Cứ như vậy, Lưu Diệp Phi nằm ở hắn nhảy qua lúc, tinh tế liếm mút hắn côn thịt, nhu thuận tóc đen bị nàng gỡ đến sau tai, nhích lên cao mông phía dưới, xương đỏ âm hộ bên trong, còn có một cổ màu trắng sữa chất lỏng chính thuận theo nàng rắn chắc đùi chảy xuống phía dưới. Nếu là lúc trước lời nói, Lưu Diệp Phi đều đã vây được nghĩ ngủ, nhưng là chính mình mẹ bờ mông kia một đoàn có thể nghi ngờ dấu vết, làm cho nàng tâm tư hỗn loạn, cường đánh tinh thần lại lần nữa tác chiến. Nhưng là nàng này mảnh mai thân thể, làm sao có khả năng so được plug-in ra thân như dịch thần đâu này. Mới chẳng được bao lâu thời gian, Lưu Diệp Phi liền miệng chua lưỡi nha, dùng không xuất lực tức giận, như dịch thần lập tức phóng người lên ngựa, đem nàng sắp xếp thành quỳ gối tư thế, lại lần nữa xung phong lên. Mãi cho đến Lưu Diệp Phi mệt cả ngón tay đều không thể động đậy, ngủ thật say sau đó, như dịch thần mới vừa lòng lại lần nữa phun ra, ôm lấy nàng trấn an lên. Thẳng đến xác định Lưu Diệp Phi ngủ thực sau đó, như dịch thần mới đưa nàng thả ra, lén lút đi ra ngoài. Mùa đông tiên luôn luôn hắc rất sớm, này mới mấy giờ, sắc trời bên ngoài cũng đã đen, như dịch thần đem khách phòng môn nhẹ nhàng đẩy, bên trong cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Lưu Hiểu Lị mặc trên người một bộ màu hồng phấn gợi cảm đồ ngủ, ổ tại chăn bên trong chính đang đọc sách. Nghe đến động tĩnh của cửa, Lưu Hiểu Lị ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy cả người trần trụi đi đến Ngưu Dịch Thần, lập tức trên mặt chính là đỏ lên, đem thư cấp ném tới bên cạnh cái bàn phía trên, oán trách nói bỏ được tới rồi à. Ngưu Dịch Thần chui vào ấm áp thấm hương ổ chăn bên trong, một tay lấy nàng mang đến trong ngực, của ta tốt nhạc mẫu, ngươi là ăn tiến tiến giấm chua sao? Ta đều bao lớn, chỗ nào còn ghen à? Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần ngực đập một quyền, nói ta là yêu thương nàng, ngươi cũng không biết nhẹ một chút sao? Ta nhìn nàng ngày mai lại muốn nằm trên giường hơn nửa ngày. Cửu biệt thắng tân hôn nha, phía trước chúng ta dưới loại tình huống này gặp mặt, nàng lần đó bình thường xuống giường quá. Ngưu Dịch Thần nói, nhẹ nhàng cởi bỏ Lưu Hiểu Lị đồ ngủ dây buộc, hướng hai bên một phần, nàng trắng nõn thân hình giống như là bị lột xác trứng gà giống nhau, hoàn toàn bày ra tại trước mặt hắn. Ngưu Dịch Thần tiến đến nàng mềm mại cặp vú ở giữa, dùng sức hít một hơi mùi thơm, cảm khái nói của ta tốt nhạc mẫu, ngươi và Thiến Thiến không hổ là mẹ con, chẳng những lớn lên giống, dáng người giống, liền trên người hương vị đều như vậy tương tự. Đừng nói nữa, Lưu Hiểu Lị xấu hổ đỏ mặt, cong lên hai chân chắn tại trước người hai người nói nhanh đi tắm rửa, trên người ngươi tất cả đều là mồ hôi, khó nghe chết. Như thế này chúng ta cùng đi, Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của nàng, cứng rắn quy đầu chống đỡ nàng môi mật, về phía trước chậm rãi thẳng tiến. Ai cùng với Lưu Hiểu Lị kia một tiếng du dương rên rỉ, hai người lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, còn nói ta vừa rồi còn đã quên nói, thân thể của các ngươi bên trong cũng thực tương tự, đều là giống nhau nhanh. Lưu Hiểu Lị nhắm mắt lại, đem mặt xoay đến một bên, chán ghét, đừng nói nữa. Ngưu Dịch Thần chậm rãi lay động, đem Lưu Hiểu Lị khuôn mặt một lần nữa bày quá, nhìn nàng nói vì sao không nói, nhạc mẫu đại nhân, còn phải cảm tạ con gái ngươi, nếu như không phải là vừa rồi tại thân thể nàng bên trong dính thủy, hiện tại chuyển động nơi đó có như vậy trượt. Ngượng ngùng cùng cấm kỵ khoái cảm, làm Lưu Hiểu Lị thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm chặt chẽ, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đều nhanh muốn rên rỉ đi ra. Ân, ân, a, đừng nói nữa, a. Tại Lưu Diệp Phi trên người phát sinh cảnh tượng, hoàn mỹ tại mẹ nàng trên người một lần nữa diễn luyện qua một lần. Tại Lưu Hiểu Lị ba phen mấy bận cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đã ở nàng bên trong thân thể bạo phát đi ra, Lưu Hiểu Lị bỏ qua phản kháng, đưa ra hai tay ôn nhu vòng ở cổ của hắn. Yếu ớt nói mẹ con chúng ta thật sự là đời trước thiếu ngươi, tại ngươi chỗ này một điểm tôn nghiêm cũng không có. Này là vợ chồng, tình nhân ở giữa tình thú, nơi nào sự tình quan tôn nghiêm a? Ngưu Dịch Thần đem nàng trên trán tóc bay rối phất đến một bên, nói ngươi chừng nào thì gặp ta ở dưới giường nói các ngươi như vậy. Hừ, Lưu Hiểu Lị cũng nhíu nhăn mũi, nói ta chỉ sợ tiểu tử ngươi càng ngày càng lòng tham, tương lai biết làm xảy ra chuyện gì, ầm ĩ, không thể vãn hồi. Tin tưởng ta, mặc kệ sự tình gì, đều tại ta nắm giữ bên trong. Ngưu Dịch Thần cười cười, đổi đề tài, hỏi đúng rồi, các ngươi hôm nay như thế nào trở về đâu này? Ta còn nghĩ đến đám các ngươi tại quê nhà qua năm mới đâu. Ai, vừa nhắc tới cái này, Lưu Hiểu Lị liền trước thở dài, yếu ớt nói chúng ta cô nhi quả mẫu, cho dù là về nhà mẹ đẻ cũng bất quá là mốc thêm mấy ngày thôi, chẳng lẽ còn có thể chỗ đó qua tiết sao? Ngưu Dịch Thần vừa nghe, chỉ biết là chuyện gì xảy ra, tại trán của nàng khẽ hôn một lúc sau, nói không có việc gì, về sau nơi này chính là nhà của các ngươi. Ân, Lưu Hiểu Lị nâng mắt thấy Ngưu Dịch Thần, nói mẹ con chúng ta hai cái, nửa đời sau đều phóng tại thân ngươi phía trên. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hơi ngưng lại, Lưu Hiểu Lị bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ta là không có chuyện gì, nhưng mà cuối cùng là cảm thấy Tiến Tiến đứa nhỏ này còn tâm tư bất định, không bằng. Các ngươi trước muốn đứa bé như thế nào đây? chúng ta muốn đứa bé. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, chúng ta mới 18 tuổi à, hơn nữa còn là diễn viên đâu. Này không có gì không đúng, cổ đại con gái 14 tuổi đều muốn đứa nhỏ nữa nha. Lưu Hiểu Lị nói, hơn nữa sinh con bất quá mới vừa năm mà thôi, một năm sau các ngươi nhiều nhất 20 tuổi, bao nhiêu người diễn nghệ kiếp sống lúc này mới bắt đầu đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi, Thiến Thiến nguyện ý không? Ta không phải nói nha, nàng hiện tại tâm tư bất định, làm sao có khả năng nguyện ý đâu này. Vậy trước tiên không sinh, Ngưu Dịch Thần nói xong, bưng kín Lưu Hiểu Lị miệng, nói ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là ta nghĩ nói đúng, ngươi căn bản không cần lo lắng, không nói ta thế nào, ngươi chính mình nên đối với chính mình có chút lòng tin. Dứt lời, lại tiến đến Lưu Hiểu Lị bên tai nói, mà các ngươi lại là mẹ con hai người, ta như thế nào bỏ được không muốn đâu này. Hừ, nói thật dễ nghe, Lưu Hiểu Lị đem mặt đường đến một bên, khóe miệng không khỏi hướng cắn câu câu. Ngưu Dịch Thần cũng cười, còn nói kỳ thật nếu như muốn đứa nhỏ lời nói, không nhất định thế nào cũng muốn Thiến Thiến sinh a, ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, không bằng theo ta cùng một chỗ muốn cái nhị thai a. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Lưu Hiểu Lị buồn cười đập hắn một quyền, Thiến Thiến đều 18 tuổi rồi, chúng ta lại muốn cái nhị thai, cái này không phải là hay nói giỡn nha. Ngưu Dịch Thần nói này như thế nào liền hay nói giỡn, về sau loại tình huống này càng ngày càng nhiều. Hơn nữa ngươi bây giờ thân thể tuổi cũng liền hơn 30 tuổi, sinh con cũng không tính cao tuổi sản phụ đâu. Nói hưu nói vượn, ta đều 45 tuổi, Lưu Hiểu Lị nói, có chút hoảng hốt quay lưng đi, lại nói hơn nữa nếu như chúng ta sự tình bị Thiến Thiến phát hiện lời nói, ngươi để ta gương mặt này đặt ở nơi nào a? Không được, như thế này ta phải đi chịu chút thuốc tránh thai mới có thể. Ai nha, kích động như vậy làm cái gì? Ngưu Dịch Thần lại đem nàng kéo trong ngực, nói cũng không nghĩ nghĩ đều nổi bắn ngươi bao nhiêu lần, nếu như muốn cho ngươi sinh lời nói, ngươi sớm liền mang thai. Ta tôn trọng ngươi, chỉ cần ngươi không nghĩ sinh, liền một mực không cho ngươi sinh, như thế nào đây? Lưu Hiểu Lị nghĩ, xác thực chuyện này, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lẫn nhau ôm nhau một lát sau, Ngưu Dịch Thần nói Thiến Thiến muốn tỉnh lại rồi, ta đi nhìn một chút nàng, nhạc mẫu trước chờ một lát. Ân, Lưu Hiểu Lị đáp một tiếng, đối với lần này cũng không nghĩ là. Hai người bọn họ yêu đương vụng trộm lâu như vậy đều không có bị phát hiện, ít nhiều Ngưu Dịch Thần nhạy bén. Mà ở Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Lưu Hiểu Lị mới sâu kín nhỏ giọng nói, nếu như ngươi có thể bảo đảm Thiến Thiến không tức giận lời nói, ta sanh dã không có gì. Đáng tiếc những lời này âm thanh thật sự quá nhỏ, liền Ngưu Dịch Thần thính giác đều không có nghe được. Phòng ngủ chính bên trong, Lưu Diệp Phi mơ mơ màng màng tỉnh lại, duỗi tay hướng đến bên cạnh sờ một cái, sờ soạng cái không. Lúc này cũng không biết sao, nàng trong não bỗng nhiên hiện lên ban ngày khi mẫu thân mông tay ấn, chớp mắt liền đánh thức qua đến, nhất lăn lông lốc theo phía trên giường ngồi dậy, chính là nàng chưa kịp có hành động, liền lại bị một cái hùng tráng thân thể ép xuống. Nhanh như vậy đã thức dậy, nhìn đến còn có điểm lực khí, chúng ta tiếp tục. A, không muốn, ân, a, Lưu Diệp Phi dãy dụa hỏi, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Uống cái thủy mà thôi, Thiến Thiến ngươi cũng khát sao? Ai u, nhẹ chút, còn có đau một chút đâu. A, Lưu Diệp Phi rên gì nói, ta khát, ta cũng muốn đi ra ngoài uống nước. Trước nhịn một chút, như thế này cho ngươi uống sữa bò. A, đừng á, ân, ân, a. Cùng với có tiết tấu tiếng rên gì, Lưu Diệp Phi trong lòng cái kia một chút hoài nghi, bị Ngưu Dịch Thần côn thịt đụng được xa xa bay ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như hắn nguyên bản thăng lên cái kia một chút tiểu cảm xúc giống nhau. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần thật tốt tắm rửa một cái, đem trên người hai nàng dấu vết toàn bộ tiêu trừ, đến phòng bếp đi làm cái bữa sáng, sau đó đi gõ một cái Lưu Hiểu Lị môn, làm nàng trước khởi đến thu thập một chút, không muốn bị Lưu Diệp Phi nhìn xảy ra vấn đề gì. Kế tiếp, không đợi hắn đi tìm Lưu Diệp Phi ngấy nghiêng trong chốc lát, phóng tại cái bàn phía trên điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Trần Hồng. Ngưu Dịch Thần mới vừa tiếp thông điện thoại, bên kia Trần Hồng liền pháo Liên Châu tựa như nói, Dịch Thần, các ngươi Ngô Đồng ảnh thì cũng quá mức a, không sắp xếp chúng ta điện ảnh còn chưa tính, như thế nào còn như vậy làm thấp đi chúng ta điện ảnh, ta gần nhất khó như vậy quá, ngươi không giúp ta coi như, còn muốn họa vô đơn chí. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cầm điện thoại lấy ra một chút, đợi cho Trần Hồng mắng sau khi xong, mới nói trước đừng nóng giận, ngươi nói cái gì ta đều còn không biết, bất quá việc thanh minh trước, nếu như là về Vô Cực Xoa Bình, kia có thể theo ta không quan hệ. Ngươi phải hỏi Nhĩ lão công, hắn chụp thành khó như vậy đạo vẫn không thể làm người ta mắng sao. Ta mới mặc kệ hắn chụp cái dạng gì, ta liền hỏi ngươi, vì sao giảm chúng ta màn ảnh sổ, hơn nữa còn buộc chặt chúng ta điện ảnh đến tuyên truyền ngươi chính mình, thổi phồng nhất dẫm thủ đoạn ngoạn nhi cũng quá rõ ràng a. Ai, ngươi nhưng đừng oan uổng nhân a, tuy rằng tại điện ảnh phía trên là ta được lợi, nhưng là ta còn thật không có tổ chức quá loại sự tình này, Nam tử Hán đại trượng phu, ngoạn nhi những cái này ám chiêu có ích lợi gì? Trần Hồng cười lạnh nói những cái này ám chiêu có thể quá hữu dụng, người vé xem phim phòng không phải phồng lên rồi sao? Ngưu Dịch Thần bất mãn nói hắc, nói hãy cùng ta thực để ý những tiền kia giống nhau, nói cho ngươi, chính là Trần Khải ca sở hữu tiền phóng ở trước mặt ta, ta cũng không mang trong nháy mắt. Trần Hồng bên kia dừng một chút, nói ta không muốn nói với ngươi rồi, ngươi chính mình điều tra sau tại cho ta nói đi. Chương 367 phòng vé loạn chiến. Cúp Trần Hồng điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần mở máy vi tính ra tra. Quả nhiên, tại các loại về điện ảnh website phía trên, tất cả đều thả ra điên cuồng siêu thị tuyên truyền phiến, đem vô cực chen ép phía dưới đi thật nhiều. Tại vừa nhìn bình luận, quả nhiên tựa như Trần Hồng nói như vậy, đối với vô cực phi thường bất lợi, hơn nữa chính là thổi phồng nhất dẫm. Giá thành nhỏ điện ảnh điên cuồng siêu thị, tiếp nhận điên cuồng tảng đá, mang lên điên cuồng phòng vé, hẳn là làm Trần Khải ca nhìn một chút, đến tột cùng như thế nào mới có thể giảng tốt một cái chuyện xưa. Tân Duệ đạo diễn từ tranh mới lộ đường kiếm, điên cuồng siêu thị chiếu phim 8 ngày, cuồng ôm 7.600 vạn phòng vé, lấy đạt được gấp 6 lần tiền lời, mà vô cực phòng vé tại thủ chu qua đi, thế nhưng sườn đồi thức ngã xuống, sợ không thể thu hồi phí tổn. Người xem tuyển chọn, danh tiếng phòng vé song phong thu điện ảnh điên cuồng siêu thị chứng minh rồi một việc, điện ảnh từ đầu đến cuối đều muốn dùng nội dung làm đầu, vô cực mặc kệ hình ảnh lại như thế nào hoa lệ, cũng bất quá là một bàn bọc lấy lá vàng cọng rơm, chính là bề ngoài ngăn nắp. Điên cuồng siêu thị đến tột cùng so vô cực tốt chỗ nào, hai người đối lập. Này dư luận, xác thực có chút vấn đề a. Ngưu Dịch Thần nhíu mày. Tuy rằng hắn tự nhận vì điên cuồng siêu thị là một cái tốt điện ảnh, nhưng là tình tiết phương diện so với điên cuồng tảng đá nhưng thật ra là có chỗ không bằng, lúc này mới qua vài ngày nữa a, cho dù là có chức làm cùng đương hồng minh tinh gia nhập, phòng vé cũng không phải phồng như vậy nhanh chóng. Còn có quan trọng nhất, sách lậu, hiện tại sách lậu thật sự là thật lợi hại. Giá thành nhỏ điện ảnh vừa không có đại tràng diện hấp dẫn nhân tiến rạp chiếu phim ưu thế, cho nên máy tính cùng rạp chiếu phim nhìn đều cũng không có gì khác biệt, mà Ngưu Dịch Thần thậm chí đều tại một chút website thượng tìm đến điện ảnh một bộ phận nội dung, hiện tại lại là ngày thứ 8, làm sao có khả năng đột nhiên liền phồng một đợt đâu này. Nghĩ những cái này không tự nhiên địa phương, Ngưu Dịch Thần bấm Ngưu Lị điện thoại, tỷ, hiện tại chúng ta điện ảnh tại bên ngoài dư luận lợi hại như vậy, có phải hay không chúng ta công ty tại đó bên trong trợ giúp nữa à? Đó là dĩ nhiên, Ngưu Lị cũng không có phủ nhận ý tưởng, nói ngươi nếu chụp tốt như vậy, chúng ta đương nhiên muốn tuyên truyền một chút, ngươi nhìn, phòng vé dựng xào thấy bóng. Cái kia, vô cực bản thân liền kém như vậy, dùng không được chúng ta chính mình lại thêm chút lửa a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói cẩn thận tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới a. Ngưu Lị nói chúng ta tuyên truyền bộ mới vừa vặn vận hành một năm, bên trong còn có rất nhiều người không có kinh nghiệm, cho nên đến tột cùng quá bất quá, được làm bọn hắn làm mới biết được. Cái kia, ngươi không phải là không quan tâm Ngô Đồng Ảnh thị sự tình nha. Đó là phía trước, hiện tại có chút quan tâm, Ngưu Lị nói đừng đánh xóa, ngươi đột nhiên hỏi cái này, có phải hay không vô cực bên trong có người cùng ngươi quan hệ không bình thường. Không hổ là thân tỷ tỷ, lập tức liền tìm đến mấu chốt của vấn đề. Ngưu Dịch Thần quyết đoán phủ nhận, đương nhiên không phải. Mặc kệ nàng lại như thế nào minh bạch, ngươi trực tiếp thừa nhận khẳng định đều là không giống với. Ngưu Lị cũng không có nghĩ nhiều, nói không có quan hệ tốt nhất. Bởi vì cho dù là có liên quan hệ, lần này ta cũng không nghe ngươi, tại thương nói thương, chúng ta đem lợi ích tối đại hóa, cũng không có sai. Chỉ cần cái kia nữ nhân coi như lý trí, thì không thể bởi vậy tìm ngươi gây chuyện. Nga, ta đã biết, Ngưu Dịch Thần có chút ủ rũ, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp Ngưu Lị đối với hắn nói chuyện như vậy không khách khí, như vậy không có đường sống. Ngưu Lị hình như nhận thấy tâm tình của hắn, tại điện thoại bên kia nở nụ cười, nói đến. Để ta đoán nhìn cái với ngươi quan hệ không bình thường nữ sinh là ai, Trương Bách Chi sao? Nàng hẳn là vô cực bên trong xinh đẹp nhất nữ sinh đi à nha. Tỷ, ngươi cũng đừng đoán bậy, ta treo a. Ngưu Dịch Thần hoảng bận rộn cúp điện thoại, vô cực điện ảnh bên trong bao nhiêu nữ diễn viên a, nếu như hắn dám trả lời lời nói, lấy Ngưu Lị khôn khéo cùng đối với hắn giải, hai câu là có thể đem Trần Hồng cấp đoán ra. Xác định công ty có tại bên trong thôi ở sau đó, Ngưu Dịch Thần cấp Trần Hồng gọi điện thoại đi qua. Nói ta vừa mới hỏi một chút, công ty chúng ta thật là có ra tay. Hừ, ngươi nhận là tốt rồi, Trần Hồng bên kia tức giận bất bình nói vậy ngươi nói đi, chuẩn bị như thế nào bồi thường ta? Ta làm sao lại muốn bồi thường ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói đây chỉ là bình thường buôn bán cạnh tranh nha, làm sao lại giống như là ta thiếu ngươi giống nhau? Trần Hồng lý trực khí chám nói tại ngươi xem ra là bình thường buôn bán cạnh tranh, ta nhìn đến có thể không giống với. Ta là nữ nhân, ta không nói đạo lý, hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng ta ở giữa vốn không có bất cứ tia cảm tình nào có thể đàm sao? Cái này sao, ngươi muốn nói cảm tình ta còn thật không có pháp phản bác. Ngưu Dịch Thần nói đi, ngươi muốn cho ta như thế nào bồi thường? Về sau nếu như ta tìm ngươi đầu tư lời nói, ngươi phải đáp ứng. Ha ha, cái này còn cần ngươi cố ý nói sao? Lấy chúng ta ở giữa quan hệ, chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta liền khẳng định thi toàn quốc lo đó a. Trần Hồng Cường điệu nói không phải là suy nghĩ, ta là muốn cho ngươi có thể trực tiếp đáp ứng. Ngưu Dịch Thần hỏi trực tiếp đáp ứng, mặc kệ hạng mục được không đều đáp ứng không? Trần Hồng nói vừa rồi là ai tại đó bên trong lời thề son sắt, nói cho dù là ta lão công sở hữu tiền đều đặt ở trước mặt đều không nháy mắt. Hắc, nói như vậy lời nói, ta còn thật bị ngươi bắt lại nói sai. Ngưu Dịch Thần cười, nói tốt, ta nói lời giữ lời, đến lúc đó chỉ cần là ngươi tìm đến hạng mục, ta khẳng định cấp đầu tiền. Có ngươi những lời này thì tốt, Trần Hồng chỉ biết Ngưu Dịch Thần không phải là cái loại này bắn tên không đích người, cho nên đang nghe hắn nói sau đó, lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Sau chưa nói không vài câu liền đem điện thoại cúp, tỉnh Ngưu Dịch Thần lại hối hận. Mà sự thật phía trên, Ngưu Dịch Thần đối với chuyện này cũng không thế nào để ý. Có chút thời điểm, cho dù là hắn đem tiền cầm lấy, Trần Hồng cũng phải có thể tiếp được ở mới được, nếu không lời nói, ta vô duyên vô cớ liền đem tiền cho ngươi, không phải là rõ ràng nói cho người khác các nàng có tư tình sao. Chỉ cần nàng có thể lừa gạt được Trần Khải Ca, kia cầm lấy tiền liền tuyệt đối bất hội nhiều. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại sau đó, Lưu Hiểu Lị mặc lấy đồ ngủ theo bên trong gian phòng đi ra, tóc dài cuộn ở sau gáy, biến thành một cái thịt viên đầu, nhìn qua trống rỗng nhỏ hơn vài tuổi. Tại nàng gian phòng bên trong cũng có phòng tắm, bất quá bởi vì cũng không ra khỏi cửa, Lưu Hiểu Lị chính là dùng nước trong, xà phòng đơn giản rửa mặt một chút, nhưng là trải qua Ngưu Dịch Thần một đêm thượng tầm bổ, nàng khuôn mặt nhìn qua trong trắng lộ hồng, mặt mày ở giữa nhìn quanh thần phi, tràn đầy khinh thục nữ phong vận. Nàng rất rõ ràng Ngưu Dịch Thần yêu thích phong cách. Chính là loại này mang theo một chút cuộc sống khí tức tiểu gợi cảm. Bởi vì hiện tại bên cạnh trong người liền mẹ con này hai người, Ngưu Dịch Thần cũng không thể theo đuổi mặc kệ, làm cho các nàng chính mình khôi phục, cho nên tại tối hôm qua phía trên ân ái hoàn tất sau đó, tốn tốt thời gian dài cấp mẹ con các nàng mát xa, lưu thông máu hóa ứ, bởi vậy nàng hiện tại thân thể cũng không biết là có bao nhiêu khó chịu. Ngưu Dịch Thần đối với nàng mở ra tay. Lưu Hiểu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, đi qua ngồi vào hắn trong lòng. Nói đây là với ngươi cái nào tiểu tình nhân gọi điện thoại đâu? Ghen tị sao? Ngưu Dịch Thần tách ra nàng đồ ngủ cổ áo, đem nàng một cái dấu răng giống như vú cấp móc đi ra, tinh tế thưởng thức nhi. Lưu Hiểu Lị hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần tay lưng, nói ta không tức giận, sợ Thiến Thiến đã biết sinh khí, nàng một cái tiểu cô nương ra ra, cái gì cũng không hiểu, vạn nhất nàng cho ngươi nháo chia tay, ngươi để ta kẹp ở trung gian làm sao sống nha. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, nói vậy ngươi có thể phải cho ta đánh tốt che giấu. Trăm vạn đừng làm cho nàng đã biết. Hừ, Lưu Hiểu Lị lật cái bạch nhãn, tâm lý nói chẳng lẽ ngươi sẽ không đàng hoàng một chút sao? Nhưng là vừa nghĩ đến đêm qua không chịu nổi bộ dạng, những lời này liền như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể nói ngươi đi Thiến Thiến đánh thức, ta đi làm điểm tâm. Đều đã làm cho ngươi tốt lắm, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác sao? Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị buông xuống đi, đem đầu nàng cấp đè vào chính mình nhảy qua lúc. Chán ghét chết, Lưu Hiểu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, hạ thấp thân đi ấp a ấp úng. Một mực qua hơn nửa canh giờ, Lưu Hiểu Lị mới xoa lấy phát chua quai hàm, đi đến phòng bếp bên trong, buổi sáng uống sữa bò không thể được, còn phải ăn chút gì cứng rắn đồ ăn, Ngưu Dịch Thần có thể là bất kể phương diện nào đều cấp làm xong. Tại Ngưu Dịch Thần tận hưởng tề nhân chi phúc thời điểm vô cực cùng điên cuồng siêu thị tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Từ phòng vé đến danh tiếng, song phương bắt đầu tranh đấu kịch liệt, nhất lúc mới đầu. Điên cuồng siêu thị hoàn toàn chiếm thượng phong, đem vô cực ép không mốc đầu lên được đến, nhưng là dần dần, khác biệt âm thanh đi ra. Rất nhiều nguyên bản phê bình vô cực truyền thông, cũng bắt đầu tỉnh táo, giống như là Ngưu Dịch Thần phía trước nói như vậy, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, phê bình nhiều lắm, ngược lại có người bắt đầu vì nó kêu oan rồi, mà kêu oan phương hướng, cũng không thể nói sai. Vô cực liền cùng với anh hùng giống nhau, đều là đạo diễn nhóm đối với đại chế tác một loại nếm thử, như vậy đề tài, đổi thành bình thường đạo diễn. Khả năng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối mặt các loại đặc hiệu mãnh liệt mà tới tốt lắm lai ổ điện ảnh, Hong Kong bên kia xuống dốc đã chứng minh, chỉ có đồng dạng là đại chế tác phim mới có khả năng chống lại. Điên cuồng siêu thị cái này loại hình điện ảnh, rất giận, cũng có thể lừa, nhưng là tuyệt đối không thể giống hiện tại như vậy lừa, vạn nhất tất cả mọi người nếm được ngon ngọt, một tia ý thức chát đến loại này giá thành nhỏ điện ảnh bên trong làm sao bây giờ đâu này. Như vậy giá thành nhỏ điện ảnh là tuyệt đối không thể chiếm cứ chủ lưu. Càng không thể theo nó liền đem vô cực loại này đại chế tác loại hình cấp toàn bộ phá hủy, bởi vì một khi làm như vậy, Trung Quốc điện ảnh căn cơ khả năng liền muốn bị phá hủy. Vì thế, tại người có tâm tư địch khống phía dưới, vô cực cho điểm lập tức dâng lên, điên cuồng siêu thị cho điểm lập tức giảm xuống, những cái này đánh giá cũng lập tức biểu hiện ở vé xem phim phòng phía trên. Vì thế, Vô Cực cùng Điên Cuồng Siêu Thị phòng vé cho dù là qua hoàng kim thời đoạn, như trước tại vững bước phía trên thăng. Khán giả đều thực nghĩ nhìn một chút, chúng nó đến tột cùng tốt chỗ nào, lại phá hư tại nơi nào. Tại tình huống như vậy phía dưới, tại tháng 12 ngày 22 chiếu phim, Lưu Trần Vĩ đạo diễn, Tạ Đình Phong diễn viên chính, được xưng mạnh miệng Tây Du phần tiếp theo Tình Điên Đại Thánh, thành lớn nhất vật hy sinh, cái này chất lượng phi thường giống như, toàn dựa vào minh tinh cùng đặc hiệu chống lên điện ảnh, vốn là bắt lại 500 vạn phòng vé, nhưng là bây giờ đang ở hai cái điện ảnh giáp công phía dưới, chỉ cầm đến 20 triệu phòng vé liền ảm đạm xuống đài. Năm nay chúc tuổi đương, nguyên bản Tạ Đình Phong là có Vô Cực cùng Tình Điên Đại Thánh hai bộ mảng lớn chiếu phim, đều lấy được không sai phòng vé, bởi vậy bị một chút truyền thông cùng fan trở thành Tạ Đình Phong năm, nhưng là hiện tại hắn động tới như dịch thần, chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Vô Cực cùng Điên Cuồng Siêu Thị cạnh tranh, mãi cho đến một cái bánh bao dẫn phát huyết án sinh ra, mới tính phân ra cao thấp. Cái này thoát thai ở Vô Cực phim ngắn, lại cắt nối biên tập so Vô Cực càng đặc sắc, hơn nữa sáng lập các loại lịch sử, cắt nối biên tập bản, quỷ xúc, chửi bậy tất cả đều có thể theo bên trong này tìm được dấu vết. Phải biết, hiện tại vừa mới đến 2006 năm mà thôi lúc này cắt nối biên tập đi ra tác phẩm, cho dù là cầm đến 2021 năm đi nhìn, cũng như trước không biết là quá hạn, có thể nghĩ hắn chất lượng cao bao nhiêu. Cái này video xuất hiện, cũng là lần thứ nhất nhiễu khai Trần Khải Ca trọng điểm chú ý bình đài, trực tiếp thăng cấp đến video phía trên, làm Trần Khải Ca rất là nổi giận, tuyên bố muốn khởi tố người chế tác, cái này người chế tác tên, Ngưu Dịch Thần hiện tại cũng nhớ rõ, bởi vì hắn gọi Hồ Qua, vừa vặn cùng Hồ Ca tên cùng âm. Lúc trước Khôn Khôn phát một luật sư hàm, cũng có thể làm cho nhân cảm thấy đặc đường chán ghét, huống chi là Trần Khải Ca trực tiếp chạm cáo người chế tác đâu này. Cho nên tuy rằng làm Hồ Qua nói xin lỗi, nhưng là Trần Khải Ca tại trong người xem đánh giá cũng trở nên càng thêm kém cỏi. Đương nhiên, bởi vì lúc này đạo diễn còn thực khan hiếm, rất cao cấp, hắn cũng còn chưa tới làm người ta hoài nghi Bá Vương Biệt Cơ đến tột cùng có phải là hắn hay không đạo diễn trình độ. Chính là hiện tại nhìn đến, Trần Khải Ca lòng dạ hẹp hòi cùng nói như rồng leo, làm như mèo mừa, là nhất quán liền có, chính là già đi sau mới càng trở lên rõ ràng. Tại đây hai bộ phim phân ra cao thấp sau đó, người xem đối với nhiệt tình của bọn chúng cũng hỏa tốc dập tắt, phim bom tấn của Mỹ Kim Cương nhanh chóng chiếm cứ trang đầu, thành một cái tân bá bảng điện ảnh. Cái này đứng ở đế quốc đại hạ thượng đánh máy bay sóc. Đại tinh tinh, cho dù là phòng vé chẳng phải là cao nhất, cũng để cho kia một chút duy trì Vô Cực người càng thêm kiên định tín nhiệm của mình. Như vậy điện ảnh, bản thổ cái kia một chút giá thành nhỏ hài kịch làm sao có khả năng đánh thắng được. Vẫn là muốn phát triển đại chế tác. Kim Cương bộ phim này phòng vé, tại quốc nội cũng không tính rất mạnh, rất nhiều người về sau vì nó mình bất bình, cảm thấy thấp. Nhưng là trên thực tế không tính là đài thấp. Quá mức chú trọng đặc hiệu nó, kỳ thật phạm vào Vô Cực giống nhau khuyết điểm, chính là bởi vì Kim Cương là phục chế, phía trước rất nhiều tình tiết người nước ngoài đều có thể não bổ, cho nên cũng không biết là không có nhiều tốt, mà đối với lần đầu tiếp xúc người Trung Quốc tới nói, liền tuyệt không đòi hì, chính là nhìn cái mới mẻ mà thôi. Ở ngoại quốc nhân nhìn đến, Kim Cương cảm động nhất địa phương ở chỗ đế quốc đại hạ đánh máy bay sóc, nhưng là tại người Trung Quốc nhìn đến, Kim Cương nổi danh nhất tràng diện chính là tay kéo Bá Vương Long. Về phần vì một cái nữ nhân bò cao lầu đánh máy bay sóc, tiền kỳ chăn đệm quá ít, cảm giác hoàn toàn không cần phải nha, như thế nào nhân thú yêu liền đến như vậy oanh oanh liệt liệt đâu này. Càng huống chi thời gian cũng không đúng, Tết âm lịch thời kỳ bản thân chính là lớn ra cùng một chỗ cao hứng, người cho ta đến bi kịch, còn đâm không đến người Trung Quốc đau đớn điểm, phòng vé rất cao mới là lạ chứ. Chương 368 Tiểu Hồ Ly Tranh Sùng. Đồ Dương Mịch. Tại Ngưu Dịch Thần không có qua chú ý ngày bên trong, điện ảnh Điên Cuồng Siêu Thị mang theo 1.7 ức phòng vé phía dưới vẽ. Tin tức này là từ tranh nói cho Ngưu Dịch Thần, hắn lời nói chung hưng phấn, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần cách điện thoại đều có thể tưởng tượng đến hắn lúc ấy biểu cảm, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không có nhiều lắm cao hứng tâm tình. Cái này phòng vé tại 06 năm thời điểm thật là độc nhất đương, cho dù là so với Vô Cực, đại lục phòng vé cũng chính là thiếu 20 triệu mà thôi, nhưng là tính giới bị phương diện, so với Vô Cực cái này đền tiền hàng mạnh hơn nhiều lắm, tại giá thành nhỏ điện ảnh bên trong, tuyệt đối là độc nhất đương. Chính là cái này độc nhất đương, có vẻ có chút hết sức. Từ công ty nhân phía dưới chàng sau đó, Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy phòng vé đã vượt qua hắn khống chế, bởi vì tùy theo sách lậu chảy ra, điện ảnh xem ảnh nhân số hẳn là sườn đồi thức hạ trượt mới đúng. Cái này sườn đồi thức hạ trượt, cũng không bởi vì người tuyên truyền hơn tốt có cái gì đại biến cố tình, bởi vì hiện tại mọi người phổ biến đều còn không có giàu có, xem ảnh vẫn là một kiện tương đối xa xỉ sự tình, có rất ít người sẽ vì một bộ tải máy tính phía trên liền có thể nhìn thấy điện ảnh, một lần nữa đến trong rạp chiếu phim đi nhìn một lần. Chẳng sợ trong này có rất nhiều là Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi fan cũng giống vậy, ta lại không nợ ngươi một tấm phòng vé. Nhưng là trên thực tế, phòng vé hạ trực số liệu đường cong cố tình chính là hình giọt nước, phi thường nhu thuận, một chút tiểu khúc chiết cũng đều là hợp tình hợp lý, mỗi một lần tân điện ảnh chiếu phim đến một cái đất lỡ, làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Bất qua cứ việc tìm không ra khuyết điểm, nhưng là trong này khác thường tại Như Dịch Thần nhìn đến như trước có chút rõ ràng, Như Dịch Thần vẫn cảm thấy, tại Tết âm lịch đương các loại điện ảnh tụ tập chiếu phim dưới tình huống, điên cuồng siêu thị phòng vé phá ức đã là cực hạn, nhưng là bây giờ lại nhiều hơn 7.000 vạn phòng vé, cái này phòng vé cao bộ phận, đến tột cùng là từ chỗ nào đi ra đâu này. Nghĩ vậy một chút, Như Dịch Thần cầm lấy rảnh tay cơ, muốn cho Ngưu Lị gọi điện thoại tới hỏi một chút, nhưng là dừng, lại cầm điện thoại buông xuống. Sự tình đều đã làm, hơn nữa còn là nhà mình người, mặc kệ như thế nào, hắn đều đứng ở người nhà bên này, biết chi bằng không biết. Lòng có tích tụ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đem sở hữu cảm xúc đều phát tiết vào Lưu Diệp Phi hai mẹ con trên người, bởi vậy mới bất qua ngắn ngủn vài ngày phía dưới đến, mẹ con hai người liền hô to không chịu nổi, mỗi ngày cùng hắn nhiều nhất chiến tranh, chính là đá hắn xuống giường. Lưu Diệp Phi phía trước còn hoài nghi chính mình mẹ có khả năng hay không cùng Ngưu Dịch Thần có cái gì đặc thù quan hệ, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần dây dưa phía dưới, thậm chí có một loại mẹ cùng hắn có chút quan hệ thì tốt, có thể chia sẻ một chút áp lực của ta cảm giác. Hôm nay, Ngưu Dịch Thần tại lại một lần nữa bị mẹ con hai người đuổi ra khỏi nhà sau đó, yêu tai du tai trở lại phòng làm việc của mình bên trong ngồi xuống. Hiện tại hắn đến văn phòng đều đã là làm theo phép giống nhau thói quen rồi, 06 năm phải làm sự tình đã phi thường trong sáng, thứ nhất, chụp cả thành tẫn mang hoàng kim giáp. Thứ hai, chụp Quỳnh Giao kịch lại thấy nhất liêm u mộng. Thứ ba, muốn đem điên cuồng hệ liệt bộ ba đánh ra đến, tạm định thu phục nhạc phụ đại nhân. Tam chuyện này hắn chính mình bộ phận toàn bộ đều làm tốt rồi, cả thành tẫn mang hoàng kim giáp thuộc về hắn chính mình kịch vốn đã đọc lầu, lại thấy nhất liêm u mộng hắn phần diễn không nặng, mặc dù không có cấp kịch bản, nhưng là nguyên bản cái kia một chút hắn đầu óc còn rất rõ ràng, cho nên lời kịch đồng dạng rõ ràng. Về phần thu phục nhạc phụ đại nhân, tuy rằng không thể để cho Từ Tranh làm chủ diễn, nhưng là làm hắn làm đạo diễn vẫn là không có vấn đề, hắn vừa mới chụp qua điên cuồng siêu thị, hiện tại đúng là lửa nóng người mới đạo diễn, không lý do rời đi chính mình thoải mái khô, đổi đề tài, mà kịch bản càng là hắn từ đầu tới đuôi viết chính tả xuống, khả năng so Từ Tranh đều quen thuộc hơn tiết tấu, tự nhiên càng không cần nhiều lời. Trừ bỏ này ba cái ở ngoài, hắn đang có công tác đều là có thể điều, cho nên hiện tại, hắn là thật không có việc gì. Tại trong văn phòng nhàm chán ngồi một lát, Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại, đang muốn cho người khác gọi điện thoại thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng gõ cửa. Ngưu Dịch Thần đi tới đem cửa vừa mở ra, liền thấy một cái đầu bộ màu hồng phấn đồ len mạo, mặt mang màu trắng mồm to cháo, bọc lấy một kiện cùng mũ cùng màu áo lông nữ nhân. Áo lông rất lớn, từ cổ đến mắt cá chân, không có lộ ra một điểm làn da, nhưng là hơi có vẻ rộng thùng thình quần áo như cũ ở trước ngực trống lên một cái no đủ độ cong, có thể nghĩ vóc người của nàng có bao nhiêu bồng. Gặp Ngưu Dịch Thần mở cửa phòng sau đó, nữ nhân lập tức cúi đầu nhìn mũi chân, một câu đều không có nói, nhưng là kia nhìn thoáng qua ánh mắt, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần một chút nhận ra thân phận của nàng. Mịch mịch, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới công ty, ta nhớ được bọn hắn nói cho ngươi nghỉ thời gian không ngắn a, Tết âm lịch hết sức lưu vô ích đấy. Oa, ta bao như vậy nghiêm ngươi đều nhận được ta à? Dương Mịch kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu đến, đáp phi sở vấn nói phía trước ta lúc ra cửa đụng tới mẹ ta rồi. Nàng đều không nhận ra ta ai. Vậy khẳng định là bởi vì mẹ ngươi không nhìn thấy ánh mắt của ngươi. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, nhìn nàng kia song hiện lên thủy quang hoa đỏ mắt, nói đi, vì sao lúc này thả ngày nghỉ không ngừng, lại một người tới công ty bên trong à? Ta cũng không biết vì sao, Dương Mịch tháo xuống khẩu trang, lộ ra chính mình xinh đẹp khuôn mặt tới nói ta chính là đi, bỗng nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào, cảm thấy ngươi khả năng tại nơi này, cho nên liền tìm đến, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật tại nơi này. Kia thật đúng là vừa khéo, Ngưu Dịch Thần trở lại đi trở về gian phòng, vào đi, bên ngoài lạnh. Dương Mịch đẩy cửa phòng, dò vào đến nhất cái đầu cẩn thận tứ phía dưới nhìn. Tham đầu tham não, như thế nào cùng làm tặc giống nhau. Ta cũng không phải là đang làm tặc sao, ai biết ngươi nơi này có không có người khác a? Dương Mịch đi vào, thuận tay đã đem cửa phòng cấp khóa trái, nói hai ngày này ngươi và Lưu Diệp Phi kia hai mẹ con luôn luôn tại cùng một chỗ, mẫu nữ hoa ngoạn nhi thống khoai a. Ngưu Dịch Thần nói mò gì, Thiến Thiến còn chưa tính, ta cùng nhạc mẫu quan hệ có thể bình thường. Stop, Dương Mịch vung tay lên, rõ ràng không tin, bất quá cũng không có tại cái đề tài này phía trên nhiều lời, liền đứng ở Ngưu Dịch Thần trước người, từ một tiếng, đem chính mình áo lông khoa kéo mở ra. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, chớp mắt kê động lên. Tại đây nhìn qua giày áo lông phía dưới, thế nhưng ngoài y muốn mắt lạnh nửa người dưới là một đầu màu da lực đàn hồi quần, khỏa tại chân của nàng phía trên, giống như là không mặc quần áo giống nhau. Nửa người trên là một kiện bó sát người màu trắng áo bố, gián sát hình thái đem nàng lung linh có đến dáng người triển lãm tinh tế, thật dài vạt áo che ở mông của nàng bộ, làm nàng chỉnh thể nhìn, giống như nửa người dưới đều không mặc gì giống nhau. Tùy theo Dương Mịch bật người dậy động tác, kia một đôi no đủ vú kém run rẩy run run, tại đỉnh vị trí, thậm chí đều có thể nhìn đến hai hạt cù lạc lớn nhỏ điểm lồi. Rõ ràng là mùa đông, lại xuyên ra ngày mùa hè nóng bỏng cảm giác, nàng y phẩm cần phải so Lưu Diệp Phi mạnh hơn nhiều lắm. Tứ Việc tuổi không lớn lắm, nhưng là loại này đối với nam nhân khiêu khích, nàng chính là trời sinh liền có không giống bình thường tiên phú, nhấc tay đầu chân ở giữa, đều mang theo khôn kể mị hoặc. Quá tuyệt vời, Mịch Mịch, Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch thân thể, tán thưởng nói ngươi thật là một làm người ta mê muội tiểu yêu tinh. Dương Mịch giang hai cánh tay, ô hắn nói mê người cũng không gặp ngươi ôm ta một cái a, ta đều nhanh lãnh chết. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đi tới, một tay lấy thân thể của nàng ôm tại trong ngực, tiến đến cổ của nàng ở giữa thật sâu người nàng mùi trên người. Ân đang bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy trong nháy mắt, Dương Mịch đồng dạng phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, trở tay liền hồi ôm lấy Ngưu Dịch Thần, giống nhau đem mặt chôn ở cổ của hắn ở giữa, buồn buồn nói Dịch Thần, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a, thiên đô lãnh như vậy, vẫn là xuyên mỏng như vậy, văn phòng cũng không mở máy sưởi, lãnh chết ta. Ngưu Dịch Thần thật chặt ôm nàng, dưới hai tay ý thức để lại tại nàng mông nhéo hai cái, vừa mềm lại bắn, lớn nhỏ vừa phải, cho dù là cách hai tầng vài dệt, cũng để cho nhân nhéo còn nghĩ bóp. Bất quá Ngưu Dịch Thần chính là tại nàng mông bóp hai phía dưới, đã đem hai tay hướng lên dịch chuyển tới, hắn biết, có rất tốt sở địa phương. Đây là ta không đúng, được hướng nhà ta Mịch Mịch xin lỗi, hiện tại mở máy sưởi là không còn kịp rồi, bất quá ta có rất tốt phương pháp. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem hai tay cấp đụng đến Dương Mịch trước ngực, đem kia hai cái no đủ vú tràn đầy chụp vào rảnh tay tâm. Này tinh tế lại tràn ngập tuổi trẻ sinh lực cặp vú, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay bóp nhẹ, nàng quả nhiên là không có mặc áo ngực. Thưởng thức nhi thuận tiện cực kỳ, đôi này vú hình dạng cùng co giãn, tại trải qua hắn khai phá sau đó, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, cho dù là chỉ đến lúc này sẽ không tái sinh trường, cũng tuyệt đối có thể để cho cửu thành nam nhân hướng về chảy nước miếng. Ân Dương Mịch lại lần nữa rên rỉ một tiếng, cảm giác Ngưu Dịch Thần thân thể giống như là một cái ấm lô giống nhau, chẳng sợ chính là mặc một bộ mỏng manh thu y, ôm lấy cũng có thể cảm giác được từng trận ấm áp, kia vuốt ve chính mình vú hai tay, càng là giống truyền điện lưu giống nhau, mới bất qua ngắn ngủn mấy hơi thở công phu. Liền có từng đợt ấm áp khí lưu theo bên trong trào ra, chỉ chốc lát sau khiến cho nàng toàn thân trên dưới đều ấm. Tại thoang ồ ồ tiếng hô hấp bên trong, Ngưu Dịch Thần ngồi ở ghế dựa phía trên, Dương Mịch đối mặt hắn ngồi ở trên chân của hắn, vừa cùng hắn hôn môi, một bên đem chính mình quần áo hướng lên cuốn lên, lộ ra kia một đôi trắng nõn nhuyễn nị vú đến, tại vú phía trên phương, Ngưu Dịch Thần hai tay thật giống như là trường tại phía trên giống nhau, một lát cũng không chịu rời đi. À ân ách, ách, tại kịch liệt lưỡi hôn bên trong, Ngưu Dịch Thần không sợ người khác làm phiền truy đuổi nàng thơm tho mềm mại đầu lưỡi, thưởng thức lấy mùi của nàng, mãi cho đến nàng thở dốc phì phò sụi xuống tại trong ngực tự mình, mới lưu luyến buông ra nàng môi hồng, thuận theo nàng thon dài cổ một đường xuống phía dưới, cuối cùng rơi vào kia trắng nõn tê hóa vú trái phía trên, cắn một cái kia phấn nộn đầu vú, như là đói khát trẻ con bình thường tham lam mút lấy. Dương Mịch hai tay nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, cố gắng ưỡn ngực thang, hơi chút xuyễn quân khí tức sau đó, liền hỏi nói có phải hay không so Lưu Diệp Phi đại. Không thôi đại. Còn viên đâu? Ngưu Dịch Thần phun ra kia bị nước miếng của mình biến thành tỏa sáng đầu vú, ôm lên Dương Mịch liền phóng tới bàn làm việc phía trên, bên người lực đàn hồi quần chớp mắt cấp xả đến mắt cá chân vị trí, tại hai chân của nàng ở giữa, từng cổ dâm thủy đã thấm ướt quần áo vải dệt. Vậy ngươi còn một mực không tìm ta, liền cố sủng ái cái kia Lưu Diệp Phi. Dương Mịch oán trách một câu, nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt nói là không phải là bởi vì các nàng là mẹ con cùng một chỗ ra trận, cho nên ngươi mới phá lệ mê luyến à? Như vậy một đôi xinh đẹp mẹ con, chỉ cần là cùng nam nhân ở tại cùng một chỗ, cho dù là cái gì cũng chưa làm, cũng khẳng định truyền ra tin đồn, càng huống chi Dương Mịch đối với Ngưu Dịch Thần tính tình biết quá tường tận, cho nên liền đoán cũng không xa đoán, liền trực tiếp xác định chuyện này tính chất. Loại chuyện này, thường thường đều là thân là người liên quan trễ nhất biết, mà Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị ở giữa tư tình, liền Lưu Diệp Phi đều nhanh phát hiện, chớ nói chi là cái khác người. Lại nói bừa, Ngưu Dịch Thần nói chính là thúc một cái thân. Chờ đã lâu côn thịt tiến vào một cái vô cùng ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong, lập tức thân thể chính là quả quyết, một cỗ khoái cảm theo xương cụt một đường hướng lên não bộ, làm hắn không khỏi thở dài lên. Buổi sáng sau khi thức dậy, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi mẹ con hai người, không hẹn mà cùng cự tuyệt hắn thể dục buổi sáng yêu cầu, khiến cho đã thói quen mỗi ngày buổi sáng thích một lần hắn phi thường buồn bực, may mắn Dương Mịch tới rồi. A, Dương Mịch phát ra một tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la, tay phải thật chặt ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, yên lặng dừng lại trong chốc lát sau đó. Mới nói tiếp nói cái này cũng không phải là ta nói, bên ngoài người đều truyền khắp, đều nói là mẹ con các nàng hai cái cùng một chỗ ra trận cùng ngươi. Hơn nữa Lưu Hiểu Lị nhìn qua còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin ngươi một chút cũng không động tâm. Động tâm thì có thể làm cho mẹ con các nàng hai cái cùng một chỗ sao? Ngưu Dịch Thần hơi hơi thở hổn hển, chậm rãi lay động thân thể. Dương Mịch Âm Hộ giống như là một cái đào mật, rõ ràng chặt khít vô cùng, nhưng là tại tràn ra dâm dịch thuận theo trượt phía dưới, cắm vào lại cực kỳ thông thuận, chính là mỗi lần tra được tình cảnh, nàng Ngụy Hoa liền có khả năng như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, gắt gao mút ở Ngưu Dịch Thần quy đầu, mỗi lần hướng lên nhổ, đều phát ra ba một tiếng, này hút mút cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái giống như xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Ân, nếu như là người khác nói, ta còn hoài nghi một chút. Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần, một đôi hoa đào mắt ngập nước, hình như tùy thời đều khả năng chảy ra nước mắt giống như, khó khăn nói nhưng là Dịch Thần. Nếu như là ngươi, là của ngươi nói, ta tuyệt không kỳ quái. Bởi vì ngươi, ngay cả có làm người ta nguyện ý cùng một chỗ bồi ma lực của ngươi. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào hơi chút ngừng một chút, hỏi ngươi nói như vậy, là bởi vì Thi Thi sao? Dương Mịch gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần hỏi nói cũng có một chút đạo lý, bất qua Thi Thi lần này như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ, nàng là có chuyện sao? Theo ta tại cùng một chỗ, thế nhưng nghĩ Thi Thi. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, cho dù là chính mình hào tìm muội, Dương Mịch cũng có một chút không cao hứng, quyết miệng bất mãn nói vậy không bằng ngươi buông, ta dẫn ngươi đi tìm một cái Thi Thi. Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn, ngươi và Thi Thi đều là hào tìm muội đều còn ghen với nàng, chớ nói chi là hai mẹ con rồi. Càng là tình mê, vào lúc này thì càng dễ dàng trở thành cựu địch nha. Ta vậy mới không tin đâu. Dương Mịch hai chân hướng Ngưu Dịch Thần nhất câu, mau. Đừng có ngừng, Ba kỳ rút ra đút vào âm thanh, lại lần nữa trở thành hai người ở giữa chủ lưu. Chương 369 Hoắc Nguyên Giáp lần đầu. Vài lần cao trào sau đó, Dương Mịch thân thể đều nhuyễn giống như bùn, rốt cuộc không để được một điểm khí lực, Ngưu Dịch Thần mới miễn cưỡng thu binh đình chiến. Cho dù là nửa thân trần nằm tại cái bàn phía trên, Dương Mịch tuyệt không cảm thấy lạnh, Ngưu Dịch Thần tồn ở lại nàng bên trong thân thể đồ vật hâm nóng một chút, làm nàng cả người đều ấm. Ngưu Dịch Thần dán tại Dương Mịch bụng phía trên, hai tay tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi, đem nàng thân thể yêu kiều coi như là bàn, tinh tế thưởng thức phía trên mỹ vị. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được ngọc thể ngang dọc cái từ này đến tột cùng là có ý gì. Dương Mịch vuốt ve đầu của hắn, nói ta một người còn thật không giải quyết được ngươi. Xem ra sau này tới tìm ngươi, vẫn phải là kêu thượng Thi Thi cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần nói đó cũng không, nói cho ngươi, cho dù là ngươi và Thi Thi cùng một chỗ thời điểm ta đều còn tu gắng sức đâu. Dương Mịch nghiêng người tại trán của hắn trên đầu bắn một chút, bỗng nhiên cảm giác trán của mình đầu đè ép ở cái gì vậy, cầm đến vừa nhìn, dĩ nhiên là cái thiệp mời, không khỏi hiếu kỳ nói đây là vật gì, ai mời ngươi tham gia tiệc cưới sao? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần cầm lấy thiệp mời vừa nhìn. Nói đây là điện ảnh Hoắc Nguyên Giáp lần đầu lễ thiếp mời, kỳ quái, này thiếp mời như thế nào phát đến ta chỗ này? Khẳng định là bởi vì ngươi lửa a. Dương Mịch nghe thấy cái, mắt sáng lên, cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, nhất lăn lông lốc ngồi dậy, cầm lấy thiếp mời nhìn một chút, nói chính xác là Hoắc Nguyên Giáp lần đầu lễ thiếp mời a. Dịch Thần, ngươi có phải hay không còn chưa phải muốn đi à? Đúng vậy, này có cái gì tốt đi, Ngưu Dịch Thần nói lại không phải chúng ta điện ảnh. Chúng ta trôi qua nhân ra nói không chừng còn trách chúng ta đoạt nổi bật đâu. Làm sao biết chứ, nếu như không muốn để cho chúng ta đi qua lời nói, vì sao cho ngươi phát thiệp mời? Bởi vì chúng ta sau lưng viện tuyến lâu, Ngưu Dịch Thần cười nói so sánh với ta bị ta thường nổi bật, viện tuyến vấn đề muốn quan trọng hơn, ngươi nói đúng không? Nếu như vậy nói, chúng ta vì sao không đi tham gia một chút đâu này? Nhìn Dương Mịch hai mắt sáng lên bộ dạng, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi rất muốn đi tham gia sao? Nghĩ, Dương Mịch liên tục gật đầu, nói bên trong chế tác nhân cũng không thiếu, đến phía sau nói không chừng có thể nhận thức không ít bằng hữu đâu. Hơn nữa, ta thích nhất đánh võ minh tinh chính là Lý Liên Kiệt rồi, tiếp xúc gần gũi thần tượng cơ hội, ta có thể không muốn bỏ qua. Đều là giới giải trí người, sớm muộn gì có thể nhìn thấy. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói hơn nữa ngươi hãy nghe cho kỹ, về sau ta cũng biết làm đánh võ minh tinh, so với Lý Liên Kiệt cùng Thành Long đều lợi hại. Đừng nói cái gì có thể làm được hay không. Nếu như liền nói ra dũng khí cũng chưa nếu như mà có, làm sao có thể có làm được động lực đâu này. Tốt, ta đã biết, Dịch Thần ngươi đừng ghen tị nha. Dương Mịch hôn hắn một chút, nói nếu như ngươi chụp động tác điện ảnh lời nói, ta yêu thích động tác minh tinh khẳng định liền nếu đổi lại là ngươi, ngươi nói như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần vang dội tại nàng mông đánh một cái tát, ngươi những lời này nói, một điểm thành ý đều không có. Ai u, Dương Mịch đau đớn kêu một tiếng, theo phía trên bàn làm việc nhảy xuống. Còn chưa phải hết hy vọng tiếp tục đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ngươi nhìn, Đây chính là Hoắc Nguyên Giáp toàn cầu lần đầu lễ, khiến cho thực long trọng, phía trước Vô Cực lần đầu lễ sẽ không tham gia, lần này cũng nên mang theo ta đi được thêm kiến thức nha. Nói xong, lại dùng cám dỗ giọng điệu nói hơn nữa, Dịch Thần ngươi biết không? Bình thường trường hợp này rượu bên trong, đều sẽ có không ít nghĩ phải tìm cơ hội mỹ nữ trà trộn trong này nga, chẳng lẽ ngươi liền thật một cái đều không muốn gặp sao? Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng còn tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, cười nói có ngươi ở đây, ta còn gặp cái gì mỹ nữ a? Hừ, lừa người, người nhận thức có thể nhiều. Dương Mịch lườm hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn vẫn là không có nhả ra ý tứ, bỗng nhiên ở giữa ngay tại trước người của hắn quỳ xuống, chắp tay trước ngực làm ra một bộ xin nhờ bộ dáng nói Dịch Thần, ta thực sự là vô cùng muốn đi, ngươi liền mang ta đi một lần nha. Bởi vì chắp tay trước ngực nguyên nhân, Dương Mịch đem trước ngực mình no đủ vú nặn ra nhất đường rãnh thật sâu khe. Chỉ nói vú lớn nhỏ, Dương Mịch thì không bằng Liễu Nham, nhưng là nếu bàn về khởi bả vai, vòng eo cùng bộ ngực ở giữa tỷ lệ, lại muốn càng thêm hoàn mỹ, từ thế này trên cao nhìn xuống nhìn lại, nàng kia phập phồng có đến, vừa giận cay dị thường thân thể yêu kiều, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến cực kỳ mãnh liệt thị giác xung kích. Có chút nữ nhân mặc lấy quần áo dễ nhìn, cởi quần áo sau không tốt như vậy nhìn, nhưng là có chút nữ nhân, mặc lấy quần áo thời điểm dễ nhìn, cởi quần áo sau rất dễ nhìn. Từ thế này vừa ra, Ngưu Dịch Thần chớp mắt bại lui, hai tay nắm Dương Mịch kia tiêu thụ bả vai, tại nàng xương quai xanh chỗ nhẹ nhàng vuốt ve nói ta có thể đáp ứng ngươi cùng đi. Nhưng là tại trước khi đi, ngươi có phải hay không phải nhường ta lại tà một chút lửa, bỗng nhiên nói ai cũng đừng nghĩ ra cửa. Nói, Ngưu Dịch Thần nắm Dương Mịch tay đặt ở chính mình đại côn thịt mặt, ngươi có biết ta đang suy nghĩ gì sao? Dương Mịch cắn cắn môi hồng, cho hắn một cái oán trách bạch nhãn, há mồm liền đem quy đầu cấp ngậm vào. Ân Ngưu Dịch Thần rên rỉ một tiếng, nói mịch mịch, nhiều ngày không thấy, miệng của ngươi giao kỹ thuật trở nên kém a, muốn dùng đầu lưỡi, hút hút một cái. T, đối với cứ như vậy. Dù sao cũng là từng có một chút kinh nghiệm, Dương Mịch kỹ thuật rất nhanh liền tiến rất xa, hai tay một bên tại Ngưu Dịch Thần thân gậy phía trên tuốt, một bên lại dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên qua lại đánh vòng tròn. Nếu như là phía trước có Lưu Thi Thi cùng một chỗ thời điểm Ngưu Dịch Thần khẳng định đã phóng người lên ngựa, tại mặt khác một khối thân thể yêu kiều thượng sách mã phi nhanh rồi, nhưng là giờ này khắc này, nhưng cũng có một chút kiên nhẫn ngoạn nhi điểm khác. Hai tay phụ thân nắm này tùy theo đầu nàng bộ lay động mà không ngừng phập phồng cặp vú. Ngưu Dịch Thần nói mịch mịch không muốn chỉ dùng tay cùng miệng a, trên người ngươi còn có hai cái đại bảo bối vô dụng đâu. Dương Mịch nhất thời trong lòng ngầm hiểu, tại lườm hắn liếc nhìn một cái sau đó, lại nhu thuận phun ra côn thịt, đem chính mình cặp vú nâng lên hướng ở giữa tụ lại, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực. Ngưu Dịch Thần côn thịt tự nhất lúc mới đầu liền chưa từng mềm xuống, mới vừa rồi bị nàng bú liếm cái kia trong chốc lát, càng là cứng rắn làm đau, bây giờ bị nàng mềm mại vú thịt hướng đến ở giữa kẹp lấy, lập tức liền cảm giác được một cỗ khôn kỳ nhuyễn nị. Phía trước cảm thấy đau đớn biến mất vô tung vô ảnh. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói phía trước vẫn luôn là dùng tay sờ chúng nó, đã cảm thấy phi thường thư thái, không nghĩ tới đem côn thịt hướng đến ở giữa kẹp lấy, thế nhưng thoải mái hơn. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Dương Mịch theo bản năng muốn lời nói mát, làm hắn đừng nhanh như vậy bị chính mình cấp làm bắn, nhưng là nghĩ đến trong ngày xưa Ngưu Dịch Thần chiến tích, lại tăng thêm nàng hôm nay nghĩ phải nhanh lên một chút đi ra ngoài mục đích, bờ môi nói không khỏi biến thành, nếu thư thái như vậy, còn không mau một chút cho ta. Của ta hảo ca ca, nhân ra đều khát nước, nghĩ nhanh chút uống sữa nữa nha. Dứt lời, còn dùng phấn nộn đầu lưỡi tại khóe môi liếm một chút. Cái này vẫn phải là ngươi chính mình nhiều cố gắng mới có thể a. Ngưu Dịch Thần nhìn cái kia bị kẹp ở Dương Mịch cặp vú ở giữa, chỉ lộ ra một cái quy đầu côn thịt nói mịch mịch ngươi nhìn, hiện tại cái bộ dạng này giống không giống là một cái đại nhiệt cầu à. Dương Mịch cúi đầu vừa nhìn, không khỏi cười thành tiếng đến, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta tâm huyết dâng trào, cắn một cái đi lên sao? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng ấn đầu của nàng, nói mịch mịch năng lực lĩnh ngộ thật cường, tư thế như vậy, cũng không phải là cắn đi lên mới tiêu chuẩn nhất sao. Là thế này phải không? Dương Mịch nói xong, liền há mồm ra, đem chính mình cặp vú ở giữa lộ ra quy đầu cấp ngầm tại trong miệng. Đúng, của ta tốt mịch mịch, chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần vừa lòng sâu hít một hơi khí lạnh, song trường tại đầu của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, đợi cho nàng thích ứng tiết tấu sau đó, lại xuống phía dưới đụng đến nàng khuôn mặt. Cổ của nàng, nàng xương quai xanh. Vì để cho thân thể của chính mình bảo tồn càng nhiều thể lực, Dương Mịch tại võ mồm hầu hạ phía trên sử xuất tất cả vốn liếng, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần hết sức phối hợp, mới bất quá mười mấy phút, Ngưu Dịch Thần liền buồn gầm một tiếng, tại trong miệng của nàng phun bắn ra. Dương Mịch bị bắn đầy mãn nhất miệng, bởi vì bú liếm thời gian quá dài quan hệ, thậm chí đều không có bao nhiêu khí lực nuốt, tương đương một bộ phận thuận theo môi của nàng liền chảy xuôi đi xuống, nhìn qua vạn phần dâm mỹ. Hô, hô. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình sau đó, Dương Mịch liền vội vàng đẩy ra một chút, Cua cua chính mình bùn rùn cánh tay, lại nhu nhu cơ hồ chết lặng cằm, khó khăn nói Dịch Thần, ngươi bây giờ xong chưa? Ngưu Dịch Thần lấy ra khăn tay xoa xoa nàng khóe môi tinh dịch, nói ngươi hay là trước đi rửa cái mặt, sau khi đi ra lại cho ta nói những cái này a, liền miệng đều không khép lại được. Hừ, còn không phải là ngươi hại. Dư Mịch bất mãn thẳng người, xoay người bước nhanh chạy đến vệ sinh ở giữa đi đánh răng rửa mặt. Hành động ở giữa, kia mạn diệu eo mông so làm Ngưu Dịch Thần trong lòng tà hỏa lại thẳng lên, nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục đến lần trước, chính là nghĩ đến phía trước đáp ứng nàng sự tình, không thể không kiềm chế xuống dục vọng trong lòng, lấy ra điện thoại cấp Lưu Diệp Phi đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Ngưu Dịch Thần đã nói tiến tiến, buổi tối Hoắc Nguyên Giáp muốn cử hành lần đầu lễ rồi, mời công ty chúng ta tham gia, người có rảnh theo ta cùng đi nhìn một chút sao? Không đi, Lưu Diệp Phi không hề suy nghĩ liền cự tuyệt rồi, tiếp lấy có khả năng là nghĩ nói quá nhẹ nhàng bâng quơ, không tốt, liền nói bổ sung ta cùng các nàng lại không biết, đi cũng không có gì dùng nha. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Dương Mịch đối với loại này xã giao ham thích, tại nhìn Lưu Diệp Phi hiện tại loại này mãn không quan tâm thái độ, không khỏi tại trong lòng cảm khái một phen, nói chính là bởi vì không biết mới càng phải đi tham gia một chút a, giới giải trí cạnh tranh nhiều kịch liệt a, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, càng huống chi vẫn là Lý Liên Kiệt bọn hắn những cái này nghiệp nội đại lão. Ta không cảm thấy cạnh tranh nhiều kịch liệt a. Lưu Diệp Phi giọng điệu tràn đầy làm người ta hâm mộ, ghen tị, hận vô tội cảm giác, nói dù sao ta hiện tại phiến ước nhiều đều thêu hoa mắt, sẽ không đi chỗ đó lại nhận thức người. Hơn nữa, lấy chúng ta ở giữa quan hệ, tương lai chính xác là muốn đóng phim rồi, người chẳng lẽ còn mặc kệ ta hay sao? Ngươi, nói rất có đạo lý. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói bất qua thiên tiến, cho dù là ngươi không đi lời nói, ta cũng phải đi a, đây là đại biểu công ty. Khứ tựu đi chứ sao? Lưu Diệp Phi nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nói ta cũng hiểu được ngươi hẳn là đi, khi ngươi đại biểu những người khác thời điểm rất lâu chúng ta mình cũng không thể khống chế chính mình hành vi. Mấy ngày nay, Lưu Diệp Phi có thể bị Ngưu Dịch Thần cấp địch dục tiên dục tử, đã sớm nghĩ nghỉ ngơi một chút, Ngưu Dịch Thần lời này chính trung hạ ngực. Ngươi còn thật nhìn xem mở, Ngưu Dịch Thần chớp mắt, ngoạn nhi vị nói thiến thiến ngươi cần phải biết, lần đầu lễ thượng nhưng là có rất nhiều đại mỹ nữ tại Nga, ít nhất nữ nhân vật chính là khẳng định không phải ít. Người thật yên tâm ta cùng các nàng ở chung sao? Hừ, Lưu Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, tự tin hỏi kia một chút nữ nhân có ta đẹp không? Ngưu Dịch Thần trả lời như đinh chém sắt nói đương nhiên không có. Ta đây còn lo lắng cái gì? Lưu Diệp Phi nói nếu như ngươi thật có thể tìm tới rất tốt, không bằng liền mang về a, ta vừa vặn còn muốn vài cái tiểu muội muội, đến bang tỷ tỷ ta chia sẻ một chút đâu. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi một cái 18 tuổi tiểu nha đầu, bản thân chính là muội muội. Còn làm cái gì tỷ tỷ xinh đẹp mộng đâu? Hừ, tương lai một ngày nào đó đang làm tỷ tỷ nha. Ngưu Dịch Thần sau khi nghe được, ngoạn nhi vị nói đúng, ngươi nhất định có thể đương tỷ tỷ. Đến lúc đó muốn hay không làm kia một chút tiểu muội muội cho ngươi kính trả a? Ha ha, đương nhiên muốn. Lưu Diệp Phi còn tại đằng kia không có tim không có phổi trêu ghẹo, tự tin nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, Ngưu Dịch Thần sẽ đi ngủ kia một chút không bằng chính mình nữ nhân sự tình. Chỉ có thể nói, tuổi tác còn nhỏ thần tiên tỷ tỷ cũng không hiểu được nam nhân tâm lý, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, cố hết khả năng nhiều giải chính mình gen, cũng sớm đã là khắc tại sinh mệnh bên trong bản năng. Tại Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại sau đó, Dương Mịch bước nhanh theo rửa tay ở giữa chạy ra, đem chính mình quần áo hướng đến trên người một bộ, nói Dịch Thần, ngươi xem qua thiệp mời rồi, chúng ta khi nào thì xuất phát tương đối khá. Không vội vàng, Ngưu Dịch Thần cầm điện thoại nhất ném, nói tại trước khi đi, nhất định phải trước nghĩ kỹ một sự tình. Chuyện gì? Người lần này đi qua, đến tột cùng là nghĩ nhận thức một chút Lý Liên Kiệt bọn hắn, làm chính mình tương lai tại vòng tròn bên trong sinh tồn nhiều con đường, vẫn là mới chỉ là muốn gia tăng một chút chính mình cho sáng tỏ độ, làm truyền thông đối với người đưa tin càng nhiều. Lúc này Dương Mịch, cũng không tính là đặc biệt thành thục, nghe vậy tư áo một phen, có chút ngây thơ hỏi những cái này có cái gì khác biệt sao? Khác biệt cũng lớn, người trước chúng ta muốn cố hết khả năng điệu thấp, tốt nhất chỉ đi tham gia một chút mặt sau rượu, cho dù là gặp được truyền thông rồi. Cũng muốn cố hết khả năng làm nhạt chính mình, đem đề tài xả đến Hoắc Nguyên Giáp phía trên. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch, nói tiếp nói về phần người sau liền đơn giản, chúng ta đem ngươi trang điểm thật xinh đẹp, sau đó an bài ngươi đi gặp may thảm, cho ngươi tại tuyên bố sẽ lên xuất tẫn nổi bật, tốt nhất đem điện ảnh nữ nhân vật chính nổi bật đều đã bị thưởng. Lấy ngươi bây giờ tư sắc, mượn nữ Hoắc Nguyên Giáp tuyên bố lần này cơ hội, tuyệt đối có thể để cho ngươi nổi tiếng lại lần nữa hướng lên nhảy lên thăng một mảng lớn. Dương Mịch làm một chút tự hỏi, nói một là kết giao bằng hữu, một là dựng thẳng đối thủ, ta lại không mốc, đương nhiên là tuyển chọn phía trước loại đó. Ngưu Dịch Thần cười, những lời này, theo cùng Phạm Băng Băng giống nhau đi đỏ thấm chiêu số Dương Mịch trong miệng nói ra, làm sao lại cảm giác có chút châm biếm đâu này. đời trước Dương Mịch, đừng nói nàng tình thương rất cao linh tinh, các loại diễm ép thông cáo làm nhưng là không lưu tình một chút nào mặt, liền chính mình tốt nhất khuê mật cũng chưa buông tha, khiến cho vòng nội đều không có một cái thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nhìn đến, không phải là tất cả mọi người là cái loại này tướng ăn khó coi bộ dạng, đều là cuộc sống bức bách ha. Gặp Ngưu Dịch Thần cười khác thường, Dương Mịch hỏi như thế nào? Ta nói không đúng sao? Đương nhiên không phải là, nói được thực đúng. Ngưu Dịch Thần mặc quần, nói nếu như vậy lời nói, chúng ta liền không vội, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài tại đi dạo một vòng, người bây giờ đi đường không có vấn đề chứ? Chương 370 xem ảnh diễm mộ. Đương nhiên không thành vấn đề, Dương Mịch nói bằng không ngươi vì sao cho rằng ta nhất định phải dùng miệng đâu này. Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Dương Mịch đi ra ngoài, trước ăn cái cơm trưa, tiếp lấy liền dẫn nàng đến các đại thương tràng chung bốn phía mua đồ một phen, mãi cho đến sắc trời đem ám, mới hồi đến bên trong nhà của nàng, đem sở mua sắm vật phẩm trả về, cùng một chỗ đón xe taxi, đuổi tới Hoắc Nguyên Giáp lần đầu lễ chỗ, biểu hiện phải nhiều điệu thấp có bao nhiêu điệu thấp. Tại lần đầu lễ rạp chiếu phim bên trong, Dương Mịch kéo lấy Ngưu Dịch Thần cẩn thận bước lấy bước nhỏ, cùng làm tặc giống nhau. Ngươi như thế nào bỗng nhiên đi như vậy? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói chúng ta là tới tham gia lần đầu lễ, cho dù là không vì thường nổi bật, cũng không dùng để ý như vậy à. Ta còn không phải là vì tốt cho ngươi. Dương Mịch nói nếu như bị những ký giả kia vỗ tới ta và ngươi tại cùng một chỗ, còn thân thiết như vậy, ngày mai khẳng định sẽ lên đầu đầu, đến lúc đó ngươi cho ngươi ra phỉ phỉ nhưng mà có giải thích. Ngưu Dịch Thần nhìn đầu nàng thượng mang người đi đường mạo, không khỏi có chút buồn cười, nói mịch mịch, không nên quá đánh giá cao chúng ta bây giờ lực ảnh hưởng. Cứ việc chúng ta bây giờ chính hồng thời điểm nhưng là cùng Lý Liên Kiệt so với đến, địa vị còn kém xa lắm. Như vậy như thế nào đây? Dương Mịch gương mặt vô tội hỏi, nói như vậy vẫn là Ngưu Dịch Thần nâng lên nàng, Dương Mịch năm nay trừ bỏ Thần Điêu Hiệp Lữ ở ngoài, liền không có gì có thể lấy được ra tay tác phẩm rồi, cùng Ngưu Dịch Thần nhân khí so với đến rất có không bằng. Ngưu Dịch Thần chỉ xung quanh, nói ngươi xem chúng ta tại nơi này chạm lâu như vậy, có người nhiều xem chúng ta liếc nhìn một cái sao? Dương Mịch nhìn kỹ nhìn, phát hiện còn thật không có, lập tức liền có chút hoài nghi nhân sinh rồi, nói này không đúng, phía trước ta đi tham gia hoạt động thời điểm rõ ràng liền có thể nhìn thấy ta thật nhiều fan mới đúng a, chẳng lẽ kia một chút fan đều là công ty thỉnh nhân sắm vai sao? Ngưu Dịch Thần nói kia cũng không phải là không có khả năng. Dương Mịch khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, ngừng trong chốc lát mới lên tinh thần nói cũng không đúng a, ta là không có như vậy lừa, nhưng là ngươi không có khả năng không lừa a, năm nay ngươi phim truyền hình đều bá bình rồi. Tham gia diễn hai bộ phim cũng đều là cao phòng vé, rất nhiều fan đều nói năm nay việc Dịch Thần năm, hẳn là đi đến trong thế nào đều sẽ có rất nhiều phóng viên phỏng vấn mới đúng, như thế nào cố tình chính là không có một cái phóng viên phát hiện ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Dương Mịch tìm đến một cái yên lặng vị trí phía trên, chỉ chúng tinh Phùng Nguyệt Bình thường ngồi ở phía trước Lý Liên Kiệt, nói khả năng là bởi vì bọn hắn ánh mắt đều đặt ở thân thể của hắn phía trên a. Khả năng a, Dương Mịch nhìn trong chốc lát Lý Liên Kiệt, hâm mộ nói Dịch Thần. Người nói chúng ta khi nào thì mới có thể giống cái kia dạng a? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ tay của nàng, nhanh. Cho dù là mời Châu Kiệt Luân cấp điện ảnh làm khúc chủ đề, điện ảnh tuyên truyền trọng điểm cũng vẫn là Lý Liên Kiệt. Hơn nữa kể từ bây giờ tới nói, bất kể là điện ảnh kêu gọi lực vẫn là quốc dân độ hào cảm, còn không có biểu diễn sư Thanh Hoa Châu Kiệt Luân, đều là không sánh được Lý Liên Kiệt. Dù sao đây là cùng Thành Long địa vị tương xứng quốc tế siêu sao, hơn nữa bởi vì Lý Liên Kiệt là nội địa thiếu lâm tự xuất thân nguyên nhân. Chỉnh thể thậm chí so Thành Long càng được hoan nghênh. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau đó, Hoắc Nguyên Giáp lần đầu lễ đúng giờ bắt đầu, một mực ngồi ở trung tâm Lý Liên Kiệt đứng ra, một thân một mình cầm ống nói lên, đi đến phía trước đáp tốt bản đánh bóng bản phía trên, làm lên lời dạo đầu. Các vị giới truyền thông bằng hữu, các vị khách mọi người khỏe. Ta biết rất nhiều bằng hữu theo cả nước các nơi vội vàng đến, tham gia cái này Hoắc Nguyên Giáp lần đầu lễ. Lý Liên Kiệt không phải là lần thứ nhất làm người chủ trì. Nhưng là dù sao không phải chân chính người chủ trì, cho nên chủ trì bản lĩnh quá bình thường, nhưng là ở đây truyền thông như trước nghe được mùi ngon. Hắn sở dĩ chính mình tự mình đến, vì hướng ngoại giới nhắn dùm ra một tin tức, cái này điện ảnh, chính xác là hắn phim hành động Thu Sơn tác phẩm, hắn thật phi thường để ý. Nói chuyện thành ý cùng diễn viên chính tự mình chủ trì mánh lưới, chỉ cần hai điểm này, cũng đã đầy đủ che giấu hắn chủ trì bản lĩnh không tốt sự thật. Cái này tuyên bố, trình thể cũng không tệ lắm, duy nhất tiếc nuối. Chính là Châu Kiệt Luân căn bản cũng không có, chính là thả một cái ghi hình làm chúc phúc, làm hiện trường nhiều cái Châu Kiệt Luân fan thất vọng. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra một điểm, tuy rằng Châu Kiệt Luân tại điện ảnh phía trên địa vị còn kém xa lắm, nhưng là tại trong giới giải trí địa vị đã thật to tăng lên, như đổi thành việc trước kia, người minh tinh nào dám làm loại chuyện này a? Đây chính là Lý Liên Kiệt cùng ở nhân thái, không phải là bình thường điện ảnh tác phẩm. Bất quá những cái này tạm thời cùng music thần đều không có gì quan hệ, đợi cho Lý Liên Kiệt sau khi nói xong, kịch tổ những người khác cũng lên đài lên tiếng một phen, music thần ngoài định mức chú ý tới một người, Tôn Lệ. Music thần cùng Đặng Siêu ở giữa vẫn luôn có liên hệ, đã thành rất tốt bằng hữu, cho nên biết Tôn Lệ cùng Đặng Siêu đã xác nhận vì người yêu quan hệ. Bất quá vừa nghĩ đến ngày đó tại xe phía trên ngắn ngủi tiếp xúc, vẫn để cho hắn trong lòng rung động, nhịn không được ảo tưởng lên Tôn Lệ quần áo phía dưới bộ dáng. Tại như dịch thần ý nghĩ kỳ quái thời điểm Tôn Lệ đã tại đài phía trên lên tiếng. Lúc này đây điện ảnh, đối với Tôn Lệ mà nói cũng là một cái trọng yếu phi thường cơ hội. Tại tiểu màn ảnh phía trên, Tôn Lệ có thể nói đã đem lộ cấp đi chấm dứt, nên cầm lấy thường đều cầm lấy, nên có thu thị dẫn cũng đạt tới, hiện tại chính là nhân cơ hội hướng đến điện ảnh vòng đến tốt nhất thời điểm. Vừa vặn cấp thế giới điện ảnh Hoắc Nguyên Giáp tìm được đầu nàng phía trên, không phải do nàng không kích động, cũng chính là bởi vì loại này kích động, làm nàng mất đi quen có bình tĩnh. Vừa lúc mới đầu cũng may, Tôn Lệ một mực nói đều là điện ảnh cấp chính mình mang đến dẫn dắt, kế tiếp nói cũng tạm được, là chính mình đang biểu diễn manh nữ khi mưu trí lịch trình, nhưng là lại trong chốc lát, liền có một chút nói năng lộn xộn, lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, thế nhưng nói lên làm người ta nhóm nhiều chú ý một chút mù nhân hòa tàn tật nhân vân vân, đắc a nói một tràng. Khả năng bởi vì đạo diễn ở nhân thái, bởi vì tiểu nhi ma túy qua một chân nguyên nhân, đám người nghe được Tôn Lệ nói như vậy, cũng không dám đánh gãy lời nói của nàng, chính là một bộ phận nhân sắc mặt hơi chút có chút không tốt, trong này liền bao gồm ở nhân thái đạo diễn. Chẳng phải là tất cả mọi người nguyện ý cầm lấy chính mình không địa phương tốt đi ra nói việc, bán thảm, để cầu chú ý. Tôn Lệ nếu như là cố ý nói như vậy nghĩ lấy lòng đạo diễn lời nói, không hề nghi ngờ, nàng lộng khéo thành vụng. Kế tiếp 2 năm Tôn Lệ đều không có nhận được điện ảnh tác phẩm, không biết có hay không phương diện này nguyên nhân. Nàng như thế nào còn nói a, chiếm thời gian cũng quá dài. Lại một lát sau, liền Dương Mịch đều nhìn xảy ra vấn đề, tiến đến như dịch thần bên tai nói không biết tương lai chúng ta điện ảnh phía trên ánh thời điểm ta có khả năng hay không cũng là như vậy nói năng lộn xộn. Như dịch thần cười nói kia đến lúc đó ta tự mình chụp ngươi nói chuyện tình huống, nếu như ngươi giảng không tốt lời nói, về sau mỗi lần cãi nhau liền đều cầm lấy chê cười ngươi. Chán ghét, chỉ cần ngươi không cố ý chọc giận ta, ta mới sẽ không cùng ngươi cãi nhau đâu. Dương Mịch cùng Như Dịch Thần đùa giỡn trong chốc lát, trên đài người cuối cùng toàn bộ đều lên tiếng hoàn tất, bắt đầu chính thức bá chiếu phim. Như Dịch Thần ngồi tại trên sofa, yêu tai du tai nhìn điện ảnh màn hình. Hắn đã có một đoạn thời gian chưa từng nhìn điện ảnh rồi, nhất là cùng con gái cùng một chỗ xem phim, cho nên bây giờ cùng Dương Mịch cùng một chỗ ngồi xuống, còn có điểm rất tốt mới mẻ cảm giác. Lý Liên Kiệt Hoắc Nguyên Giáp. Tuy rằng đầu tư cùng Vô Cực so với tới là trên trời dưới đất, nhưng là thật nhìn một chút đến lời nói, không nghi ngờ sẽ cảm thấy Hoắc Nguyên Giáp càng không làm thất vọng mảng lớn hai chữ này, chẳng sợ bên trong tuyệt đối nhân vật chính cũng chỉ có một cái Lý Liên Kiệt. Tại phim bắt đầu truyền phát thời điểm toàn bộ rạp chiếu phim đều yên lặng xuống, liền Như Dịch Thần đều đưa ánh mắt chặt chẽ đặt ở màn ảnh phía trên. Mặc dù hắn đời trước đã từng nhìn cái này điện ảnh rồi, nhưng là có chút điện ảnh, lúc nào cũng là có cho ngươi nhịn không được muốn nhìn nhiều mấy lần mị lực. Toàn bộ điện ảnh tiền kỳ quả thực không nên quá thích, Hoắc Nguyên Giáp nổi danh nhất lời kịch, khán giả thích nhất tràng diện, cơ hồ toàn bộ đều là xuất hiện vào lúc này. Cha, năm đó ngươi quyền không đủ nhanh, lại càng không ngoan độc. Bất quá ngài yên tâm, có ta ở đây, Hoắc gia quyền tuyệt đối sẽ không tiếp tục thua ở người khác thủ hạ. Ta nhất định biết làm đến tân môn thứ nhất. Một quyền này 20 năm công phu, các ngươi chống đỡ được sao? Sắc bén động tác, bá đạo lời kịch. Làm Lý Liên Kiệt Hoắc Nguyên Giáp nhìn qua có loại nghé con mới đẻ không sợ cọp, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới tiên tinh thần phấn chấn, cứ việc lúc này hắn phía dưới tay rất đen, tuyệt không biết đúng mực là cái gì, nhưng là chính là làm người ta yêu thích, chính là tràn đầy mị lực. Chính là trong này giấu giếm một chút chỗ không ổn, đồng dạng cũng để cho người xem có chút bận tâm, lo lắng hắn cái kia một chút khuyết điểm, có khả năng hay không tại mỗi thời khắc này tập trung phản phệ, làm hắn trên người xuất hiện cái gì trọng đại biến cố. Quả nhiên, người xem lo lắng cuối cùng vẫn là thành sự thật. Tùy theo tình tiết phát triển, tại Hoắc Nguyên Giáp phát hiện đồ đệ của mình bị đánh thương, liền không phân tốt xấu cùng Hồng Gia chém giết một phen, cuối cùng bởi vì mạnh tay đem Hồng Gia đánh chết, tiếp lấy, Hồng Gia nghĩa tử liền ra tay uy Hồng Gia báo thù, giết Hoắc Nguyên Giáp cả nhà, thậm chí đều ngoan không có cấp Hoắc Nguyên Giáp báo thù cơ hội, liền tự động kết thúc ở trước mặt hắn. Nhìn Hoắc Nguyên Giáp kia thất hồn lạc phách bộ dạng, sở hữu người xem đều tại trong lòng nín một cỗ khí, thậm chí thăng lên một tia đau lòng. Nhìn đến nơi này sau đó, Như Dịch Thần không khỏi thở phào một hơi, vặn vẹo uốn éo đầu, tính toán rời đi lực chú ý, kế tiếp bộ phận, Tôn Lệ vai diễn nữ nhân vật chính muốn ra sân, theo phía trên tình tiết tới nói, cái này mắt mù tâm không mù manh nữ, là cả điện ảnh thăng hoa bắt đầu, nhưng là cố tình Như Dịch Thần chính là nhìn không được. khả năng hắn hiện tại chính là một cái nghĩ khoai ý ân cừu tục nhân a. Nơi này nhất định phải nói một điểm, Lý Liên Kiệt trò văn là thật bị đánh giá thấp. Tại cái này điện ảnh bên trong, hắn biểu hiện ra Hoắc Nguyên Giáp tiền kỳ tuổi trẻ khinh cuồng, cùng chỉ tin tưởng vũ lực giải quyết vấn đề lỗ mãng, cũng biểu hiện ra hậu kỳ đại triệt đại ngộ, trở thành một đại tông sư sau khí độ, chính là cái này trước sau chuyển biến, chuyển tiếp tình tiết, cũng ngay tại lúc này Tôn Lệ đang tại diễn bộ phận này, thật sự là có chút đông cứng rồi, tình tiết quá độ xưng được thô giáp hai chữ. Nếu như có thể đem điểm này xử lý tốt lời nói, như vậy cái điện ảnh liền tuyệt đối có thể trở thành một cái kinh điển. Thật đáng tiếc, lại đem cái này điện ảnh hoàn toàn đã quên. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói, nếu như phía trước nhớ lại đến lời nói, lại như thế nào không tốt cũng phải đi nói một chút ý kiến a, cho dù là không bị tiếp nhận, ít nhất cũng không lưu tiếc nuối. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ vấn đề này thời điểm, một cái mặc lấy bó sát người lễ phục mạn diệu bóng người theo hai người trước người đi qua, tại điện ảnh màn ảnh ánh sáng nhạt phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng, nhưng là chỉ là cái này hình dáng, cũng đã làm Ngưu Dịch Thần nhìn thẳng mắt. Kia no đủ hai vú run run dày dày cao thấp run run, đấy đã lại không hiện lên mập mạp vòng eo vặn vẹo vừa đúng, chẳng sợ chỉ là theo trước người của hắn đi qua, cũng mang lên một trận ấm áp làn gió thơm, làm người ta nhịn không được muốn hít sâu một hơi, sợ bỏ lỡ một điểm hương vị. Ngưu Dịch Thần lại hướng lên vừa nhấc mắt tình, vừa vặn đối mặt cái kia nữ nhân hướng hắn nhìn đến ánh mắt, lập tức chính là đỏ mặt lên, hoảng bận rộn đem mặt đừng đến bên trái. Kết quả tại bên cạnh đi phía trái vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần thực lúng túng phát hiện, thế nhưng vừa vặn lại đối đầu Dương Mịch ánh mắt. Hừ, là không phải thực tốt nhìn a. Dương Mịch bắt tay đưa đến Ngưu Dịch Thần eo lúc, oán trách bấm một cái, tuyệt không đau, thậm chí còn có chút ngứa, nhưng vẫn để cho Ngưu Dịch Thần tao phát hoảng, có loại trộm nhìn AV kết quả bị mẹ bắt đến cảm giác. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, không dám đáp lời, lại đem đầu chuyển tới, sau đó kinh ngạc phát hiện, vừa mới nhìn đến cái kia nữ nhân, thế nhưng lại đi trở về một chút, ngồi ở bên cạnh mình. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương. Cái này dáng người uyển chuyển nữ nhân mang khẩu trang, lại tăng thêm ánh sáng không rõ lượng nguyên nhân, cũng không thể thấy rõ nàng khuôn mặt, nhưng là gần theo nửa bộ phận trên hình dáng có thể nhìn ra, đây là một cái rất phong vận thục nữ. Cũng chỉ có thục nữ mới khi nhìn đến như vậy soái ca sau đó, chẳng phải kiêng dè ngồi ở hắn bên cạnh. Đúng vậy, tại tiến đến ngồi vào chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch liền cùng một chỗ đem người đi đường mạo cấp hái được, cho nên cái kia cao đạt 85 điểm mới bắt đầu độ hào cảm, cùng với sư cô sát thủ 5 điểm độ hào cảm chồng, liền trực tiếp làm cái này nữ nhân rơi vào một loại đặc thù trạng thái. Dương Mịch vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức mất hứng, trong lời nói hàm chứa châm chọc nhỏ giọng nói vị này đại tỷ, xung quanh còn có nhiều như vậy vị trí, ngươi vì sao thế nào cũng ngồi ở bạn trai ta bên cạnh a? Hơn nữa vị trí này cũng không thích hợp phỏng vấn, đừng đếm lúc đó ngươi một câu đều hỏi không ra đến, bị các ngươi chủ biên cấp vấn trách. Dương Mịch vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần tâm lý chính là nhất nhảy, thầm kêu không tốt, này đem nhân vừa được tội, chỉ sợ điểm ấy tiểu tiểu diễm mộ đều phải biến mất. Kia khẩu trang nữ quả nhiên có chút không cao hứng, nghe được Lý Liên Kiệt ba chữ thời điểm, thậm chí còn sinh ra một loại quẫn bách tâm lý, nhưng là lại vừa nghĩ đến Dương Mịch nói chuyện giọng điệu, tâm lý lại thăng lên một cỗ khôn kế kích thích, lập tức liền thấu qua thân đi, một bên nhìn Dương Mịch, một bên đem chính mình tỏa bài lộ ra tới nói tiểu muội muội không nên hiểu lầm, chỗ ngồi của ta chính là tại nơi này nha. Vi phạm đạo đức huy chương phát huy tác dụng. Từ trước đến nay đều là chủ động phóng ra, hoặc là lợi dụng đạo cụ Ngưu Dịch Thần, hoàn toàn không có nghĩ qua, cho dù là cái gì cũng không dùng, đối mặt riêng đám người, hắn cũng đã thăng cấp đến một loại cực kỳ cường đại trạng thái. Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch tuyển chọn chính là một cái ở giữa dựa vào sau vị trí này cha không thương nương không thích, tối không được yêu thích. Lần này tham gia lần đầu lễ, đại bộ phận đều là phóng viên, cho dù là hàng cuối cùng người, cũng so vị trí này người dễ dàng hơn con đường phía trước phỏng vấn, cho nên xếp sau cũng so nơi này người nhiều, cái này vị trí giữa, ngược lại là thành một cái tiểu tiểu khu không người. Cũng chính là bởi vì xung quanh không có người nào chú ý nơi này, cái miệng này cháo nữ động tác hơi có vẻ nhiệt tình một chút, lướt qua Ngưu Dịch Thần đi cấp Dương Mịch nhìn tỏa bài thời điểm mềm mại vú trái hư đặt ở Ngưu Dịch Thần cánh tay ngoại nghiêng. Cái loại này xa lạ nhuyễn nhu cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt vành lên. Nam nhân, vĩnh viễn đều là hướng tới xa lạ tốt đẹp thân thể. Chương 371 ai rất tốt. Nhìn một chút chỗ ngồi bài, Dương Mịch bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Nữ nhân này nói không sai, đây là chỗ ngồi của nàng. Đang ngồi định sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt yên lặng nhìn màn ảnh, xác thực thành thật trong chốc lát. Hiện tại trong điện ảnh đúng là Tôn Lệ đang biểu diễn, nhân dựa vào quần áo mã dựa vào ăn, Tôn Lệ mặc trên người tượng một thân thôn cô phục về sau, cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi, vừa vặn có thể cho hắn bình tĩnh tâm. Hiện tại Dương Mịch chính nhìn hắn nhìn kín, cho nên Ngưu Dịch Thần biểu hiện cũng thành thật, hơn 1 giờ dư động tác đều không có. Thẳng đến thân thể hơi chút bình thường một chút về sau, Ngưu Dịch Thần mới dùng tới đế thị giác hướng đến hai bên nhìn một chút, phát hiện không chỉ là Dương Mịch đang quan sát hắn, cái kia mang khẩu trang nữ nhân thế nhưng cũng đang quan sát hắn. Cái này nữ nhân, kỳ thật chính là Lý Liên Kiệt thê tử, Hồng Kông nổi danh nhất thịt bắn nữ minh tinh một trong, Lợi Chí. Tại gả cho Lý Liên Kiệt sau đó, Lợi Chí liền chủ động lui ra giới giải trí, hơn nữa rú trong nhà, đã nhiều năm không có xuất hiện tại màn ảnh phía dưới. Lần này Hoắc Nguyên Giáp chiếu phim, bởi vì là Lý Liên Kiệt một bộ cuối cùng phim võ thuật, cho nên thân làm thê tử nàng, cho dù là luôn luôn không nghĩ trước mặt người khác lộ diện, cũng không nhịn được muốn qua tới chứng kiến thời khắc này. Chỉ là đồng dạng bởi vì không nghĩ trước mặt người khác lộ diện quan hệ, nàng không có đi rất được chúc chỗ cần đến phương, mà là đi đến một cái tối không thấy được vị trí, nhưng ở nơi này cái không thấy được vị trí, nàng thế nhưng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần. Cái này vẫn chưa tới 20 tuổi nam hài nhi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm nàng có một loại tim đập thình thịch cảm giác, giống như trở lại niên thiếu thời điểm, nhìn thấy chính mình trong mộng tình nhân. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, Lợi Chí sau này nhích lại gần thân thể, trong lòng thầm nghĩ nếu như là lúc còn trẻ, có lẽ ta thật thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đi đuổi ngược hắn, nhưng là hiện tại ta đã 42 tuổi, đã là cái lão nữ nhân, vẫn là thành thành thật thật quá cuộc sống của mình a. Trong lòng như vậy nghĩ, Lợi Chí lại hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn sang, hơn nữa lúc này đây càng nhiều hơn một chút thản nhiên, đến nàng cái này tuổi tác, rất nhiều chuyện đều có thể nhìn xem mở. Tuy rằng đã thật lâu không có chú ý rơi giải trí rồi, nhưng là Lợi Chí đối với Ngưu Dịch Thần cái này gần nhất bạo lửa người mới cũng có sở hiểu rõ, phía trước tại màn ảnh phía trên đã cảm thấy hắn thực xuất, không nghĩ đến bên trong hiện thực nhìn đến, thế nhưng so màn ảnh thượng càng xuất, đây là một cái chỉ cần bằng mặt có thể tại giới giải trí giận lên đến nam nhân, càng huống chi tham gia diễn còn cũng là lớn lửa kịch. Cho nên có thể có hiện tại bốc lửa tuyệt không ngoài ý muốn. Hơn nữa định lực của hắn cũng không tệ, rõ ràng phía trước nhìn đến chính mình thời điểm biểu hiện liền giống như sắc quỷ, bây giờ lại một chút cũng không hướng đến nơi này nhìn, chẳng lẽ là bởi vì hắn bạn gái tại bên cạnh ngồi quan hệ? Hay là nói, ta già đi? Trong não bính qua cái ý nghĩ này thời điểm Lợi Chí trái tim đều nhảy chậm một nhịp, một trận khủng hoảng cảm giác xuất hiện ở não bộ bên trong, càng là xinh đẹp người thì càng sợ hãi năm tháng tàn phá, Lợi Chí quả thực không dám nghĩ sau sẽ phát sinh sự tình. Lúc này, Lợi Chí não bộ bên trong đã hoàn toàn không có điện ảnh sự tình, trong lòng thầm nghĩ nghe nói Trương Mẫn mở một nhà thẩm mỹ viện, hiệu quả phi thường tốt, Trương Mẫn bản nhân cùng Vương Tổ Hiền quả thực giống như là phản lão hoàn đồng giống nhau, liền đi một lần Khưu Thục Trinh cũng nhìn qua trẻ thật nhiều, lần này ta cũng nhất định phải đi thử một chút. Chính là, hiện tại ta thật một điểm mị lực cũng không có sao. Như vậy nghĩ, Lợi Chí bỗng nhiên ở giữa hướng bên cạnh nghiêng nghiêng người tử, đem cơ hồ là chính diện đối mặt Ngưu Dịch Thần xoay hai phía dưới, dùng sức duỗi một cái eo mỏi, phát ra một tiếng thon dài rên rỉ. Tại nàng như vậy động tác phía dưới, ngực của nàng thang rất tự nhiên về phía trước giơ cao, nguyên bản liền thượng cấp dáng người nhìn qua càng trở lên bốc lửa, làm vốn chỉ là dùng tới đế thị giác nhìn bò của nàng Dịch Thần không tự chủ được nghiêng đầu qua, hướng đến trước ngực của nàng nhìn. Bính một tiếng, không biết là bởi vì ngực quá lớn vẫn là vải dệt quá kém, Lợi Chí như vậy vừa động, thế nhưng đem nàng lễ phục thượng một bên một cái nút thắt cấp vỡ ra rồi, tối thượng phương vị trí lập tức hướng hai bên rộng mở. Thân cao yêu thế, làm Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái liền nhìn thấy nàng kia thâm thúy khe ngực, giờ này khắc này, máy tính màn ảnh đó cũng không ánh sáng sáng ngời, giống như thành một cái đánh quang cơ, trùng trùng bóng ma làm vú của nàng có vẻ càng thêm thẳng tắp, càng thêm no đủ. Màn ảnh bên trong, Hoắc Nguyên Giáp đang cùng Nga Quốc đại lực sĩ chiến đấu, đánh tới đặc sắc chỗ, vang lên một trận tiếng vỗ tay, Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Làm chính mình côn thịt có vẻ không phải là rõ ràng như vậy, đồng thời tại trong lòng cảm khái, cái miệng này cháu nữ, tuổi tác tạp đi lên đã không nhỏ, nhưng là đôi này ngực nhìn qua là thật không sai a. Ngưu Dịch Thần nói không sai, Lợi Chí ngực hình phi thường tốt, không chỉ có đại, hơn nữa thực kiên đính, cho dù là hiện tại cái này tuổi tác, nhìn qua cũng giống là 20 tuổi thiếu nữ giống như, hắn thậm chí đều hoài nghi nàng quần áo bên trong có phải hay không lấy cái gì vậy ra cố. Không đợi Ngưu Dịch Thần suy nghĩ cẩn thận, Dương Mịch liền tại hắn eo ở giữa bấm một cái, cưỡng ép làm hắn hoàn hồn. Tại Lợi Chí phát ra âm thanh thời điểm Dương Mịch cũng nghiêng người hướng nàng xem, chú ý tới Lợi Chí động tác sau đó, nhất thời liền xem là đối với chính mình khiêu khích. Tại bóp Ngưu Dịch Thần một phen, làm hắn hoàn hồn sau đó, Dương Mịch không chút nào yếu thế hướng về Lợi Chí hừ lạnh một tiếng, lập tức đã đem trên thân thể của mình áo lông khóa kéo xuống phía dưới kéo, từ lạp một tiếng, đồng dạng lộ ra bên trong bó sát người lễ phục. Dựa theo kế hoạch, tại xem xong điện ảnh sau đó, Ngưu Dịch Thần là sẽ mang nàng đi tham gia tiệc tối, cho nên lúc đang đi dạo phố, liền thuận tiện mua cho nàng lễ phục bộ tại bên trong, đổi lại bị hắn nhu vô cùng nhăn áo bố, tại bó sát người lễ phục bao bọc phía dưới, Dương Mịch lồng ngực thúc một cái, kia no đủ vú đồng dạng đem vạt áo trước cấp đẩy lên cổ nang nang. Tại nhìn thấy Lợi Chí nhìn về phía chính mình sau đó, Dương Mịch còn khiêu khích bình thường cua cua thân thể, hàng thật giá thật cặp vú lung la lung lay run run hai cái, rất say lòng người. Trong người tài phương diện này, Dương Mịch có thể sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, nhất là đang bị Ngưu Dịch Thần ngày ngày thưởng thức nhi bật ha chồng dưới tình huống. Bất quá bởi vì kiểu dáng vấn đề, Dương Mịch lễ phục bao bọc tương đối kín, cũng không thể nhìn rõ bên trong tình cảnh, thật đi ra ngoài lời nói, khẩu trang nữ tuyệt đối muốn càng làm người khác chú ý một chút. Hai bên tốt đẹp làm Ngưu Dịch Thần bị hoa mắt, hận không thể dài ra bốn con mắt, một bên nhìn hai cái đến, bất qua tổng thể tới nói, vẫn là nhìn Lợi Chí tương đối nhiều, bởi vì Dương Mịch quá quen thuộc, lúc ban ngày cũng không biết ngoạn nhi bao nhiêu lần, hơn nữa tương lai cũng là nghĩ khi nào thì ngoạn nhi liền khi nào thì ngoạn nhi, so sánh, vẫn là Lợi Chí tương đối mới mẻ một điểm. Như vậy viên lại đỉnh cặp vú, cùng Dương Mịch là hoàn toàn khác biệt loại hình, nhưng là không hề nghi ngờ, cũng là hàng thật giá thật. Hừ, Ngưu Dịch Thần ánh mắt ai cũng không có mãn quá, Dương Mịch bất mãn đối với hắn hừ lạnh một tiếng, tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, làm tay hắn cánh tay vòng ở bả vai của mình, dùng không lớn không nhỏ, vừa vặn làm Lợi Chí nghe được âm thanh nói Dịch Thần, người nói là không phải là bộ ngực của ta sờ rất tốt. Nói chuyện lúc, liền đem Ngưu Dịch Thần tay cấp cầm lấy đặt ở trước ngực của mình. Dĩ nhiên, đã bị khiêu khích tràn đầy cơn tức Ngưu Dịch Thần dùng sức nắm Dương Mịch vú, lễ phục chung là kèm theo ngực dán, cho nên xúc cảm cũng không như lúc ban ngày tốt. Nhưng là giờ này khắc này, Dương Mịch nguyện ý làm hắn ngoạn nhi liền đã tốt lắm, còn có cái gì tốt chọn đây này. Hơn nữa tại đây đen tối rạp chiếu phim bên trong, còn có một cái khác nữ nhân nhìn dưới tình huống, ngoạn nhi làm vẫn là có khác một phen mùi vị. Dương Mịch dùng thắng lợi ánh mắt khiêu khích nhìn Lợi Chí liếc nhìn một cái, mà Lợi Chí một điểm sinh khí dấu hiệu đều không có, ngược lại đối với nàng giơ ngón tay cái lên, thật gan lớn. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Dương Mịch lại bị toàn bộ được ngượng ngùng. Dù sao cũng là cái 18 tuổi tiểu cô nương, da mặt so với 42 tuổi thục nữ muốn kém xa. Theo bản năng muốn đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra, nhưng là nghĩ đến vừa rồi là chính mình đem tay hắn cầm đến, hiện tại quả là ngượng ngùng đổi ý rồi, đành phải cuối cùng đem chính mình áo lông thượng mũ hướng đến trên đầu nhất chụp, dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần trang lên đà điểu, điện ảnh là hoàn toàn không nhìn. Một bên khác, Lợi Chí vừa nhìn thấy Dương Mịch trốn đi đến tràng cảnh này, trong lòng lập tức lại rơi vào một loại kỳ lạ cảm xúc, ma xui quỷ khiến. Liền không hề suy nghĩ, liền nắm Ngưu Dịch Thần tay phải đặt ở trước ngực của mình. Đang làm ra cái động tác này sau đó, hai người đều là sửng sốt, vẫn là Ngưu Dịch Thần phản ứng tốc độ nhanh hơn, tay phải nắm Lợi Chí vú liền bóp nhẹ lên. Ngưu Dịch Thần tâm lý là một cái mộc mạc ý tưởng có tiện nghi không chiếm là hỗn đản, bất kể là như thế nào phát triển đến bước này, ta chỉ quản hưởng thụ là được rồi. Mà Lợi Chí ý tưởng liền muốn phức tạp hơn nhiều, ta vì sao phải làm như vậy đâu này? Là bởi vì vừa mới nhìn đến Dịch giờ thì cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Là bởi vì không phục hắn bạn gái khiêu khích, muốn cho hắn thật cảm thụ một chút ai bộ ngực rất tốt. Vẫn là chính là tịch mịch, muốn tìm nam nhân đến an ủi chính mình. Giống như cũng không phải là, lại giống như đều là. Khẩu trang đem Lợi Chí khuôn mặt bị chặn lại, cho nên nàng biểu cảm ngoại nhân một chút cũng nhìn không biết, chỉ có thể nhìn thấy mắt của nàng càng ngày càng sáng, tại ánh huỳnh quang phía dưới, cơ hồ có nước mắt trào ra đến giống như... Chính là không biết đến tột cùng là sung sướng, vẫn là khổ sở. Ngưu Dịch Thần không biết nàng tâm lý là như thế nào, hai tay hoạt động càng trở lên làm càn, tay trái một bên Dương Mịch mềm mềm tựa vào trong ngực hắn, thân thể hâm nóng một chút, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Tay phải đặt ở Lợi Chí trước ngực, cũng đồng dạng càng ngày càng kịch liệt, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại, cho dù là cách một tầng quần áo, cũng biết bên trong làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, không có Dương Mịch như vậy tinh tế mượt mà, địa bàn lại muốn càng chân một chút. Như là một cái lớn đại bột lên men bánh bao, chỉnh thể hình dạng cùng phác thơ nhiên có chút cùng loại, lại muốn lớn hơn nữa, mềm hơn một chút, cho dù là tuổi thượng không có ưu thế, đầu ngón tay xúc cảm thế nhưng cũng càng bồng. Sờ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần dần dần không cam lòng ở chỉ cách quần áo, thuận theo nàng bị vỡ ra một viên nút áo cổ áo liền đưa đến quần áo bên trong, dính vào thịt bắt được một cái. A, Lợi Chí dùng sức che miệng của mình, làm chính mình thét chói tai đi ra, hai tay cùng một chỗ nắm Ngưu Dịch Thần cổ tay, muốn đem hắn ném ra. Nhưng là Ngưu Dịch Thần chính là tại đầu vú nàng phía trên như vậy vân vê, khiến cho nàng chớp mắt mất đi khí lực, chỉ cảm thấy này tiểu tay của đàn ông thượng giống như là mang theo điện lưu giống như, bị hắn sờ qua địa phương đều là tô tô, hâm nóng một chút, ngón cái nén đầu vú sờ mang tới khoái cảm, thế nhưng tuyệt không so nàng chính mình chạm đến hòn le khi mang đến cảm giác kém. Lợi Chí hiện tại nhưng là như lang như hổ tuổi tác, nhưng là chính mình lão công lại hàng năm bên ngoài, cho nên bình thường không ít làm mình an ủi sự tình, nguyên bản nàng còn rất thỏa mãn, rất kiêu ngạo. Cảm thấy mình coi như là không có nam nhân cũng giống vậy sống sinh động, nhưng là bây giờ bị Ngưu Dịch Thần như vậy sờ một cái, trong lòng vốn là điểm kia tiểu kiêu ngạo chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai chẳng phải là nàng có thể làm được sở hữu sự tình, mà là nàng phía trước căn bản cũng không có cảm thụ qua nữ nhân hẳn là hưởng thụ đến như thế nào sung sướng. Tại Nhiêu Dịch Thần tay theo nàng một cái trên ngực lấy ra, đụng đến một con khác trên ngực thời điểm Lợi Chí hai chân hơi hơi run rẩy, giữa hai chân đã một mảnh ướt át. Màn ảnh phía trên, Hoắc Nguyên giáp thân chúng kịch độc, chết trận lôi đài, Lợi Chí tình cảm tương đối phong phú, nước mắt đã tại khẩu trang phía trên hiện ra hai đầu rõ ràng dấu vết, cảm động khóc. Tại điện ảnh đến khúc cuối thời điểm Nhiêu Dịch Thần lưu luyến đưa tay theo Lợi Chí trước ngực rút đi ra, phòng ngừa bị người khác nhìn đến. Mà bị đụng đến cao trào sau đó, Lợi Chí cũng tiến vào một loại hiền giả thời gian trở nên dị thường thanh tình, lập tức đem chính mình quần áo sửa sang xong. Tại chuẩn bị rời đi khoảnh khắc kia, nàng nhìn Nhiêu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, vẫn là không nhịn được tiến đến hắn bên tai hỏi đến tột cùng là ai tốt. Nói xong, căn bản không đợi Nhiêu Dịch Thần trả lời, liền lập tức đứng dậy ly khai nơi này, chỉ tại chỗ ngồi phía trên để lại một điểm ướt át dấu vết. Nhiêu Dịch Thần còn ôm lấy Dương Mịch, tự nhiên không thể đi truy nàng, chính là nhìn nàng lay động sinh tư bóng lưng, đem tay phải tiến đến chóp mũi nghe thấy một chút, kia nhàn nhạt mùi thơm như cũ quanh quẩn tại đầu ngón tay, kéo dài không tiêu tan. Tại một mảnh bi thương trầm trọng không khí bên trong, điện ảnh đã xong, Nhiêu Dịch Thần lại căn bản cũng không có nghĩ điện ảnh sự tình, như cũ tại trở về chỗ cũ vừa rồi xúc cảm. Nói dáng người lời nói, Dương Mịch tuyệt không bị Lợi Chí kém, nhưng là được voi đòi tiên, mới là nam bản tính của con người. Tại ánh đèn mở lên sau đó, Lý Liên Kiệt mang theo chủ sáng tạo nhân viên tại trước đài tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn, trả lời nghiệp nội nhân sĩ đưa ra vấn đề. Dương Mịch nhân cơ hội sắp xếp một chút quần áo, vỗ vỗ mặt làm chính mình thanh tình một điểm. Thở ra một hơi dài về sau, Dương Mịch nhìn một chút Nhiêu Dịch Thần sắc mặt, hỏi Dịch Thần, nhìn ngươi không phải là thực vui vẻ bộ dạng, là điện ảnh hậu kỳ không xem được không? Ân, Nhiêu Dịch Thần lấy lại tinh thần, vì phòng ngừa Dương Mịch nghĩ nhiều, lập tức thuận theo nàng nói đúng vậy a, hậu kỳ chụp ta có điểm không thích. Dương Mịch hỏi là nơi nào không thích? Chính là Hoắc Nguyên giáp giảng cái kia Vũ Đức không thích. Nhiêu Dịch Thần nhanh chóng tại trong não bộ gỡ ra một đầu tuyến, nói nếu như Đức thật có hiệu quả lời nói, hắn Hoắc Nguyên giáp còn thượng cái gì lôi đài a, cảm động bọn hắn không thì tốt sao? Dương Mịch không hiểu ra sao nói ngươi là nói Vũ Đức không tốt. Nhiêu Dịch Thần nói không phải nói Vũ Đức không tốt, là cái này Vũ Đức làm Hoắc Nguyên giáp nói không tốt, nhất là đặt ở lúc ấy toàn bộ Trung Quốc bị kêu là Đông Á ma bệnh, bị Nhật Bản ức hiếp không được cái kia đại bối cảnh phía dưới, mặc dù là đại triệt đại ngộ nhân sinh tới lý, nhưng là chính là để ta cảm giác được có một lượng dáng vẻ già nua nặng nề cảm giác, đã không có cái thiên hoán nhật dũng khí, nhất là cùng cái kia Nhật Bản võ sĩ ngồi mà nói xuông, lẫn nhau cuối cùng là chi kỳ, sau đó Nhật Bản võ sĩ còn tại lôi đài phía trên chủ động nhận thua cái kia tình tiết. Chính là để ta có một loại nói không ra không được tự nhiên cảm giác, giống như một quyền mão đủ kính nhi lại đánh tại bông thượng giống nhau. Thậm chí có một loại vì người Nhật Bản thư xác nhận cảm giác, hướng đến lớn nói, thật giống như nói tại Đại Liên, Nam Kinh dựng lên Nhật Bản phong tình phố chính là buôn bán hợp tác, cùng lịch sử hoàn toàn không quan, hiện tại người hẳn là rộng lượng một chút, hơn nữa lúc trước xâm lược chính là phía trên đồng lứa người Nhật Bản, hiện tại người Nhật Bản đều thực vô tội. Ách, nói đến đây, Nhiêu Dịch Thần khó chịu gãi gãi đầu. Mình cũng cảm thấy tư duy quá phát tán, vì thế lại đem đề tài kéo trở về, nói còn có một cái cảm giác có chút kỳ quái đúng là cái này Vũ Đức giảng thời điểm, Vũ Đức đương nhiên có thể nói, nhưng là vậy chỉ có thể là người thắng đối với kẻ yếu giảng. Vì sao người khác nguyện ý nghe Hoắc Nguyên Giáp giảng cái gì kia Vũ Đức, đó là bởi vì Hoắc Nguyên Giáp đem bọn hắn tất cả đều đánh phục rồi, nhưng là tình huống này, đặt ở lúc ấy cái kia hoàn cảnh lớn bên trong lại không hợp nhau, Hoắc Nguyên Giáp kỳ thật đại biểu chính là một cái ký hiệu, một cái đấu tranh kẻ xâm lược ký hiệu. Lúc ấy Trung Quốc đều bị ức hiếp thành hình dáng ra sao, người làm Hoắc Nguyên Giáp đi lên giảng Vũ Đức, còn nghĩ làm người nước ngoài vỗ tay. Hay nói giỡn à, ta nhìn hắn nhóm chỉ sẽ đem ngươi trở thành là một chuyện tiếu lâm. Nói đến đây, Nhiêu Dịch Thần lại nghĩ đến, cái này điện ảnh về sau là bị cấm nguyên nhân, có lẽ không chỉ là Hoắc gia hậu nhân trạng cáo nguyên nhân à. Chương 372 Nương Nương Tôn Lệ. Ha ha, Dương Mịch cười khan một tiếng, nói dù sao mặc kệ nói như thế nào. Ca vẫn là rất dễ nghe nha. Ha ha ha, vừa nghe Dương Mịch nói như vậy, Nhiêu Dịch Thần lập tức cười to, nói Mịch Mịch, ngươi thật sự là không có gì hay khen được rồi ha. Từ xưa lạn phiến xuất thần khúc, ngươi nói như vậy chính là đem cái này điện ảnh hoàn toàn đánh rớt đi xuống. Dương Mịch cũng không lời rồi, nói lạn phiến xuất thần khúc. Chỗ nào đến thuyết pháp này a? Về sau ngươi sẽ biết, Nhiêu Dịch Thần nói hơn nữa ta cảm thấy a, Châu Kiệt Luân này thủ âm nhạc cùng phim ảnh kỳ thật cũng không xứng đôi. Ít nhất chẳng phải là hoàn toàn xứng đôi. Châu Kiệt Luân ca là hát cấp người trẻ tuổi nghe, nhưng là Hoắc Nguyên Giáp cái này điện ảnh, trung tâm cũng là chụp cấp ít nhất 30 tuổi sau người trưởng thành nhìn, chia nhỏ, bài hát này hát chính là điện ảnh nửa bộ phận trước, cùng bộ phận sau không có gì lớn quan hệ. Dương Mịch bất đắc dĩ nói này cũng không được, vậy cũng không được, ta còn chưa phải nói. Ngưu Dịch Thần nói nhất ra chi ngôn mà thôi, 1000 cá nhân trong mắt có 1000 cáp mỗ lôi đặc, ta nói chỉ là của ta ý nghĩ của chính mình mà thôi. Dương Mịch nói nhiều như vậy, dù sao ngươi chính là cảm thấy cái này điện ảnh không tốt chứ sao? Đương nhiên không phải, điện ảnh vẫn là chụp không sai, rất thành ý, dù sao cũng là hắn một bộ cuối cùng phim hành động. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là khẳng định điện ảnh, lập tức còn nói chính là khả năng chính là bởi vì Lý Liên Kiệt quá nặng thị nguyên nhân, ngược lại chụp không có tốt như vậy, hắn chụp quá mình, giống như muốn tại ngắn ngủn 2 giờ bên trong đem hắn cả đời cảm ngộ đều cấp nói ra giống nhau, như vậy thật không tốt. Về anh hùng dân tộc điện ảnh, đều là sẽ bị người khác cầm lấy kính lúc nhìn, không thôi muốn nhìn đặc sắc không tinh màu, còn muốn nhìn có thể hay không biểu hiện ra hắn nội hạch. Hoắc Nguyên Giáp không hề nghi ngờ là một bộ tốt lắm điện ảnh, nhưng là từ Lý Liên Kiệt tuyển chọn dùng Hoắc Nguyên Giáp mà nói thuật chuyện xưa của mình thời điểm hắn kỳ thật cũng đã thua. Thậm chí tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, cái này điện ảnh kêu Hoắc Nguyên Giáp tên này, đối với Lý Liên Kiệt mà nói liền một cái thất bại. Giảng loại này cấp bậc tông sư đại đạo lý, thì không nên tại loại này quốc gia, chủng tộc sinh tử tồn vong thời điểm lúc này ai cho ngươi lấy đức phục nhân cho ai nói. Cấp kia một chút đem ngươi ấn ở trên mặt đất ma sát cái kia một vài người sao. Lúc này, quả đấm lớn mới là chân lý. Điện ảnh bên trong có một câu lời kịch, nói kính trọng cùng sợ hãi không là một chuyện, đây là chính xác, nhưng là tại hiện thực bên trong, ngươi phải được trước hết để cho nhân sợ hãi ngươi, sau đó mới có thể làm cho nhân kính trọng ngươi, bằng không nói ngươi một mực giảng đạo lý, kia bộ chính là một cái mặc cho người khác ức hiếp thành thật nhân nha. Được rồi, ngươi nói cái gì là cái gì, Dương Mịch thực có lệ gật gật đầu, nói dù sao ta đối với cái này lại không hiểu. Ngưu Dịch Thần cười cười. Theo cái loại này không hiểu thăng lên cảm khái trung thoát ly đi ra, khôi phục nhất quán sắc dạng, nhìn Dương Mịch cặp vú bộ vị nói không có việc gì, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng sau khi lớn lên liền hiểu. Đi ngươi à, ta hiện tại còn chưa đủ đại sao. Dương Mịch đánh Ngưu Dịch Thần một quyền, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng đến bên cạnh vừa nhìn, ngoài ý muốn nói vừa rồi cái kia ngực lớn đại tỷ thế nhưng đã đi. Thật là kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn như vậy chủ động câu dẫn ngươi đấy. Dịch Thần, nhìn đến mị lực của ngươi có điều giảm xuống a. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem nàng ôm đến bên trong ngực, cười nói vậy ngươi còn không cao hứng sao? Cuối cùng là không ai dành với ngươi. Hừ, xem ngươi trang điểm, hay là nói điện ảnh a? Dương Mịch hừ một chút, chớp mắt, nói tuy rằng không hiểu lắm ngươi nói là có ý gì, nhưng là đại khái ngươi cũng hiểu được không phải là dễ nhìn như vậy a. Kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy, cảm giác còn không bằng ngươi và Lưu Diệc Phi cái kia điên cuồng siêu thị, nhất là cái kia kết cục, cuối năm nhìn người không hài lòng. Ngưu Dịch Thần nói đừng ngươi có biết nói là Hoắc Nguyên Giáp thời điểm thì nên biết hắn kết cục thế nào a. Dương Mịch nói hừ, ta mới mặc kệ, dù sao ta chính là không quá yêu thích, cảm giác cái này điện ảnh còn không bằng ngươi diễn cái kia điên cuồng siêu thị dễ nhìn. Ta đây thật sự là cảm ơn ngươi a, cầm lấy ta cái kia nhỏ như vậy phí tổn điện ảnh cùng hắn so. Hắc hắc, Dương Mịch ngượng nghịu cười một tiếng, kéo Ngưu Dịch Thần tay thăm dò tính nói bất quá Dịch Thần, ngươi và Lưu Diệc Phi đều đã cùng một chỗ diễn Nhớ Chuyện Xưa rồi. Khi nào thì cho chúng ta cũng cùng một chỗ diễn một chút a. Các ngươi, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói cái này bất hội mới là ngươi tìm đến ta chân chính mục đích a. Dương Mịch liền vội vàng nói đương nhiên không phải, ta bản thân là nghĩ kỹ tốt cùng ngươi, chính là nhìn đến điện ảnh hữu cảm nhi phát thôi, ngươi có thể trăm vạn đừng lầm hội. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, lại nghĩ tới phía trước Lưu Diệc Phi đối với hắn lúc nói chuyện cái loại này kiêu ngạo lại tùy ý bộ dạng, đột nhiên cảm giác được nếu như một mực chỉ sủng ái Lưu Diệc Phi một người, hình như cũng không được khá lắm, sẽ làm nàng thị sủng mà kiêu, không tiện đã khống chế, vì thế liền đối với Dương Mịch nói điện ảnh sự tình không gấp được, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi diễn một lần nữ nhân vật chính, không chỉ là ngươi, liền Thi Thi cũng sẽ có, tài nguyên phối trí cam đoan không thể so cấp Thiến Thiến kém. Hì hì, Dịch Thần ngươi thật tốt, Dương Mịch hoàn toàn không nghĩ tới, một lần liền có thể được đến khẳng định trả lời, lập tức liền cao hứng tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái. Thân song sau, giống như sợ hắn đổi ý tựa như hoàng bận rộn xóa khai đề tài nói kế tiếp chúng ta đi chỗ nào a, không thể theo lấy kia một chút truyền thông nhân cùng đi a. Đương nhiên bất hội, điện ảnh cũng nhìn rồi, trước hết đi tửu điếm chờ xem, quá trong chốc lát Lý Liên Kiệt bọn hắn cũng sẽ đi qua. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền kéo lấy Dương Mịch ly khai rạp chiếu phim. Buổi tối hôm nay, trong khách sạn mặt gặp mới là quan trọng nhất. Thừa dịp lần đầu lễ cơ hội, sản xuất phương cũng phải cùng viện tuyến, tuyên phát bộ môn đà hảo chiêu hô, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhất là đối với chiếm cứ viện tuyến nửa giang sơn Ngô Đồng ảnh thị bên này, càng là cần phải ngoài định mức chú ý. Vô cực phòng vé kỳ thật chính là như vậy nhiều, cho dù là trên đường Ngưu Dịch Thần cắm nhất đòn, phần mỏng cũng là tình điên đại thánh đợi phim phòng vé, bản thân nó cũng không có bao nhiêu yếu bớt, nhưng là làm việc nội rất nhiều nhân nhìn đến lại cũng không phải như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy, chính là bởi vì Trần Khải Ca tại tuyên truyền điện ảnh thời điểm mắng Ngô Đồng Ảnh Thị người chủ trì, đắc tội Ngô Đồng Ảnh Thị, cho nên mới ở phía sau tiếp theo thời điểm trực tiếp rút lui nó rất nhiều màn ảnh, đổi lại chính mình giá thành nhỏ điện ảnh, bằng không lời nói, liền điên cuồng siêu thị cái này điện ảnh tiền kỳ biểu hiện ra đến cái kia một chút, mặc kệ theo phương diện nào nhìn cũng không có khả năng cùng Vô Cực cứng đối cứng a. Tại rượu bên ngoài cửa điếm, Dương Mịch cởi xuống trên người áo lông, đem lễ phục phía trên bị Ngưu Dịch Thần vò rối vài dệt triền một chút, lúc này mới kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay cùng đi đến trong mặt. Hai người mới đi vào, lập tức liền trở thành hiện trường trung tâm, nhận thức không biết, một đám nhân tất cả đều đến cho các nàng nổi lên tiếp đón. Có một câu nói một chút cũng đúng vậy, khi ngươi thành công thời điểm toàn bộ thế giới đối với ngươi đều là thiện ý. Ngô Đồng Ảnh Thị năm nay chiến lược không thể nghi ngờ là chính xác, chiến quả tuyệt đối là huy hoàng, mặt ngoài xem như Ngô Đồng Ảnh Thị làm ra minh tinh, Ngưu Dịch Thần dính Ngô Đồng Ảnh Thị quang, mà Dương Mịch là dính Ngưu Dịch Thần quang. Loại này bị đám người coi như trung tâm, chúng tinh phùng nguyệt bình thường cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần có chút không thoải mái. Vẫn là cái kia nguyên nhân, hắn xuyên qua khi đã là cái người trưởng thành rồi, có chính mình ổn định tam quan, xuyên qua sau cũng không hưởng thụ qua bao nhiêu lần phú hào tiện lợi, cho nên lúc nào cũng là chuyển bất qua tới đây cái ngoặt nhi đến, đối với chính mình có rất rõ ràng nhận thức, lại đối với phía sau mình bối cảnh không có như vậy rõ ràng nhận thức, căn bản không thể đem chính mình cái kia một chút ẩn hình tác dụng hoàn toàn phát huy ra. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần tới nói, tuổi còn nhỏ quá Dương Mịch cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, cười tùng tìm cùng ở đây một đám các đại lão trò chuyện vui vẻ, còn thực non nớt nàng, cho dù là nói sai, nhân ra cũng đều là cười ha hả đi qua, liền một cái chào phúng đều không có. Bởi vì thời gian rất dài chưa từng yêu thương chính mình cái này tiểu tình nhân quan hệ, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn bồi tiếp Dương Mịch ứng phó đám người, làm nàng nói chuyện sức mạnh đều canh túc. Cứ như vậy trong chốc lát, Lý Liên Kiệt liền nâng đỡ Hoắc Nguyên Giáp đạo diễn ở nhân thái cùng một chỗ đi đến. Cùng nghênh tiếp đến vài người đơn giản hàn huyên quá sau đó, Lý Liên Kiệt liền dẫn ở nhân thái liền trước đi đến Ngưu Dịch Thần vị trí, đối với hắn đưa tay ra, xin chào, ta là Lý Liên Kiệt. Âm thanh trung mang theo một tia leng keng, võ nhân đặc hữu âm điệu làm hắn âm thanh phá lệ làm người khác chú ý. Ngài sẽ không cần giới thiệu, ai cũng biết thân phận của ngươi. Ngưu Dịch Thần cùng Lý Liên Kiệt nắm tay, nói ngươi nhưng là ta thích nhất đánh võ minh tinh, đã sớm muốn cùng ngươi biết. Ha ha, khách khí. Lý Liên Kiệt có vẻ thực khách khí, nói trường giang sóng sau đè sóng trước, tương lai vẫn là muốn dựa vào các ngươi, ta đều đã già. Nơi đó có, ta nhìn ngươi còn có thể đánh lại 10 năm đâu. Đừng nói như vậy, Lý Liên Kiệt vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói ta nghe nói ngươi cũng luyện qua công phu. Đúng vậy, luyện qua một đoạn thời gian giáp trụ. Ai, nếu như không phải là ta thân thể có vấn đề, còn thật nghĩ hợp tác với ngươi một chút. Lý Liên Kiệt thở dài, nhưng người vào khoảng nhân thái nhường ra tới nói vị này là ở nhân thái đạo diễn, ngươi hẳn là xem qua hắn không ít điện ảnh, là cái rất tốt đạo diễn. Ngươi mạnh khỏe, ở nhân thái hòa Ngưu Dịch Thần nắm tay, thao tác thực không được tự nhiên tiếng phổ thông nói về sau có cơ hội lời nói, cùng một chỗ hợp tác một chút ha. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần thực khách khí nói. Đối với những cái này đạo diễn, quan trọng nhất chẳng phải là bọn hắn bản thân, mà là phía sau bọn họ đại biểu cái kia một chút hậu kỳ nhân mạch. Nếu như có thể thông qua bọn hắn nhận thức mấu chốt chế tác nhân viên, hợp tác cũng không là không thể tiếp nhận sự tình. Đơn giản nói chuyện một câu, đã nói sự tình về sau, Lý Liên Kiệt mang theo sản xuất nhân bọn hắn chung quanh trao đổi, mang đi rất lớn một bộ phận nguyên bản tại Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch trên người ánh mắt. Điều này làm cho Dương Mịch có chút khổ sở, dầu dĩ không vui bắt được Ngưu Dịch Thần tay nói ta độc hại không nhận thức vài người, các nàng liền đều phớt lời ta. Đừng thương tâm, Ngưu Dịch Thần an ủi phải tin tưởng chính mình, một ngày nào đó. Ngươi biết dùng thực lực của chính mình làm những người này tự động tụ tập tại bên cạnh ngươi, tựa như hiện tại Lý Liên Kiệt giống nhau. Dương Mịch cười nói đó là dĩ nhiên, có ngươi giúp đỡ, cái này không phải là rất đơn giản nha. Ngưu Dịch Thần tại nàng eo ở giữa nắm một cái, chỉ biết cho ta thượng nhãn dược. Dịch Thần, vừa mới an tĩnh trong chốc lát, đặng siêu âm thanh lại từ các nàng phía sau vang lên. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, liền nhìn đến trong tay hắn bưng lấy nhất ly rượu đỏ hướng bên này đi đến. Lập tức liền nghi ngờ hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Vừa hỏi xong, liền tại chính mình đầu óc lại nghĩ đến đáp án, giật mình đến Nga, là nương nương mang ngươi đến A. Đến gần đặng siêu nghi ngờ hỏi nương nương, cái gì nương nương? Tôn Lệ A, Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, chợt nhớ tới đến Tôn Lệ còn không có bởi vì chân huyên truyền nguyên nhân bị gọi là nương nương nhưng là đầu óc vừa chuyển, lại nghĩ đến khác một câu trả lời hợp lý, lông chim nói ngươi không phải là diễn hoàng đế nổi danh nha. Bạn gái của ngươi đương nhiên muốn bị tôn xưng một tiếng nương nương. Ngươi có thể đừng chê cười ta, ta lại diễn hoàng đế đời này gục đi. Đặng siêu cười khổ một tiếng, có thể nghĩ bị này chung loại hình nhân vật tra tấn hơn ngoan. Sau khi nói xong, lại nói bất quá ta thật đúng là theo lấy tôn lệ đến, chúng ta những cái này tiểu diễn viên, trường hợp này không thể bỏ qua a, nói không chừng liền có thể thuận tiện kết giao mấy người bằng hữu đâu. Cái đó đúng, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, lại một mặt bát quái cười nói nhìn đến các ngươi quan hệ tiến triển rất nhanh a, ta trực tiếp kêu nương nương ngươi đều không cảm thấy có vấn đề. Hi, đừng nói nữa, Đặng Siêu cười khổ một tiếng, rất rõ ràng, hiện tại nữ cường nam yếu hình thức, làm cuộc sống của hắn cũng không được khá lắm quá. Đặng Siêu xóa khai đề tài, chỉ Dương Mịch nói không cho ta giới thiệu một chút không? Đương nhiên muốn giới thiệu, Ngưu Dịch Thần nắm ở Dương Mịch bả vai nói đây là Dương Mịch, công ty chúng ta muốn lực phủng nữ diễn viên một trong. Dương Mịch cùng Đặng Siêu chào hỏi qua, tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa vặn một cái, nói ngươi không cần hết sức cường điệu một trong hai chữ A. Ngưu Dịch Thần nhất buông tay, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ha ha, Đặng Siêu cười, Dịch Thần, ngươi một mực nói như vậy lời nói, nhưng là không có nữ nhân yêu thích nha. Ngưu Dịch Thần cũng cười nói kia có thể không hẳn, có lẽ liền có người yêu thích ta cái này phong cách đâu. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Dương Mịch đều còn không nói gì, tôn lệ âm thanh liền từ xa đến gần vang lên, ngọn gió nào cách. Làm cho người ta chán ghét phong cách sao? Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, nói ô, nhắc Tào Tháo đến, vừa rồi ta cùng Siêu Ca còn nói về ngươi, không nghĩ tới ngươi một chút đã tới rồi, lỗ tai cũng quá linh a. Các ngươi này thanh âm bao lớn, ta nghe không được mới có quỷ đâu. Tôn Lệ trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần một chút, liền nhìn cũng chưa nhìn Đặng Siêu liếc nhìn một cái, liền trực tiếp đối với Dương Mịch đưa tay ra, nói nhận thức một chút, ta là Tôn Lệ, diễn viên. Tôn Lệ tỷ, ta là Dương Mịch. Dương Mịch liền vội vàng cùng Tôn Lệ nắm tay, nói ngươi có thể là thần tượng của ta, ta nằm mơ đều mơ tưởng đạt tới ngươi thành tựu hiện tại. Ta xem trọng ngươi, cố lên a. Tôn Lệ hào khí vỗ vỗ Dương Mịch bả vai, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ngươi năm nay giá thị trường không tệ lắm, tiến điện ảnh vòng lộ so với ta có thể vững vàng nhiều, mới vừa năm lũy kế phòng vé cũng sắp 3 ức. Ngưu Dịch Thần nói hai cái phối hợp diễn mà thôi, không coi là sổ, chỗ nào giống ngươi, thứ nhất là nữ chủ. Được rồi, đừng tại đó bên trong cho nhau khen, nói cùng không biết giống nhau. Đặng Siêu gặp Tôn Lệ không để ý đến hắn, cũng một chút cũng không sinh khí, trực tiếp tra được Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lệ ở giữa, trên mặt biểu cảm nhất túc, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi năm nay điện ảnh không tệ, phòng vé rất cao, nhưng là ngươi cũng không phải là nhân vật chính, cho nên cho dù là phòng vé cao, vậy cũng với ngươi không quan hệ. Đứng ở lão tiền bối vị trí báo cho ngươi một chút, trăm vạn không muốn tự cho mình rất cao, bằng không lời nói, sau này khẳng định liền không có bao nhiêu nhân nguyện ý tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, lập tức lại khôi phục cợt nhà bộ dạng, nói như thế nào, ta vừa rồi là không phải nói là những cái này mới càng bình thường một chút. Bình thường cái rắm, Tôn Lệ lườm hắn liếc nhìn một cái, lại đem hắn đẩy lên một bên, đối với Dương Mịch nói chúng ta không lý này hai người bị bệnh thần kinh rồi, Mịch Mịch theo ta đến, ta dẫn ngươi đi nhận thức mấy người bằng hữu. Tốt, Dương Mịch vui vẻ mà hướng đến, nàng hôm nay đến lớn nhất mục đích là cái gì, không phải là vì mở rộng chính mình giao tiếp vòng sao. Hiện tại Tôn Lệ nguyện ý làm nàng giới thiệu người, quả thực không thể tốt hơn. Chương 373 Thâu Hương Thiết Ngọc. Đợi Dương Mịch sau khi rời khỏi, Đặng Siêu đối với Ngưu Dịch Thần nói hiện tại nhưng mà thừa hai người chúng ta đại nam nhân. Người bạn gái nhi đem bạn gái của ta cấp bắt cóc rồi, buổi tối hôm nay ta nhất định một mình trong phòng, đối với lần này ngươi có không có chuyện gì để nói. Ta có cái gì tốt nói Ngưu Dịch Thần nói bạn gái ngươi đem của ta bạn gái nhi cấp lộng tàu rồi, ta buổi tối hôm nay cũng không muốn một mình trong phòng sao. Ha ha, như vậy nhìn đến hai chúng ta là không phải anh cũng không phải em, ai cũng đừng chê cười người nào. Đặng Siêu nở nụ cười. Sau đó giả vờ giả vịt lén lút nhìn, liếc mắt ra hiệu đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu buổi tối không có người bồi, kia có muốn cùng đi hay không tìm việc vui à? Cam đoan an toàn, bất hội truyền ra bất kỳ cái gì tiếng gió. Nhân sinh tứ đại thiết, cùng một chỗ khiêng quá thương, cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, cùng một chỗ cùng quá cửa sổ, cùng một chỗ phân quá bẩn, nhìn bộ dạng Đặng Siêu là nghĩ hướng đến trong này một cái bên trong đi một lần à? Đừng, ta cũng không làm chuyện này, Ngưu Dịch Thần quyết đoán cự tuyệt. Loại chuyện này tại vòng tròn bên trong phi thường bình thường, hơn nữa trước mắt liền một điểm tiếng gió đều chưa từng truyền ra, cho nên nhìn qua hẳn là thực an toàn, nhưng là Ngưu Dịch Thần chỉ cần vừa nghĩ đến về sau Hoàng Hải sóng, Mô Ký, Tiền Phong đợi tiền bối, cũng không dám làm tiếp loại chuyện này. Người xem cật qua đương nhiên rất sảng khoái, nhưng là thân là giới giải trí người, vô luận lại như thế nào cẩn thận đều không đủ, không thể cấp bất luận kẻ nào nắm được cán cơ hội. Đừng nhìn Ngưu Dịch Thần ngủ nữ không ít người, kết thúc có thể sạch sẽ. Mà đối với kia một chút phong trần nữ tử tới nói, chỉ cần là ngủ, bản thân chính là một cái nhược điểm, cho nên có thể không trêu chọc sẽ không trêu chọc. Nga Đặng Siêu một bộ đậu bị giảm híp mắt, ngoạn nhi vị nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta đã biết, ngươi có phải hay không đã có mục tiêu. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi như thế nào bỗng nhiên nói như vậy. Trong lòng đối với Đặng Siêu nhạy bén vô cùng khiếp sợ, rõ ràng hắn mình cũng là mới vừa mới ngoài ý muốn xác định mục tiêu đấy, như thế nào hắn liền nhìn ra đâu này. Xem ra sau này muốn cùng Tôn Lệ phát sinh chút gì, vẫn là quyết đoán cho hắn dùng cái plug-in A. Mọi người đều là nam nhân, liền vừa rồi chúng ta nói lên kia một chút thời điểm mắt của ngươi thần đô không giống, ta làm sao có khả năng nhìn không ra. Đặng Siêu cũng không biết Ngưu Dịch Thần tâm lý ý nghĩ xấu xa, nghe được vấn đề của hắn, trả lại cho hắn cẩn thận giải thích một chút trong này ảo diệu, mới nói cuối cùng nói dùng không cần ta tại Dương Mịch bên kia cho ngươi đánh yểm trợ à. Không cần, đánh cái gì che giấu a? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đặng Siêu lồng ngực, nói ta đi đi nhà vệ sinh mà thôi, nhiều nhất chính là táo bón chờ lâu trong chốc lát, có thể có chuyện gì. Đặng Siêu khoát tay chặn lại, đừng ghê tởm ta, tự tin như vậy liền đi nhanh về nhanh a. Ngưu Dịch Thần quyết đoán rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đặng Siêu ám đâm đâm thầm nghĩ liền lấy cớ cũng không tìm một cái, nếu như như thế này Dương Mịch hỏi đến, ta khiến cho nàng đi qua tìm ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào lừa gạt. Đối với Đặng Siêu ý tưởng, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể đánh giá vì tuổi tác không nhỏ kiến thức không nhiều lắm, hắn đang nói vấn đề không có khả năng xuất hiện. Dương Mịch lúc này đang tại Tôn Lệ dẫn dắt phía dưới cùng vài cái nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui, thời gian ngắn khẳng định không biết làm cái gì, đợi cho nàng lúc rảnh rỗi, rượu muốn đi lưu trình rồi, Ngưu Dịch Thần không còn, nàng liền đại biểu Ngô Đồng Ảnh Thị, ứng phó kia một chút phân tới mà đến sự tình đều đã phân thân thiếu phương pháp rồi, làm sao có khả năng đi tìm Ngưu Dịch Thần đâu này. Thoát khỏi chúng nhẫn sau đó, Ngưu Dịch Thần đi đến toilet cái này tư mật không gian, đang chuẩn bị bò tường đi tìm cái kia tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy Mỹ Phụ Nhân. Đúng vậy, vẫn là Lợi Trí. Lúc trước theo rạp chiếu phim đi ra thời điểm Ngưu Dịch Thần đều còn tại vì Lợi Trí bất cáo nhi biệt mà cảm thấy tiếc nuối, còn không biết về sau đến tuột cùng có thể hay không nhìn thấy nàng, ai ngờ vận mệnh chính là trùng hợp như vậy, ở nơi này cái trong khách sạn mặt, hắn thế nhưng lại nhìn đến thân thể của nàng ảnh. Tại nhìn thấy Lợi Trí sau đó, Ngưu Dịch Thần liền dùng tới để thời gian quan sát nàng hướng đi, kế tiếp phải làm sự tình cũng chỉ có hai chữ, mù nàng. Căn bản không cần nghĩ nàng có khả năng hay không nguyện ý sự tình, vừa rồi tại rạp chiếu phim bên trong biểu hiện của nàng, liền đủ để cấp Ngưu Dịch Thần tìm dũng khí của nàng. Lợi Trí đi tới nơi này, vì tìm địa phương an toàn đổi một bộ quần áo, nàng trên người lễ phục hạ thân bộ vị đã ướt rồi một mảnh, một khi bị người phát hiện, nhưng là công ty chết. Tửu điếm phòng vệ công tác làm phi thường tốt, nữ tử thay quần áo thất phi thường tư mật. Không có người một cái phòng đơn, mà Lợi Trí thân phận không giống bình thường, thay quần áo thất càng thêm rộng mở, tại bên ngoài còn chuyên môn có nữ bảo an tại trong coi, cam đoan ngoại nhân không thể đi vào. Tửu điếm là Ngưu gia, Ngưu Dịch Thần lấy ra thân phận đến có lẽ có thể để cho những an ninh kia rời đi, nhưng là như vậy lời nói, trộm nhân mùi vị nghi liền biến mất, cho nên hắn không có khả năng quang minh chính đại quá khứ. Mà tại dùng phía trên đế thị giác quan sát địa hình sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền làm quyết định, bò tường đi qua. Tại tiểu điếm tường ngoài phía trên, có mấy cái điều hòa ngoại cơ bình đài, tuy rằng phía trên đã phong có rảnh điều ngoại cơ, nhưng là tắc vuông ở giữa, vẫn đang có thể dung thân địa phương, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng đủ hắn đến mục đích, hơn nữa nơi này mới bất qua chính là lầu 8 mà thôi, cho dù là té xuống, lấy thể chất của hắn cũng không chết được người, trộm ngọc trộm hương nha, không mạo điểm hiểm làm sao có thể hành đâu này. 3 phút về sau, Ngưu Dịch Thần đứng ở toilet thật cao cửa sổ thông gió phía trên, yên lặng nhìn phía dưới cảnh sắc, một lát sau lại đỡ lấy bức tường xuống. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, hắn đổi chủ ý. Thể chất của hắn là cường đúng vậy, té xuống không nhất định chết cũng là đúng vậy, nhưng là không cần thiết mạo hiểm như vậy a, lại không phải là không có biện pháp tốt hơn, lão tử thân là thiếu chủ, tùy tiện câu nói đầu tiên có thể để cho bảo an rời đi, dựa vào cái gì lấy thân mạo hiểm a, không phải là kích thích nha, ta không tìm còn không được thôi. Nhưng là, hôm nay cái này tiến vào phương thức, là nhất định không thể như ý của hắn. Tại Ngưu Dịch Thần hai chân rơi xuống đất một chớp mắt, hệ thống âm thanh liền đã lâu vang lên. Trộm ngọc trộm hương chi hành hợp nhất là nhân sinh đến lý, nếu như liền điểm ấy đều làm không được lời nói, người còn làm sao có khả năng lấy được thành công đâu này. Muốn làm liền làm, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu nan cũng muốn làm. Xin dựa theo nguyên kế hoạch lộ tuyến, tiến vào gian phòng bên trong mù thẳng cái kia nữ nhân. Nhiệm vụ khen thưởng 1, cấp đại sư bổ treo quyền. Ghi chú khoa chân múa tay. Chỉ người cái kia công phu mèo quào, không muốn phùng nhân đã nói mình luyện quá. 2. Huy chương hình thần gồm nhiều mặt, người động tác bao gồm thực dụng ở mỹ cảm, quay chụp động tác màn ảnh thời điểm, vô hình màn ảnh sẽ tìm được hoa lệ nhất góc độ, đánh ra người tối xuất tư thế oai hùng, mà cũng không cần bất kỳ cái gì đại giới liền có thể dẫn xuất. Ghi chú này động tác hai chữ, phi thường đứng đắn. 3. Âm thuộc tính điểm 40. Nhiệm vụ ghi chú sợ chết, sợ tàn, sợ bị đánh người, phải không xứng trở thành đầu châu lão. Ngoá, nhìn đến nhiệm vụ này thị phi không xong có thể. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn hệ thống cấp khen thưởng, liền dùng sức cầm quả đấm, âm thuộc tính điểm ta hiện tại không thiếu, trước ném tới một bên, bổ treo quyền ta chính là yêu thích, cái này hình thần gồm nhiều mặt huy chương càng là khó được đứng đắn, đối với ta về sau chụp động tác điện ảnh trợ giúp quá lớn, nếu như không gặp được lời nói, ta khẳng định sẽ hối hận cả đời. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần lưu loát một lần nữa nhảy lên cửa sổ, tiếp lấy hai tay bới lấy cửa sổ hướng xuống vừa nhìn, lại sừng sốt, ngừng một hồi lâu mới buồn rầu nói đáng chết, vì sao ta bỗng nhiên ở giữa liền có một chút sợ độ cao đâu này? Là bởi vì cái này thế giới quá tốt đẹp sao? Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần đông một tiếng lại nhảy xuống đến, quyết đoán mở ra hệ thống thương thành. Giải linh còn phải hệ linh người, nếu là hệ thống cho ra nan đề, đương nhiên muốn mới có thể hệ thống bên trong tìm đến ra giải quyết phương pháp. Mà hệ thống thương thành cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mới bất quá một lát, liền tại bên trong tìm đến một cái đối với hiện tại tình cảnh rất trợ giúp kỹ năng. Chạy khốc tinh thông 10 điểm âm thuộc tính điểm, sử dụng sau sắp có được chuyên nghiệp vận động viên cấp bậc chạy khốc kỹ xảo, phát huy ra thân thể mình toàn bộ lực lượng, đối với nguy hiểm sợ hãi đem chuyển hóa thành kích thích, càng là thời khắc nguy hiểm, liền có khả năng càng là hưng phấn. Ghi chú người có người bình thường tuyệt đối không có mạo hiểm muốn chết tinh thần. Chỉ có chính là 10 điểm âm thuộc tính điểm mà thôi. Vật mỹ giới liêm, khi có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh, có thể vì về sau cuộc sống thêm chút lạc thú, vì sao không mua đâu này. Tiếp qua đoạn điểm kích mua sắm sau đó, một lúc sau, Ngưu Dịch Thần liền phát hiện chính mình trong não xuất hiện vô số chạy khốc động tác cùng kỹ xảo, cùng với tại các loại dưới trạng thái chạy khốc kinh nghiệm, còn có chính là tại cuối cùng mấy chàng vạn trượng cao lầu thượng làm ra các loại yêu cầu cao độ động tác, thất thủ cuối cùng rơi tứ linh năm tán ký ức. Ngoá, Ngưu Dịch Thần thầm mắng một tiếng, yên tâm chung sở hữu tạp niệm. Lưu loát hướng đến trên cửa sổ nhất nhảy, cả người liền nhảy đến một cái điều hòa ngoại đưa thùng máy phía trên. Hắn làm việc từ trước đến nay đều không yêu thích bỏ giờ nửa chừng, nếu cắn răng nhảy xuống đến, liền tuyệt đối không có khả năng lại đường cũ trở về. Nhìn phía dưới nhỏ đi cảnh sắc, Ngưu Dịch Thần trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng là cùng sợ hãi đang đi ra, cũng là một lượng hưng phấn, cái này vừa rồi hắn còn tránh không kịp địa phương, giờ này khắc này nhìn đến, nhưng lại có một chút mê người, làm hắn dục dịch. Gần nhất nhiệt độ rất thấp, vừa mới hạ một hồi tuyết, bên ngoài tuyết động đem hóa chưa hóa, tại đêm bên trong đông lạnh thành trơn bóng khối băng, thực khả năng đánh trượt. Nơi này Ngưu Dịch Thần cũng từ trước đến nay đều chưa từng điều nghiên địa hình, hoàn cảnh lạ lẫm dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn. Tầng trệt rất cao, qua cô, xung quanh cũng không có chỗ có thể làm giảm sóc. Theo hiện hữu điều kiện đến nhìn, nơi này tuyệt không thích hợp làm chạy khốc loại này cực hạn vận động, bất quá, Ngưu Dịch Thần chính là nghĩ sao lâu mà thôi, có cái gì quan hệ đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn phía dưới bậc thang, trong lòng chớp mắt lóe lên tứ, ngũ trung đi xuống phương pháp, hơn nữa mỗi một cái đều rất đẹp trai xoái khí. Đầu óc mới chuyển đến nơi này, Ngưu Dịch Thần lập tức liền phi thân xuống, cả người tự do vật rơi xuống một thước sau hai tay nhất duỗi, bắt được bình đài bên cạnh, thân thể hơi chút rung động, hóa giải dưới trị thế sông, tiếp lấy lập tức buông tay, đi đến càng hạ tầng vị trí, mới không đến 5 giây, liền đã đi đến lợi trí chỗ gian phòng cửa sổ phía trên, toàn bộ quá trình thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Oa nga, Ngưu Dịch Thần quái khiếu một tiếng, trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác thành tựu, khó trách loại này cực hạn vận động vẫn luôn có người làm, chính là bởi vì chỉ cần bất tử, cảm nhận được liền tất cả đều là kích thích. Ổn định thân hình về sau, Ngưu Dịch Thần đẩy một cái cửa sổ, nghĩ muốn đi vào, nhưng là này đẩy mới phát hiện, cửa sổ dĩ nhiên là theo bên trong bắt giam, bên ngoài căn bản là thôi không ra. Bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải chụp lên cửa sổ. Gian phòng bên trong, Lợi Trí đang tại đổi mới lễ phục. Nàng trên người cái này lễ phục mặc hơi có vẻ phiền toái, cho nên cho dù là Ngưu Dịch Thần tại phía trên do dự thêm vài phút đồng hồ, nàng cũng còn không có hoàn toàn cởi xuống, lúc này đúng là La Sam bán giải thời điểm. Ngay tại nàng vất vả giải phía dưới sau lưng toàn bộ băng, muốn cởi quần áo đổi cho nhau hạ thời điểm ngoài cửa sổ gõ âm thanh liền truyền đến trong tai, vừa mới bắt đầu Lợi Trí cũng không có để ý, nhưng là cái kia âm thanh lại vang liên tục không ngừng, không để cho nàng được không chú ý. Nàng vị trí là lầu 3. Ai hơn nửa đêm tại bên ngoài sao cửa sổ đâu này. Lợi Trí có chút bị sợ đến, nhưng là lòng hiếu kỳ cùng với một loại không hiểu trực giác, làm cho nàng đeo lên khẩu trang, ép lấy lễ phục cổ áo hướng kia chỗ đi tới. Lợi Trí tự nhận vì đã mờ dần ra khỏi giới giải trí rất lâu rồi, gần nhất cũng sẽ không có nhân đến chuyên môn chụp ảnh nàng, nhưng là mang khẩu trang đã là khắc tại xương cốt bên trong hành vi thói quen. Nhìn thấy Lợi Trí đi qua đến, Ngưu Dịch Thần xác thực nhẹ nhàng thở ra, nếu như nàng chưa từng có đến. Mà là đi ra ngoài kêu những người khác lời nói, hắn hôm nay hành động liền có thể nói uổng phí. Lợi Trí rất ra rèm cửa về sau, đầu tiên là bị Ngưu Dịch Thần cấp dọa nhảy dựng, đợi thấy rõ hắn khuôn mặt sau đó, buồng tim của mình liền không khỏi rất nhanh nhảy lên lên. Trong lúc vô tình đạt được cầu treo hiệu ứng, lại tăng thêm mưu dịch thần tiên tiên độ hào cảm, cùng với vừa rồi tại trong rạp chiếu phim làm chuyện này, làm nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ đã đem cửa sổ mở ra. Mưu dịch thần từ bên ngoài nhảy vào đến, xoay người một lần nữa đem cửa sổ đóng kỹ, rèm cửa kéo lên, sau đó mới nói may mắn ngươi mở cho ta cửa sổ, bằng không nói ta còn không biết làm sao làm đâu. Lợi Chí không có nói tiếp, biết rõ còn cố hỏi nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Nàng đương nhiên biết Ngưu Dịch Thần vì sao tại nơi này chính là chồng mình chiêu đãi chỗ của bọn hắn, Ngưu Dịch Thần không đến mới là lạ chứ, nàng chính mình lễ phục đang bị dơ làm loạn sau đó, kỳ thật cũng có khả năng lấy đi thẳng về, nhưng là nàng chính là không có trở về, ngược lại tới nơi này cái địa phương thay quần áo, nội tâm chỗ sâu đến tột cùng là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ nàng chính mình còn không biết sao. Ta tại nơi này tham gia rượu, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Ngưu Dịch Thần vừa nói một bên hướng Lợi Chí tới gần, nơi này ngọn đèn tương đối sáng ngời. Đã đó có thể thấy được nàng hình dáng, cứ việc vẫn là mang khẩu trang, nhưng là như cũ cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, lập tức đã nói ta thực muốn biết, người đến tột cùng là ai. Hắn biết cái này nữ nhân thân phận tuyệt đối không bình thường, nếu không lời nói, hệ thống không có khả năng hào phóng như vậy cho hắn nhiều như vậy khen thưởng. Sau khi từ biệt đến, Lợi Chí một bên đưa ra hai tay chống đỡ Ngưu Dịch Thần lồng ngực, một bên hoảng bận rộn lui về phía sau, nhưng là đang làm cái động tác này thời điểm nàng lại quên mất trên thân thể của mình lễ phục đã cởi một nửa. Hai tay như vậy nhất duỗi, hơn nửa một bên lễ phục bá một chút liền rơi xuống. A, Lợi Chí hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng mang tương quần áo một lần nữa làm trở về, vội vàng nói ta là sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn mới cho ngươi mở cửa sổ, ngươi không muốn ở chỗ này, đi nhanh một chút ha. Tại quần áo rơi xuống thời điểm, hai cái kia đầy đặn bộ ngực vui sướng toát ra chạy đi ra, đỏ thẫm sắc đầu vú cứ việc chính là thoáng một cái đã qua, lại như cũ làm như Dịch Thần ánh mắt không tự chủ được ngắm nhìn tại phía trên. Ngưu Dịch Thần nhìn trước ngực nàng phong cảnh, trong miệng nói lung tung nói ngươi quan tâm ta, thật sự là quá cảm động. Ai quan tâm ngươi, ta cho ngươi đi à. Nói chuyện lúc, đông một tiếng, một mực lui về phía sau Lợi Chí vẫn là lui đến phần cuối, bị bức tường chặn đường đi. Ngay tại nàng muốn chạy trốn thời điểm, lại bị Ngưu Dịch Thần lấy một cái kinh điển bức tường đông động tác cấp ngăn ở đó bên trong. Ngưu Dịch Thần nâng lên Lợi Chí cằm, nói tại ngươi thả ta lúc tiến vào, liền đã hiểu sẽ phát sinh cái gì đúng không? Lợi Chí đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, phát ra kịch liệt tiếng thở gấp, biết chính mình đêm nay dù như thế nào là chạy không khỏi. Chương 374 muốn cự tuyệt lại như mời chào. Cầu Lợi Chí, mà đang xác định chính mình đêm nay chạy không khỏi sau chuyện này, Lợi Chí lại kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với lần này thế nhưng không có chút nào sợ hãi, tại nội tâm chỗ sâu thậm chí tràn đầy đều là mong chờ cùng kích thích, chính là nghĩ vậy sự kiện mà thôi, giữa hai chân cũng đã dòng nước như chú, phía trước đều còn chưa khô âm hộ bên trong. Càng trở lên ẩm ướt. Không, ta không phải là một cái xấu nữ nhân, lại càng không là một cái dâm đãng nữ nhân mới đúng. Nhưng là, vì sao ta chính là không muốn cự tuyệt hắn đâu? Lợi Chí ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt rối rắm bị khẩu trang bị chặn lại rất nhiều, kia bộ ngực đầy đặn kịch liệt lên xuống nhấp nhô, sở lộ đi ra một bộ phận nơi bả vai làn da, thậm chí đều đã nổi lên một tia hồng phấn ánh sáng màu. Ngưu Dịch Thần cũng không ghét mang khẩu trang nữ nhân. Giống như là đã từng lừa quá một đoạn thời gian Hàng Châu Trịnh nữ sĩ giống nhau, rõ ràng là mang khẩu trang thấy không rõ mặt, nhưng là chỉ cần chỉ bằng nàng kia vóc người bốc lửa, liền hút vô số chú ý, thậm chí về sau đều xuất đạo mò tiền. Mà bây giờ Lợi Chí, so với vị kia Trịnh nữ sĩ nhưng là chỉ có hơn chứ không kém, cho nên đã đầy đủ có thể chưa chọc hắn tính dục rồi, nhưng là cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần trước muốn miệng của nàng cháo tháo xuống, thật tốt mà nhìn nàng một chút lư sơn chân diện mục. Ngưu Dịch Thần nhìn Lợi Chí khuôn mặt nói chỉ có không đủ mỹ nhân tài sẽ mang khẩu trang gia tăng cảm giác thần bí, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn chưa dùng tới cái này. Nói, Ngưu Dịch Thần tay liền hướng Lợi Chí khuôn mặt đưa tới. Mà nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác sau đó, Lợi Chí giống như là nổ mau mèo giống nhau, lập tức dùng hai tay che mặt, nói không được, cái này tuyệt đối không thể hái. Theo các nàng cái kiên niên đại đi qua đến nữ minh tinh, gặp nhiều lòng người dễ thay đổi, cho nên hiện thực tuyệt đối so với tình yêu muốn càng làm các nàng để ý. Nhất là bây giờ nàng đã không còn trẻ nữa. Chẳng sợ nàng biết Ngưu Dịch Thần loại năm này thiếu thành danh, tiềm lực vô hạn tân tinh không quá khả năng để ý nàng, cũng không dám đổ lần này. Mà giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần cũng không tiếp tục suy nghĩ gì lấy xuống nàng khẩu trang sự tình, thậm chí cảm thấy được nàng không hái khẩu trang sự tình phi thường đúng, phi thường duy trì ý tưởng của nàng. Bởi vì tại Lợi Chí dùng hai tay che khẩu trang khoảnh khắc kia, nàng trên người bán giải lễ phục liền không có cố định, chớp mắt theo nàng bả vai trượt rơi xuống. Hai cái đầy đặn lại cứng rắn vú lại lần nữa hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Tình cảnh tái hiện sau đó, Ngưu Dịch Thần không còn có cho nàng sửa lại cơ hội. A, Lợi Chí rít một tiếng, chớp mắt liền nhận thấy chính mình cặp vú bị hai cái lửa nóng bàn tay to cấp chụp vào lòng bàn tay, tại không có quần áo cách trở sau đó, cái loại này tê dại cảm giác, so với trước tại trong rạp chiếu phim cảm nhận được muốn càng thêm mãnh liệt, mới bất qua bóp một cái, khiến cho nàng cả người như nhũn ra, chính muốn ngã vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần bỏ qua lấy xuống nàng khẩu trang ý tưởng, hết sức chuyên chú thưởng thức nhi nàng kia đầy đặn bộ ngực sữa. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, Lợi Chí trắng nõn làn da giống như hiện lên ánh sáng lạnh, nhưng là liên tục không ngừng biến hóa hình dạng cặp vú lại một mảnh lửa nóng, mâu thuẫn mà gợi cảm tình cảnh dung hợp tại cùng một chỗ, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt vểnh lên, rắn rắn chắc chắc chống đỡ tại Lợi Chí mềm mại bụng phía trên. Không, không muốn, Lợi Chí hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần tay lưng, trong miệng lầm bầm nói, mà trong tay hành động, lại sâu thiết thuyết minh rồi muốn cự tuyệt lại như mời chào cái từ này hàm nghĩa. Nhu trong chốc lát Lợi Chí cặp vú sau đó, Ngưu Dịch Thần đè lại bả vai của nàng đem thân thể của nàng vừa chuyển, làm nàng quay lưng chính mình ghé vào bức tường phía trên, như vậy quay người lại, nguyên bản bị ép tại mặt tường phía trên phần sau một bên lễ phục cũng rơi xuống, nàng toàn bộ phía trên nửa người đã hoàn toàn trần trụi rồi, dư thừa vài dệt treo tại eo hông, bị đẫy đà mông ngăn trở, không thể tiếp tục rơi xuống. Ngưu Dịch Thần cũng không có cấp bách, mà là đưa ra hai tay tại sau lưng của nàng sờ, ngón tay rơi chỗ một mảnh ấm áp ti trượt, như là tơ lụa, vừa giống như là noãn ngọc, lại cái gì cũng không giống, chính là giống một khối hoàn mỹ nữ thể. Hô, hô, ân, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve, Lợi Chí thân thể dán vào mặt tường hơi nhúc nhích, lửa nóng cặp vú dán tại lạnh lẽo trên bức tường, làm trên thân thể của nàng lên một tầng da gà khúc mắc, tiếp lấy liền không tự giác điều chỉnh thân thể, truy đuổi Ngưu Dịch Thần hai tay, làm hắn vuốt ve tại chính mình thân thể phía trên vị trí thoải mái hơn. Đã là một cái chín muồi đào mật rồi, nàng hoàn toàn biết nên như thế nào lấy lòng chính mình. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tay phải thuận theo nàng trơn bóng sống lưng một đường xuống phía dưới, đến eo hông đang muốn hướng xuống thời điểm, bị còn sót lại bộ phận lễ phục chặn, nhưng Ngưu Dịch Thần nhưng không có khinh địch như vậy bỏ đi, ngón tay thô lỗ cắm đến lễ phục trong khe hở mặt, đem kia nở nang mông thịt hướng xuống ép gắt gao, cuối cùng dĩ nhiên cũng làm duỗi như vậy đi vào, dùng sức lại phía trên nắm một cái, chảo được Lợi Chí thẳng run run. Không có động đến quần lót dấu vết đâu, Ngưu Dịch Thần tại Lợi Chí bên tai nói là vừa mới cởi, vẫn là từ đầu đến cuối đều không có mặc đâu này. Lợi Chí khéo léo nói là thoát. Ngưu Dịch Thần đem hai tay theo hành động bất tiện mông thịt phía trên rút ra, lại thuận theo nàng tinh tế bụng một đường sờ lên, đặt ở nàng nặng trịch trên ngực thác một chút, tiếp tục hỏi vì sao thoát đâu này. Là bởi vì biết ta muốn tới sao? Ta làm sao có khả năng biết? Lợi Chí ánh mắt bên trong một mảnh mê ly, hai tay lặng lẽ đưa đến lễ phục phía trên, đem phía dưới ám trục cởi bỏ nàng cho rằng Ngưu Dịch Thần bất hội cởi lễ phục, nói chính là tại rạp chiếu phim thời điểm bị ngươi nhu quá lợi hại, kết quả quần lót bị thấm ướt. Lời này vừa ra, Ngưu Dịch Thần chớp mắt biết, chính mình vừa rồi kia một chút tán tình động tác đều làm không công, đối phó như vậy nữ nhân, căn bản không cần làm kia một chút, trực tiếp địt nàng là được rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, Ngưu Dịch Thần động tác chớp mắt thô bạo, tay trái nắm Lợi Chí lễ phục xuống phía dưới kéo một cái, nàng kia chân bóng trắng nõn thân thể, giống như là lột xác trứng gà giống nhau hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn, hai cái mượt mà to mọng mông hướng lên thật cao vểnh lên, giữa hai chân một mảnh trong suốt, đúng là sớm liền đã làm tốt chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần đem quần của mình cởi một cái, pháo cao xạ giống nhau côn thịt dương nhanh múa vút trái phải đong đưa hoàng, kêu gào muốn tìm được một chỗ tốt thi thú tài năng. Ngưu Dịch Thần hai chân khẽ cong, đỡ lấy chính mình côn thịt chống đỡ ở tại Lợi Chí no đủ âm hộ phía trên, mới vừa tiếp xúc, liền cảm thấy bên trong mật ngọt tung hoành, giống như cam lộ trên trời hạ xuống giống như, một mảnh nhơ nhớp. Nhiều lắm nước, Ngưu Dịch Thần tại Lợi Chí bên tai cảm khái, ta có quá nữ nhân đã không ít, nhưng là tại cao trào phía trước cứ như vậy nhiều thủy, người tuyệt đối là duy nhất. Lợi Chí thở gấp hồi đáp kia, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi đối với ta khích lệ? Không cần, bởi vì ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói, dùng sức về phía trước thúc một cái eo, từ cô một tiếng, liền thật sâu đâm vào Lợi Chí thân thể. À, Lợi Chí thân thể giống như bị điện giật giống như, mạnh mẽ vừa run, phát ra một tiếng uyển chuyển du dương rên rỉ, chọc nhân mơ mộng. Tê hô, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, hai tay thật chặt đem Lợi Chí vùng eo. Chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái tràn đầy nhăn nheo chặt chẽ lỗ thịt bên trong, từng đợt nhanh kẹp cùng hút mút cảm giác, làm hắn thoải mái xương cốt đều nhẹ mấy lượng, tiếp lấy liền khẩn cấp không chờ được làm lên pít tông vận động. Thầm thì, thầm thì, thầm thì. Côn thịt không ngừng khai thác tân thiên địa rút ra đút vào tiếng tại hai người ở giữa vang lên, Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt bị mật ngọt bao bọc cảnh tượng, ấm áp mà ẩm ướt trượt, câu dẫn người muốn cắm vào càng nặng, cắm vào càng sâu. A, a, a. Thật lớn, thật là nặng a, a, ngươi nhẹ chút, a, ta không thở được, a, a, ân a. Lợi Chí thật chặt nắm bức tường, lớn tiếng dâm đãng kêu la, bởi vì khẩu trang còn không có hái quan hệ, tiếng kêu dâm tàn nặng nề, nhưng là Ngưu Dịch Thần biết, nàng đã nói nhẹ một chút tuyệt đối không phải là thật, bởi vì thân thể nàng phản ứng, so với trên miệng đến thành thực hơn nhiều. Mỗi một lần Ngưu Dịch Thần cắm vào thời điểm nàng viên kia nhuận mông đều không tự chủ được điều chỉnh một chút góc độ, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí, rút ra thời điểm, còn sẽ cùng đi ra ngoài một khoảng cách, giống như là không bỏ được khách nhân đi chủ nhà. Ngưu Dịch Thần côn thịt, tại giờ này khắc này trở thành chữa trị tâm bệnh tốt nhất tổn thương thuốc, tùy theo hắn rút ra đút vào động tác, lợi trí bao năm qua đến tích thúc dục vọng cùng cảm xúc tất cả đều tùy theo nàng dâm tùy chảy ra bên ngoài cơ thể, tốt như nhiều năm từ chưa cảm nhận được quá hư không giống nhau. Tại trên lầu rượu sẽ lên, Lý Liên Kiệt lại lần nữa hóa thân người chủ trì, ở chính giữa cảm tạ lên sở hữu tiền tài cổ vũ bằng hữu, khi hắn nói lên Ngô Đồng Ảnh thì tên thời điểm màn ảnh chớp mắt tìm đến Dương Mịch vị trí. Dương Mịch hướng về màn ảnh phất phất tay, trên mặt đều hưng phấn đỏ lên, phía trước Lý Liên Kiệt giới thiệu đều là nhất phương đại lão, hiện tại nàng cái này liền nhị tuyến đều tính không lên nữ minh tinh lại xuất hiện ở phía trên, còn chưa đủ cho nàng mặt mũi sao. Tuy rằng nàng biết đây là bởi vì Ngưu Dịch Thần nguyên nhân, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng cùng có vinh yên. Dương Mịch, Mịch Mịch, Lý Liên Kiệt cầm lấy phone đi đến nàng bên người hỏi Dịch Thần, vừa rồi không phải là cùng ngươi tại cùng một chỗ nha. Dương Mịch hướng về phone nói Dịch Thần nói ta nói chuyện dễ nghe, cho nên khiến cho ta đại biểu hắn cấp Hoắc Nguyên Giáp đưa lên chúc phúc. Nhìn đến Dịch Thần cũng quá yêu thích ta cái này điện ảnh a. Đương nhiên thích, Dịch Thần nói ngươi là hắn thích nhất minh tinh điện ảnh cũng không là nói lung tung. Ha ha ha, Lý Liên Kiệt cười. Tại trường hợp này không người nào dám bắn tên không đích, Dương Mịch nói như vậy liền ý vị hắn điện ảnh tại sắp xếp phiến lượng thượng tuyệt đối cất bất huy. Phía dưới nữ tử phòng thay đồ bên trong, lợi trí tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng vui sướng. Ngưu Dịch Thần tại đứng ở lợi trí phía sau, hai tay nắm nàng mềm mại vòng eo, tựa như là máy đóng cọc liên tục không ngừng về phía trước va chạm, mỗi một lần rút ra, đều có chứa một cỗ trắng độc chất lỏng, cắm vào thời điểm lại sẽ bị dẫn vào một chút, ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian. Lợi trí đã bị thao cao trào hai lần, nhưng là cho dù là như vậy, cũng không chút nào cảm thấy thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng, cùng lợi trí kia to mọng mông không được va chạm, trắng nõn mông thịt tựa như là cuộn sóng trước sau nhộn nhào. A, không được, a, lợi trí điên cuồng kêu to, trắng nõn thân thể bên trên mồ hôi tuôn như nước, có tiết tấu lắc lư vú đỉnh, hai khỏa đầu vú bị kích thích thật cao dơ cao. Một trận hơn một trận khoái cảm theo bên trong âm đạo truyền ra. Thuận theo xương sống một đường truyền đến đầu vú nàng phía trên, trong não, làm hai chân của nàng thẳng đánh run rẩy, giống như tùy thời đều khả năng ngã sắp xuống giống nhau, nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy, nàng như cũ theo bản năng cao vểnh cao bờ mông, làm cho Ngưu Dịch Thần có thể cắm vào càng sâu. Người cái này lẳng lơ, quá tài giỏi, thao. Liên tục vài cái mãnh kích sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu đâm vào lợi trí thân thể, tiếp lấy thân thể giống như là bị tia chớp đánh trúng giống như, hơi hơi run run. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm liền theo phía trên côn thịt truyền ra, nóng dược tinh dịch theo ngựa của hắn mắt bên trong dâng lên mà ra, tận tình đập tại nàng nhụy hoa phía trên. Tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp theo hai người giao hợp bộ vị trào ra, tại trên mặt đất tích lũy một vũng lớn, chợt nhất nhìn qua, giống như là lợi trí tiểu tiện thất cấm giống nhau, nhưng là Ngưu Dịch Thần trong lòng hiểu rõ, nàng cũng không có như vậy thê thảm, này thật chỉ là dâm thủy mà thôi. Tại hoàn ái sau đó, lợi trí thân thể giống như bị rút xương cốt giống nhau. Toàn bộ nhuyễn ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng nở nang thân thể, cùng một chỗ ngồi ở thay quần áo băng ghế dài phía trên, hai tay nắm nàng nặng trịch vú nhẹ nhàng xoa lấy, một lát sau mới nói ngươi thật đúng là lợi hại, có thể thừa nhận ta như vậy mãnh liệt tấn công nữ nhân, thật không nhiều lắm. Ngươi cũng rất lợi hại, ta vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác như vậy. Ta đã tốt là tốt rồi mấy không có cao trào. Lợi Chi bán híp mắt, vẫn đang kịch liệt thở gấp, mồ hôi đã đem nàng lưu hải toàn bộ ướt nhẹp. Phục tùng dính tại trán phía trên, kia một đầu hỗn độn tề bà vai tóc dài, tại các nàng an tĩnh xuống đến từ sau rơi vào một bên trên vai, làm nàng nhìn qua nhiều hơn một chút mềm mại đáng yêu, mà con kia nguyên bản đem nàng khuôn mặt che gần hơn phân nửa khẩu trang, tại nàng lần thứ hai thời điểm cao trào, đã bị nàng chính mình chủ động kéo đến dưới ba chỗ, lộ ra nàng nguyên bản căn vốn không muốn làm cho Ngưu Dịch Thần nhìn đến khuôn mặt. Nhìn lợi trí khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần trong lòng bừng tỉnh, bất quá trên miệng cũng không có lời. Đưa tay ra bóp nàng khuôn mặt nói vừa rồi che nửa ngày không cho ta nhìn, hiện tại còn không phải là làm ta nhìn thấy rồi hả? Lợi trí lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì. Người rất xinh đẹp, nhưng là yên tâm, ta sẽ không theo liền dây dưa ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ta gọi Dịch Thần ngươi đã biết, không biết ngươi tên gì vậy? Lợi trí mở mắt nhìn về phía hắn, ngươi không biết ta. Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi nói ta nên biết sao? Hừ, không biết coi như... Gặp Ngưu Dịch Thần không có nhận ra chính mình, lợi trí may mắn rất nhiều, cũng thăng lên một loại một thế hệ người mới đổi người cũ cảm khái, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Ngưu Dịch Thần nói ta không biết ngươi có thể nói cho ta à, ta còn rất thích ngươi. Lợi Chí lắc lắc đầu, không nói chuyện, đang phát tiết đủ sau đó, đối với hiện thực lo lắng lại tiến vào não bộ, nàng đối với chính mình cuộc sống bây giờ rất hài lòng, tuyệt không muốn thay đổi, tự nhiên không có khả năng nói cho Ngưu Dịch Thần tự tìm phiền toái. Không nói coi như, ta chưa bao giờ yêu thích miễn cưỡng người khác. Ngưu Dịch Thần nói, đem Lợi Chí bao bao cầm đến, theo bên trong lấy ra điện thoại, tại nàng khẩn trương ánh mắt bên trong, đem số điện thoại của mình đưa vào đi vào, ghi chú vì tiểu tình nhân sau đó phóng tới Lợi Chí tay bên trong, nói nếu như nghĩ lời nói của ta, có thể gọi điện thoại cho ta. Chương 375 dạy dỗ thục nữ Lợi Chí. Ta mới không có thể cho ngươi đánh, Lợi Chí đưa tay cơ đoạt lấy, dừng một chút, vẫn là không có cắt bỏ phương thức liên lạc, chính là một lần nữa thả lại khóa bao bên trong, tiếp lấy liền cách sang Ngưu Dịch Thần xa một chút. Có chút vội vàng đối với hắn nói ngươi nhanh chút đi ra ngoài đi, dù sao đến mục đích đã đạt được, ta còn muốn thay quần áo. Ngươi thay quần áo ta còn muốn đi ra ngoài sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, bất mãn nói còn có, cái gì gọi là mục đích của ta đã đạt được, ta đến mục đích là cái gì ngươi biết không? Còn có thể là cái gì? Lợi Chí theo phía trên ghế dựa đứng lên, kết quả hai chân mềm nhũn, liền vội vàng đỡ lấy bức tường ngã sắp xuống, nói ta đều đã như vậy, con mắt của ngươi còn không rõ ràng sao? Đây chỉ là ta đến một trong những mục đích mà thôi. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đứng dậy, khom lưng nắm ở chân của nàng loan đem nàng ôm đến trong ngực, nói ta quan trọng nhất mục đích, chính là cho ngươi cả đời đều quên không được ta, thời thời khắc khắc đều nghĩ theo ta tại cùng một chỗ. Ngươi vọng tưởng, có phải hay không vọng tưởng, như thế này sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nói, liền ôm lấy nàng hướng gian phòng chỗ sâu đi đến, nói ta phía trước thật đúng là không có phát hiện, tại đây thay quần áo ở giữa bên trong, thế nhưng còn có cái tắm vòi sen thất. Hay là vì để cho chúng ta loại người này đến có được hay không? Đừng làm rộn, đã khôi phục lý trí Lợi Chí liền vội vàng nói ngươi đến hẳn là tham gia kịch tổ rượu, lại không đi xuống lời nói, rượu đều phải đã xong, ngươi còn có thể nhận thức cái gì nhân? Nhận thức cái gì nhân? Ta nhận thức ngươi như vậy đủ rồi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng tiến vào gian phòng, mở ra vòi hoa sen, nói dù sao ta không thích như vậy trường hợp, hiện tại dùng phương thức này nhận thức ngươi, cũng chỉ nghĩ về sau cùng ngươi thấy nhiều mặt, cái khác đều là hư. Ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ nhiều nhận thức một chút người, sau đó tại vòng tròn bên trong nhiều một chút cơ hội sao? Ngưu Dịch Thần thử một chút nước ấm, ôm lấy nàng đi đến vòi hoa sen phía dưới, tự tin nói đối với bọn họ mà nói, ta mới là có thể sáng tạo cơ hội người a. Ấm áp dòng nước vầy tại trên người, đem một thân mồ hôi cấp vọt đi xuống, làm Lợi Chí trên người mỏi mệt thiếu rất nhiều. Ngưu Dịch Thần đem nàng đặt tại trên đất sau đó, lập tức liền dùng hai tay tại thân thể của nàng phía trên qua lại sờ soạng lên. Này! Ngươi làm cái gì? Lợi Chí bắt đầu giãy giụa lên. Ta đương nhiên là giúp ngươi tắm. Ngưu Dịch Thần bắt lấy nàng hai tay cổ tay, đem hai cánh tay thật cao cử qua đỉnh, tư thế này phía dưới, Lợi Chí hai vú chút nào không có cản trở đặt ở trước mặt hắn. Ngươi này một đôi ngực thật là xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần bắt được kia no đủ viên thịt bóp nhẹ hai cái, nói rõ ràng lớn như vậy, nhưng không thấy bao nhiêu rủ xuống, thật sự là trời ban vưu vật. Lợi Chí từ chối hai cái, phát hiện căn bản không có một điểm tránh thoát khả năng sau đó. Cũng mất đi lòng phản kháng, nghe vậy mang theo một chút kiêu ngạo mà nói bây giờ là già đi, lúc còn trẻ rất dễ nhìn đâu. Không, hiện tại cũng thực tuổi trẻ đâu. Ngưu Dịch Thần tiến đến trước ngực của nàng, một bên cắn đầu vú nàng, một bên đem nàng trên người hướng tắm sạch sẽ, trong chốc lát, kia thật lớn côn thịt liền trọng trấn hùng phong, thô cứng định ở tại Lợi Chí bụng phía trên. Như thế nào nhanh như vậy lại tốt, Lợi Chí kinh ngạc ở Ngưu Dịch Thần khôi phục sức khỏe, có chút không thể tin nói ta. Ta có thể không chịu nổi. Nữ nhân trên người lại không chỉ là chỉ có một cái hố có thể cắm vào. Ngưu Dịch Thần buông ra tay nàng cổ tay, nói ngươi nghĩ được chưa? Chỉ dùng để phía trên cái này, vẫn là dùng mặt sau cái kia. Lợi Chí thân là lão tài xế, đương nhiên biết Ngưu Dịch Thần nghĩ cái gì, lập tức liền trên mặt đỏ bừng nói ta một cái cũng không nghĩ. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một chút, nói nếu như hai cái cũng không nghĩ lời nói, vậy đã nói rõ ngươi cũng không biết cái nào tốt, chúng ta liền hai cái đều thử một chút. Không muốn, Lợi Chí hoảng bận rộn cự tuyệt. Ngừng trong chốc lát, bất đắc dĩ chỉ bên cạnh plastic ghế, nói ngươi ngồi xuống đi. Ngưu Dịch Thần tỏa tại ghế dựa phía trên chuyển hướng hai chân, Lợi Chí là cởi bỏ giày của mình đếm tại đầu gối phía trên, tại hắn nhảy qua ở giữa quỳ ngồi xuống. Kia to dài côn thịt khoảng cách nàng gương mặt bất quá một trường khoảng cách, trước sau lắc lư ở giữa, suýt chút nữa đánh vào nàng khuôn mặt. Lần thứ nhất nhìn đến Ngưu Dịch Thần côn thịt, Lợi Chí ánh mắt có vẻ có chút mê ly, rõ ràng đều đã từng tiến vào thân thể của mình. Nhưng là hiện tại nhìn đến, lại vẫn như cũ là như vậy xa lạ. Đúng vậy à, không xa lạ gì mới là lạ chứ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy a. Ngưu Dịch Thần duỗi tay đặt ở lợi trí vú phía trên, một bên đem nàng cặp vú trên ép ra một đầu thật sâu sự nghiệp tuyến, vừa nói ngươi có biết làm cái gì, nhanh chút. Lợi trí thở phào một hơi, mở ra miệng nhỏ hướng Ngưu Dịch Thần quy đầu chứa tới. Miệng của hắn cũng không lớn, nhìn qua thịt ục ục, hình dạng như là một viên anh đào, ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt động tác có vẻ có chút cố hết sức, giống như là cũng không thích ứng như vậy nhỏ, răng nanh tại quy đầu thượng cạo vài phía dưới, làm Ngưu Dịch Thần đều suýt chút nữa bỏ qua. Cũng may lợi trí trưởng thành tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền liếm mút rất có kỹ xảo, cảm nhận đi ra, nàng bú liếm kỹ thuật là có một chút trụ cột, một hồi này công phu cũng đã thực nguyện. Tề Ân Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, tại lợi trí đầu vú phía trên bấm một cái, nói rõ ràng kỹ thuật tốt như vậy, vừa rồi còn dám nói không muốn đâu này. Ngươi nhất định luyện tập quá rất nhiều lần a. Lợi trí tạm thời liền đem Ngưu Dịch Thần nói coi như khích lệ, nói cái gì cũng không nói, chính là liên tục không ngừng cao thấp lay động đầu, muốn cho hắn nhanh chút kết thúc. Tựa như vừa rồi nàng đối với Ngưu Dịch Thần nói như vậy, rượu đã mau đã xong, nếu như nàng còn thu thập không tốt lời nói, khẳng định xảy ra vấn đề. Đúng, như vậy tiết tấu là được rồi nha. Ngưu Dịch Thần tay tại lợi trí trơn bóng sống lưng cùng no đủ cặp vú thượng liên tục không ngừng trực làm, ngón trỏ cùng ngón cái thường thường điều khiển nàng xương tấy đầu vú, trong chốc lát công phu, thế nhưng lại đem nàng cấp nhu đời trước như nhũn ra, tính dục có một lần thẳng lên. Lợi trí đem côn thịt phun ra đến, xoa xoa phát chua quai hàm, hỏi cái gì tiết tấu đúng rồi. Đương nhiên là chúng ta trên giường tiết tấu, Ngưu Dịch Thần nói ta yêu thích chính là như bây giờ chiếm cứ chủ động, mà không phải là vừa rồi cái loại này toàn bộ nghe ngươi chỉ huy. Lợi trí hỏi ngươi vừa rồi chẳng lẽ cảm thấy chưa đã? Thân thể rất đã nghiền, chính là tinh thần thượng không quá thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần nói, nhấn lợi trí cái ót, làm nàng tiếp tục cấp chính mình bú liếm, nói tiếp nói lúc này đây, ngươi muốn nghe ta đấy. Lợi trí miệng bị côn thịt ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Ngươi không nói lời nào, ta liền coi ngươi là thầm chấp nhận. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ lợi trí khuôn mặt, nói nằm xuống, ta hiện tại muốn chơi ngươi con này tiểu mẫu cầu. Lợi trí phun ra côn thịt, bất mãn nói hừ, nếu như ta là chó mẹ lời nói, ngươi khởi không phải là chó được rồi hả? Ngưu Dịch Thần đem nàng bày xong tư thế, tại nàng trăng tròn bình thường mông vỗ, to dài côn thịt chống đỡ ở tại kia ướt đẫm âm hộ phía trên, nói có thể thao đến ngươi, bị kêu chó được cũng đáng. Tư cô một tiếng, côn thịt lại lần nữa xâm nhập này quen thuộc vị trí. Lợi trí còn không có từ trước một lần hoan ái chung khôi phục lại, mới vừa kém tiến vào, bên trong âm đạo liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt căng đầy cùng chua xót, lại sảng khoái lại cảm giác khó chịu, làm nàng kìm lòng không được kêu. Thủy cũng thật nhiều, tại ta nữ nhân bên trong, người nếu có thể sắp xếp tiến lên tam. Ngưu Dịch Thần đem phần eo của nàng, tiếp tục trước sau đỉnh chuyển động. Ân, ân, a. Lợi trí cúi đầu, phát ra từng tiếng rên rỉ, đầy đặn cặp vú tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm qua lại lay động. Trên mặt ngoài từng cây một ngón tay dấu vết hết sức rõ ràng, ít nhất nửa tháng bên trong, nàng là không thể xuyên thấp ngực giả bộ. Ngưu Dịch Thần rất nhanh mà có tiết tấu trước sau va chạm, mỗi lần cũng làm cho côn thịt rút ra một nửa khoảng cách, lại dựa vào hắn lực lượng cường đại hướng động vào, lay động vú cùng mông thịt làm hắn động tác có vẻ rất có lực đánh vào. Lợi trí chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bị đánh bay, trong miệng rên rỉ dần dần biến thành khóc bình thường lời vô nghĩa, mẫn cảm nhiều chất lỏng lỗ thịt bắt đầu từ thấy hút mút nam nhân côn thịt. Ngưu Dịch Thần mỗi lần cắm vào, đều phải đẩy ra tầng kia tầng thịt mềm, đi ra thời điểm lại bị kia tham ăn ngụy hoa gắt gao hút, giống như thập phần không tình nguyện nó rời đi giống nhau. Dần dần, dòng nước cọ rửa tại các nàng trên người âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, lợi trí dâm đãng kêu la rên rỉ, đủ loại âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một bài dâm mỹ hòa âm, làm sở hữu nghe được người đều mặt đỏ tai hồng. Lợi trí hai mắt mê ly nhìn sàn, ánh mắt không có một chút tiêu cự, tán loạn ướt át mái tóc che ở nàng khuôn mặt. Nhưng là từ hiện tại tình cảnh, như cô có thể tưởng tượng đến nàng là một bộ như thế nào dâm đãng cùng hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần côn thịt vừa mới bắt đầu bị lợi trí hút mút phi thường sạch sẽ, nhưng là dần dần, phía trên liền nhiễm một tầng âm hộ trung dâm thủy, nhìn qua lóng lánh, như là đánh sữa bò phao giống nhau, hơn nữa trở nên càng ngày càng sền sệt dính dính, thẳng đến lợi trí thời điểm cao trào, sền sệt dính dính độ đạt được đến đỉnh phong, cuối cùng không chịu nổi cái kia sức nặng rơi xuống, một hồi lâu mới bị dòng nước vọt vào cống thoát nước. Lợi trí tiếng rên rỉ càng ngày càng phóng túng, càng lúc càng lớn âm thanh, cuối cùng, Ngưu Dịch Thần dùng hết khí lực toàn thân toàn bộ tiến vào thân thể của nàng, thân thể hơi hơi run rẩy, một cỗ bắn vào nàng bên trong thân thể. A, lợi trí phát ra một tiếng kéo dài lại vang dội rên rỉ, đầy đặn thân thể run một cái, giống như mất đi sở hữu chống đỡ giống nhau, cả người nhuyễn ngã vào mặt đất phía trên. Buổi tối hôm nay lần thứ hai nội bắn rồi, lấy Ngưu Dịch Thần tinh dịch đặc tính, gia các của nàng phu tình trạng. Nhất định phải nhận được một cái 10 chân tăng mạnh. Côn Thịt luôn luôn tại lợi trí thân thể dừng lại rất lâu, mãi cho đến nàng lấy lại tinh thần, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến rút ra, nói tốt lắm, hiện tại ta xác thực nên đi. Lúc này đây, mặc dù không có lần thứ nhất khi kịch liệt như vậy, nhưng là lại từ đầu tới đuôi đều là tại Ngưu Dịch Thần khống chế phía dưới, cho nên lòng hắn cảm giác thành tựu ngược lại càng mạnh. Đỡ lấy Lợi Trí ngồi xong, Ngưu Dịch Thần dùng nước lưu đơn giản cọ rửa một chút thân thể, liền mặc lên quần áo đi ra ngoài, trước khi đi còn đối với Lợi Trí nói ta một mực chờ ngươi cho ta gọi điện thoại Nga, trăm vạn chớ quên. Lợi Trí tại trong phòng tắm hướng nước ấm, qua thật lâu mới bò lên một lần nữa sắp xếp chính mình, mà Ngưu Dịch Thần tại sách phía trên quần sau đó, gan lớn theo cửa sổ một đường leo đến mái nhà. Nhiệm vụ hoàn thành, cấp đại sư bổ treo quyền đã đến sổ sách. Huy chương hình thần gồm nhiều mặt lấy lắp ráp, âm thuộc tính điểm 40. Ngưu Dịch Thần một bên tại mái nhà nói mát, một bên xem xét thu hoạch của mình. Bổ treo quyền cấp đại sư, có thể dùng 8 chữ để hình dung, lý tưởng thông suốt, thể dùng gồm nhiều mặt, các loại quyền lý yếu quyết tất cả khắc vào tâm lúc, mới chỉ là bước đầu dài bên trong nội dung. Ngưu Dịch Thần liền cảm giác hiện tại mình có thể đánh phía trước chính mình 10, đợi cho quyền pháp cùng thân thể của chính mình hoàn toàn xứng đôi, phát huy ra đến chiến lực đem tăng thêm sự kinh khủng. Về phần hình thần gồm nhiều mặt cái này huy chương, đang giả bộ phối hợp một chớp mắt liền đã phát huy tác dụng. Lúc này Ngưu Dịch Thần cùng vừa rồi làm người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhìn qua giống như là một cây tiêu thương giống nhau, phi thường tinh thần. Nếu như nói phía trước người khác tại trong một đám người liếc nhìn một cái đem Ngưu Dịch Thần nhận ra, là bởi vì hắn hoàn mỹ dáng người cùng ngũ quan, như vậy hiện tại, cho dù là tại đồng dạng dáng người, đồng dạng ngũ quan một đám người bên trong, mọi người làm theo có thể liếc nhìn một cái đem hắn cấp nhận ra, đây là tinh thần trên đầu khác biệt, cho dù là bình thường ngũ quan, chỉ cần đứng ở đó, có thể cùng bình thường nhân phân chia ra. Nơi này không muốn nói gì phản pháp về thật linh tinh đại đạo lý, cái này huy chương là vì làm hắn đóng phim dùng, đặc điểm chính là có thể làm hắn càng hoàn mỹ bày ra ưu thế của mình. Về phần thêm cuối cùng đầu giống nhau 40 điểm âm thuộc tính. Ngưu Dịch Thần lặng lẽ nhéo nhéo phần eo của mình, trong lòng thầm nghĩ cái này mới là thuộc về Lợi Trí bản nhân a, còn thật không dễ kiếm, khó trách về sau Lý Liên Kiệt đều phải ngồi xe lăn, cưới như vậy một cái nữ nhân làm lão bà, đó là thương thân lại thương thận a, vì Kiệt ca về sau thân thể nghĩ, vẫn là thay hắn thật tốt chia sẻ một chút ra. Cùng lắm thì ta sẽ đem hắn ngoại thương trị một chút. Ngưu Dịch Thần lại không phải là ngu ngốc, đều đã cùng Lợi Trí ngủ 2 lần rồi, làm sao có khả năng thật không nhận ra nàng là ai đến, chính là chiếu cố tâm tình của nàng thôi. Đối với cái này Hong Kong lúc đầu nổi danh thịt bắn nữ minh tinh, nhưng hắn là tương đương chỉ vừa lòng, lúc trước thậm chí còn hướng về áp phích đánh nhau máy bay, lúc này đây xem như hoàn thành một cái đại tâm nguyện. Duy nhất tiếc nuối đúng là lúc này đây tiếp xúc có chút qua loa, không có ngoạn nhi ra càng nhiều đa dạng. Thục nữ tuy tốt, lại lúc nào cũng là thiếu một chút cảm giác thành tựu, hơn nữa lại nhớ tới đến, lần thứ nhất thời điểm Ngưu Dịch Thần thậm chí căn bản là không phân rõ rốt cuộc là hắn đang chơi Lợi Trí, vẫn là Lợi Trí đang chơi hắn. Đợi cho trên người giọt nước xử lý, hương vị tán đi, phía dưới rượu cuối cùng cũng muốn đã xong. Ngưu Dịch Thần thuận theo hàng hiên đi xuống, như cũ theo hắn đi toilet địa phương đường cũ đi ra. Này vừa ra đến, lập tức liền bị một mực chú ý nơi này Đặng Siêu Cấp nhìn thấy, nghênh đón đã nói Dịch Thần, ta nhìn ngươi một bộ mặt mày hồng hào bộ dạng, xem ra là đã đắc thủ rồi à. Ngưu Dịch Thần nói đó là đương nhiên, tiểu gia xuất mã khi nào thì thất thủ quá. Đặng Siêu rất tò mò nhà gái là ai, nhưng là lại rất sáng suốt không có ở phương diện này hỏi nhiều, mà là nói có hay không nghĩ kỹ như thế nào cùng Dương Mịch giải thích à. Giải thích, Ngưu Dịch Thần tự tin nói ta từ trước đến nay đều không cần giải thích. Khoác lác, Đặng Siêu gương mặt không tin. Không tin như thế này ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn nhìn. Chương 376 Đại Mịch Mịch bất đắc dĩ. Tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng vẫn luôn tại chú ý Dương Mịch tình huống bên kia, một lát sau, gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền cùng Đặng Siêu lên tiếng chào, hướng Dương Mịch chỗ đi tới. Dương Mịch lúc này đang cùng Lý Liên Kiệt bọn hắn nói chuyện, nói lên Hoắc Nguyên Giáp sắp xếp phiến sự tình, bởi vì nghe Ngưu Dịch Thần nói qua vấn đề này nguyên nhân, nói đúng trịch địa có âm thanh, tất cả đều là hoa quả khô, làm Lý Liên Kiệt cùng ở nhân thái cười liền ánh mắt đều nhìn không tới. Dương Mịch cũng không phải là ngu xuẩn người, vừa thấy bọn hắn bước này thần sắc, hơi chút nghĩ, cũng biết chính mình hình như tiết lộ một chút trọng yếu tin tức, lập tức có chút ngượng ngùng, nhưng là bọn hắn tiếp tục hỏi đến, cũng thật ngượng ngùng từ chối, dù sao chính là một cái tiểu tân nhân mà thôi, còn xa không có về sau cái loại này cay độc. Dưới tình huống như vậy, Dương Mịch vừa thấy được Ngưu Dịch Thần, hãy cùng thấy cứu tinh giống nhau thở dài ra một hơi, kêu hắn đã nói Dịch Thần ngươi có thể tính đến đây, vừa rồi chạy đi đâu, nhân ra tìm ngươi đều tìm không thấy. Làm hại ta đi lên xấu mặt. Ngượng ngùng, ra đi gặp một người bạn, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Mịch tay, lấy làm an ủi, sau đó đối với Lý Liên Kiệt dùng xin lỗi âm thanh nói ngượng ngùng. ta luôn luôn cũng không quá quan tâm yêu thích như vậy tụ tập, cho nên vừa rồi dứt khoát liền trốn đi đến đòi cái thanh tính, ở đạo diễn sẽ không trách tội à? Ha ha, đương nhiên bất hội á. Ở nhân thái dùng một ngụm càng phổ cười nói, đến lúc đó sắp xếp phiến thời điểm đối với chúng ta khách khí một điểm là được. Này có thể nói không lên cái gì khách khí, ta vốn thân chính là ý tưởng kia. Vừa rồi mịch mịch vậy cũng cho các ngươi nói những thứ kia. Ngưu Dịch Thần giảng Dương Mịch mới vừa nói ra nói nắm vào chính mình thân thể phía trên, nói kỳ thật mịch mịch nói chính là ý của ta, các ngươi đến lúc đó yên tâm cùng viện tuyến phương đàm. Quả nhiên là sảng khoái người, vừa rồi ta còn thật nhỏ nhìn ngươi. Lý Liên Kiệt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên đẩy một cái, mắt sáng lên, nói Dịch Thần, ngươi là thật luyện qua a, cái này giảm bớt lực tài nghệ của ta lúc còn trẻ đều không sánh được. Dĩ nhiên, đừng quên ta cũng đánh võ minh tinh xuất thân, theo lúc còn rất nhỏ liền luyện qua công phu thật, hơn nữa còn học một tay tốt té đánh tay nghề đâu. Ngưu Dịch Thần nói cho dù là một chút năm xưa vết thương cũ, tại ta nơi này cũng không khó trị, Kiệt ca, nếu như trên người ngươi có cái gì khuyết điểm, có thể tìm ta chữa cho ngươi một chút. Ha ha, nhất định. Lý Liên Kiệt cũng cấp Ngưu Dịch Thần khách khí hai câu, nói nếu như về sau nếu như còn có chụp động tác điện ảnh cơ hội, nhất định cùng hắn hợp tác linh tinh. Nhưng là Ngưu Dịch Thần nhớ rõ ràng, Lý Liên Kiệt đã nói Hoắc Nguyên Giáp là hắn một bộ cuối cùng động tác điện ảnh đấy. Quên đi, Ngưu Dịch Thần nói muốn cấp Lý Liên Kiệt trị thương, chính là bởi vì ngủ lão bà hắn ngượng ngùng, nếu như Lý Liên Kiệt thật tìm hắn rồi, cùng lắm thì chính là cấp một viên bách thảo đan. Nhưng là nếu như Lý Liên Kiệt không tìm hắn, kia liền ngượng ngùng. Lên liền bạch lên, dù sao lợi trí còn thư thái đâu. Một phen hàn huyên sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo Dương Mịch hướng Đặng Siêu cùng Tôn Lệ Phương hướng đi đến. Hơi chút đi nguyên một chút, Dương Mịch liền có chút bận tâm nói ta mới vừa nói cái kia một chút thật có nghĩa hả? Có mấy cái nhưng là ta căn bản không biết, tùy tiện nói. Ngưu Dịch Thần tự tin nói không có việc gì, chỉ cần không đem thiên đâm phá rồi, đều có thể đâu được. Nói thật dễ nghe, Dương Mịch nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức trong lòng hớn hở. Nhưng là ngừng trong chốc lát, lại đang hắn eo ở giữa bấm một cái, nhỏ giọng nói thực ra, ngươi vừa rồi đi đâu vậy, đem ta một người quăng tại loại này địa phương xa lạ, ngươi tốt ý sao? Ta chuyên môn cho ngươi sáng tạo cùng người khác trao đổi cơ hội, ngươi còn ngờ khởi ta đến rồi hả? Ngưu Dịch Thần tránh sang bên, nói nếu như ta vẫn luôn tại nơi này lời nói, kia một vài người khẳng định đều vây quanh ta, ngươi nơi đó có dễ dàng như vậy liền giao cho nhiều như vậy bằng hữu a? Cũng thế, nếu như ngươi tại lời nói, các nàng khẳng định trực tiếp với ngươi liên lạc, chỗ nào còn sẽ thông qua ta nha. Dương Mịch phản ứng, lại khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, dùng vú của mình tại tay hắn cánh tay thượng ma thẳng hai cái, nói coi như ngươi có công. Trở về thật tốt khen thưởng ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nói như thế nào, buổi tối hôm nay còn có thể tiếp tục. Dương Mịch cười nói vốn là không nghĩ, nhưng là vừa nghĩ đến ngươi vì ta một đêm thượng đều không có xuất hiện, vẫn là khen thưởng ngươi một chút đi. Đặng Siêu nhìn Ngưu Dịch Thần lập tức đem Dương Mịch giải quyết cho rồi, lập tức bội phục đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ngưu Dịch Thần hơi quay người lại, tại Dương Mịch nhìn không tới địa phương đối với Đặng Siêu so một cái tư thế chiến thắng. Tôn Lệ đã đi đến Đặng Siêu bên người, thân là Dương Mịch buổi tối hôm nay dẫn đường người, Dương Mịch hào cảm với nàng rất cao, vì thế lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần đi qua lại đánh cái bắt chuyện, nhất nói thẳng thật lâu, biết rượu kết thúc, mới riêng phần mình phân biệt. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch sau khi rời khỏi, Tôn Lệ nhìn Đặng Siêu nói như thế nào? Ngươi thực hâm mộ Dịch Thần sao? Đó là đương nhiên hâm mộ rồi, ngươi nhìn một cái nhân ra bộ dạng này, quả thực chính là nhân sinh người thắng a. Đặng Siêu cảm khái nói trọng yếu như vậy trường hợp, nói không tham gia liền không tham gia, cho dù là sau đó, đi chuyên môn thấy hắn cũng nối liền không dứt, thật không biết chúng ta khi nào thì mới có thể lăn lộn đến loại trình độ này. Nga, nguyên lai ngươi hâm mộ chính là cái này a. Tôn Lệ gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Đặng Siêu nói ta còn cho rằng ngươi là hâm mộ hắn nữ nhân duyên, có thể tùy thời tùy chỗ trái ôm phải ấp đâu. Cái gì trái ôm phải ấp? Đặng Siêu hỏi ta nhìn Dương Mịch rất tốt ha. Ta đã thấy Dịch Thần bạn gái, cũng không là cái này Dương Mịch. Tôn Lệ yếu ớt nói rõ ràng đều có chính quy bạn gái, vẫn có thể tùy tùy tiện tiện liền cùng với khác nữ nhân thật không minh bạch. Đây cũng là sở hữu nam nhân đều hướng tới sự tình a, ngươi hâm mộ cái này cũng là bình thường. Ách, ta như thế nào hâm mộ cái này, ta thành thật như thế một người. Đặng Siêu nói hơn nữa, ngươi cũng đừng tùy tùy tiện tiện liền oan uổng người, ngươi nhìn Dịch Thần cùng Dương Mịch ở giữa cũng không thất thường gì đó a, nói không chừng liền đơn thuần là một bạn gái chút đấy. Đặng Siêu nói chuyện lúc, đã đi xa không ít Dương Mịch nhón chân lên tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái. Ha ha, ngươi mới vừa nói lời nói, ngươi chính mình tin tưởng sao? Kia ạ, ta là nói, cho dù là bằng hữu bình thường cũng ôm ôm hôn hôn cử thật cao a. Đặng Siêu cấp bách mồ hôi đều phải đi ra. cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ta là nói đó là Dịch Thần cùng Dương Mịch sự tình, theo chúng ta lại không có gì quan hệ, hai chúng ta bởi vì các nàng sự tình tại nơi này cãi nhau, người vốn không có cảm thấy đặc biệt ngu xuẩn. Tôn Lệ vừa nghiêng đầu, lại nói ta vừa rồi là tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi, ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi cãi nhau sao? Đặng Siêu MMP không sách Đặng Siêu cùng Tôn Lệ ở đàng kia như thế nào liếc mắt đưa tình sai bảo, như Dịch Thần lĩnh lấy Dương Mịch đi ra tiểu điếm, ngăn cản nhất chiếc taxi hướng nhà của nàng trung hành đi. Sau khi lên xe, Dương Mịch trở nên càng trở lên buông lỏng, trên mặt mang theo hưng phấn nói Dịch Thần, buổi tối hôm nay thu hoạch của ta cũng lớn, không chỉ là biết đạo diễn cùng Lý Liên Kiệt, còn biết rất nhiều tương lai khả năng hợp tác phía sau màn người làm việc, chẳng sợ buổi tối hôm nay nhận thức chỉ có 1/3 theo ta quen thuộc, về sau ta đều có thể tại giới giải trí đi ngang. Cho dù là sớm liền tại bên ngoài dốc sức làm, Dương Mịch tuổi thọ dù sao cũng còn nhỏ, cho nên đối với người trưởng thành ở giữa sự tình còn chưa đủ hiểu rõ, tổng đem một chút lão hồ linh nghĩ quá đơn giản. Thật sao, kia nên chúc mừng ngươi, Ngưu Dịch Thần không có phá hư hảo tâm của nàng tình, nói bất quá một đêm thượng ngươi liền nhận thức nhiều người như vậy, nhớ rõ ở tên của các nàng thôi. Đương nhiên có thể nhớ kỹ, ta nhưng là luôn luôn đều bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách. Dương Mịch nói đem tay của mình cơ cầm lấy, nói hơn nữa, đầu óc không nhớ được chẳng lẽ còn không tồn phương thức liên lạc nha, về sau thường xuyên liên lạc một chút, khẳng định liền quen thuộc. Vậy ngươi ngày mai có thể phải cố gắng gọi điện thoại rồi, bằng không một lúc sau, bọn hắn có nhớ hay không ngươi có thể liền khó nói. Không nhớ rõ ta chính là các nàng tổn thất, Dương Mịch ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay nói lấy cố gắng của ta, lại tăng thêm ngươi đối với ta một điểm nhỏ tiểu trợ giúp, về sau nghĩ không lửa đều khó khăn thật sao. Ha ha, Ngưu Dịch Thần tìm lòng không được cười, nói ta nhìn ngươi là còn không biết một người tên là Cảnh Điểm con gái. Cảnh Điểm tuy rằng dựa vào cuối cùng một bộ tư đằng phát hỏa, nhưng là tiền kỳ như vậy nghịch thiên tài nguyên, nhưng chỉ là đôi đi ra một cái bình thường lưu lượng nữ minh tinh, đã để nhân thực tuyệt vọng thật sao. Dương Mịch tò mò hỏi Cảnh Điểm là ai, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ngưu Dịch Thần cười nói nơi này dung ta mua cái nút, về sau ngươi chỉ biết nàng là ai. Không nói coi như, Dương Mịch cũng không có để ý chuyện này, một lát sau, bỗng nhiên tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói Dịch Thần, ngươi nói nếu như Lưu Diệp Phi các nàng vừa đi sau, ta đi ở đến trong nhà ngươi như thế nào đây? Ngươi ở nhà ta? Đúng vậy, hơn nữa ta còn có khả năng kêu Thượng Thi Thi cùng một chỗ nha. Dương Mịch gần gũi nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của hắn, nói ngươi liền không biết là rất kích thích sao. Đồng dạng một cái bên trong gian phòng, ngươi trước sau kim ốc tàng kiểu bốn cái đại mỹ nữ, bị người khác biết, vẫn không thể hâm mộ chết ngươi. Kích thích cái gì à, các ngươi sau khi đi ta còn phải thu thập. Ngưu Dịch Thần nói lần khác ta mang bọn ngươi cùng đi chọn cái nhà, tóm lại tại đó bên trong thì không được. Ân Dương Mịch làm nũng một chút, nói ta cũng nghĩ cách xa công ty gần một điểm nha. Ngưu Dịch Thần nói vậy thì tìm đi một lần công ty gần một điểm địa phương. Hừ, Dương Mịch bất mãn quay đầu lại, bắt đầu sinh khó chịu. Ngưu Dịch Thần không có đi an ủi, hắn không phải là giỏi về dỗ nữ nhân, hơn nữa nếu như lúc này dỗ, về sau đang nháo mâu thuẫn làm cho tiểu tính tình, hắn không phải là còn phải dỗ, hắn nữ nhân nhiều, nếu như bọn họ đều là như vậy, vậy cũng không cần làm chuyện. Hơn nữa sự tình hứng thú cũng quả thật khác biệt, tuy rằng Dương Mịch phía trước cũng tại đó bên trong ở qua, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhạy bén nhận thấy, lúc này đây Dương Mịch ý tưởng cùng lần trước rõ ràng khác biệt. Đây là một cái thăm dò tính hành động, là muốn khiêu chiến Lưu Diệp Phi mẹ con địa vị. Hắn cũng không ngại nữ nhân khác khiêu chiến, nhưng là lại để ý các nàng tại thân thể của mình phía trên tìm đột phá miệng. Nguyên bản còn nghĩ thật tốt xứng một chút Dương Mịch, bị nàng hỏi lên như vậy, Ngưu Dịch Thần sẽ không có tâm tình, đem nàng đưa đến cửa nhà về sau, liền xoay người phải rời đi. Này, ngay tại Ngưu Dịch Thần lúc sắp đi, Dương Mịch lại kéo lại tay hắn, nói ngươi không đến ta trong phòng nhìn một chút sao. Không được, Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác đảo qua, đã nói nhà ngươi còn có nhân chờ ngươi trở về, nếu như bị nắm đến lời nói, ta có thể phải thảm. Hừ, dám làm không dám nhận thức người nhát gan, Dương Mịch bất mãn tại trước ngực hắn đập một cái. Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng trước hôn một chút, nói câu thật có lỗi, liền xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Dương Mịch thở dài, đẩy ra nhà mình cửa phòng. Trở về, Dương Mịch mẫu thân còn chưa ngủ thấy, nhìn thấy nhà mình nữ nhi sau khi trở về. Đứng lên nghênh đón, như thế nào, tại bên ngoài uống rượu sao? Uống lên, Dương Mịch đem trong tay khóa bao tùy tay nhất ném, nói bất quá cũng liền uống một chút mà thôi. Ngươi cẩn thận một chút, Dương Mịch mẫu thân liền vội vàng đem nàng ném xuống khóa bao cấp nhặt lên, nói ngươi không phải nói nha, cái này bao 20 vạn, làm hư làm sao bây giờ? 20 vạn đồ vật, nơi đó có dễ dàng như vậy làm hư à? Dương Mịch bắt được mẫu thân mình tay, vạch bả vai của nàng nhìn nàng khuôn mặt, một lát sau, bất đắc dĩ thở dài. Mẹ con Tăng Thêm là thật cường, nàng tự nhận vì không thua cấp Lưu Diệc Phi, nhưng là mẹ của mình. Cho dù là có từ không chê mẫu xấu thêm vào, nàng không thừa nhận cũng không được, so với Lưu Hiểu Lị tới nói thật kém xa. Còn nói không uống nhiều ni, không uống nhiều xem ta lắc đầu làm cái gì. Dương Mẫu lo lắng nhìn Dương Mịch, nói trong phòng bếp mặt ta hầm có nuôi dạ dày cháo, một mực ôn, ta cho ngươi bưng đến đây đi. Không cần, mẹ, nghe được Dương Mịch lời nói, Dương Mịch thái độ chớp mắt mềm hóa, cảm động ôm lấy nàng, nói ta thật không uống bao nhiêu rượu, cũng chính là hơi chút choáng váng, bộ dạng này nói không chừng đi ngủ còn càng hương đâu. Thật vậy chăng? Thật, Dương Mịch đem mặt chôn ở mẫu thân trong lòng, nghe thấy kia làm người ta an tâm hương vị, có chút huân huân nhưng mà, trong lòng quyết định ta mới không phải là Lưu Diệc Phi cái loại này không biết xấu hổ đây này, vì nam nhân liền mẹ ruột đều có thể kéo lên cùng một chỗ, tính là mẹ ta rất xinh đẹp, ta cũng tuyệt đối không có khả năng cùng nàng cùng một chỗ bồi dịch thần, ân, chính là như vậy. Ta có Thi Thi là đủ rồi, ít nhất hiện tại đủ. Không nói Dương Mịch bên này, Lưu Diệc Thần xuống lầu sau đó, một lần nữa thuê xe trở lại trong nhà, liền cùng với Dương Mịch giống nhau, đồng dạng có người ở nhà chờ đợi hắn, bất quá không phải là Lưu Diệc Phi, mà là Lưu Hiểu Lị. Đã về rồi, nhìn thấy Lưu Diệc Thần trở về, Lưu Hiểu Lị phát ra Trung Quốc thông dụng ân cần thăm hỏi, đồng dạng đứng lên nghênh đón, nói phía trước tổng nghe ngươi nói tại rượu sẽ lên không thứ ăn ngon, cho nên liền làm cho ngươi có bữa ăn khuya, muốn hay không cho ngươi mang sang đến thường một chút. Lưu Hiểu Lị mặc lấy màu hồng phấn đầu ngủ, trong căn phòng ánh sáng hết sức điều tối một chút, là cái loại này hoàn toàn không chói mắt mờ nhạt sắc, giống như là hoàng hôn khi ánh nắng giống nhau, tát tại trên người có một loại mông lung mỹ cảm. Trung Quốc hiền thê lương mẫu, quan tâm nhân phương thức dữ dội tương tự. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, tốt, vừa vặn có chút đói bụng đâu. Chương 377 lõa thề tạp dề đại lão bà. Lưu Hiểu Lị trong phòng bếp mặt, thói quen đem bạch tạp dề cấp đeo vào trên người, đem nồi cơm điện cúp điện sau đó, lấy ra bát đến đang muốn bới cơm, lại bị Ngưu Dịch Thần một phen ôm tại ngực bên trong. Tại nàng lúc tiến vào, Ngưu Dịch Thần thế nhưng cũng cùng đến đây. Này, Lưu Hiểu Lị cười, quay đầu nói trước đừng làm rộn, còn nghĩ không nghĩ ăn cái gì. Đương nhiên ăn, bất quá là muốn liền ngươi cùng một chỗ ăn. Ngưu Dịch Thần tay trái thăm dò vào Lưu Hiểu Lị tạp dề khe hở bên trong, thuần thục phàn đến nàng mềm mại ngọn núi phía trên, tay phải đem cằm của nàng hơi hơi vừa nhấc, hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Lưu Hiểu Lị thân thể mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Nhất lúc mới đầu, cho dù là tại phòng ngủ bên trong cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, nàng cũng có vẻ thực khẩn trương, sợ bị con gái của mình nhìn thấy, nhưng là tùy theo số lần tăng nhiều, nàng đối với Ngưu Dịch Thần lực cảm giác càng ngày càng tin, dù sao các nàng nhưng là một lần cũng không có bị nữ nhi đã bị bắt đến. Ngưu Dịch Thần tham lam hôn lấy Lưu Hiểu Lị bờ môi, cái loại này nhàn nhạt, ấm áp, không có một chút khác thường hương vị hôn, lại làm cho hắn có chút mê, nguyên bản nâng nàng cầm tay, cũng giống như tay trái, phóng tới một cái khác trên ngực vuốt ve. Gần nhất một đoạn thời gian, bị plug-in thêm vào Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng xoa lấy phía dưới, Lưu Hiểu Lị vú chẳng những không có trở nên xốp, ngược lại trở nên càng thêm càng kiên đính, càng thêm giàu có co giãn, viên viên kiều kiều, làm người ta yêu thích không buông tay. Lưu Hiểu Lị hô hấp trở nên ồ ồ, nguyên bản yểu cháo động tác hoàn toàn dừng lại, nhiệt tình đáp lại chính mình tương lai con rể, gắn bó chạm đến ở giữa, một cô tê giải xúc cảm tại hai người ở giữa quanh quẩn, không để cho nàng tùy vào đắm chìm trong này, phát ra thanh thúy chập chập âm thanh. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần hai tay cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy tại tạp dề bên trong cởi bỏ Lưu Hiểu Lị nút áo ngủ. Bởi vì trong nhà máy sưởi thực xung chân quan hệ, Lưu Hiểu Lị đồ ngủ rất nhẹ mỏng, tăng thêm lại là Ngưu Dịch Thần mua dịch cởi kiểu dáng, cho nên trong chốc lát công phu, đồ ngủ liền từ nàng chân bóng làn da phía trên trượt rơi xuống, cái này, trên thân thể của nàng trừ bỏ rộng thùng thình tạp dề ở ngoài, đã không tiếp tục sợi vải. Ngưu Dịch Thần dừng lại hôn môi nàng động tác, nhìn nàng có chút sưng đỏ môi, năm ngón tay vận động phía dưới, đỉnh phía trước tạp dề không ngừng biến hóa hình dạng. Người có biết người bây giờ như cái gì sao? Ngưu Dịch Thần hỏi. Như cái gì? Lưu Hiểu Lị vô ý thức trả lời. Như là của ta đại lão bà. Ngưu Dịch Thần hơi chút cách xa xa một chút, vi cười nói lại hiền lành, vừa đẹp, vừa rộng hòa, còn biết chiếu cố tiểu lão bà, đặt ở cổ đại, nhưng là phải làm chính phòng phu nhân. Lưu Hiểu Lị buồn cười nói ngươi cho rằng mình là ai a, phong kiến đại tài chủ. Còn đại lão bà, tiểu lão bà, cũng không sợ bị. Nếu như này đều e lệ lời nói, chỗ nào giỏi ngủ đến các ngươi đôi này giống như thiên tiên mẹ con đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn cảnh đẹp trước mắt, côn thịt đều nhanh muốn đem quần cấp nứt vỡ. Hơi chút cách xa xa một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện Lưu Hiểu Lị hiện tại bộ dáng có bao nhiêu mê người. Kia trần trụi sau nửa người, chỉ có hai cây tinh tế băng cố định, mễ màu trắng vải dệt đem nàng làn da làm nổi bật càng thêm trắng nõn, đồ tam giác sau lưng, thon gọn vòng eo, mê người eo ồ, cùng với phía dưới hai cái yoga, tập thể hình hết sức rèn luyện ra mông tròn, cùng năm mới luyện múa khi một mực bảo trì đến bây giờ chân dài, không một không ở hướng hắn bày ra chính mình xinh đẹp. Vô tình ở giữa, hắn dĩ nhiên cũng làm tại chính mình nhạc mẫu trên người hoàn thành một lần lõa thể tạp dề thành tựu. Chán ghét, Lưu Hiểu Lị gặp Ngưu Dịch Thần rời đi, tiếp tục động thủ đem cháo yểu đến bát bên trong, hành động ở giữa, lưng bắp thịt tùy theo nhi động, làm này cảnh đẹp nhiều hơn một chút tiên hoạt. Đối với Ngưu Dịch Thần lời nói dí dỏm, Lưu Hiểu Lị đã hoàn toàn không kháng cự, đợi cho làm xong cháo sau đó, nàng xoay người vừa nhìn, gặp Ngưu Dịch Thần tại nhìn chính mình phát ngốc, không khỏi cười đắc ý, nói ngươi rốt cuộc còn có ăn hay không, nếu như không ăn lời nói, ta có thể liền đi về nghỉ trước nha. Trước đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần trở tay theo gấp không gian chung lấy ra máy chụp ảnh, nói để ta cho ngươi chụp mấy tấm hình. Ngươi làm cái gì? Lưu Hiểu Lị vừa nghe, mặt lập tức đỏ, nói đến lúc nào rồi rồi, còn làm cái này đâu. Ngoan, bảo trì hiện tại tư thế. Răng rắc một tiếng, Lưu Hiểu Lị hiện tại bộ dạng bị rõ ràng dừng hình ảnh tại máy chụp ảnh bên trong. Đồng dạng không có đánh quang, đồng dạng chính là bình thường máy chụp ảnh, nhưng là Ngưu Dịch Thần chụp đi ra ảnh chụp, so với Quan Hy Ca kỹ thuật cường nhiều lắm. Mỗi một chương đều đáng giá chân quý. Lưu Hiểu Lị vừa rồi cũng đã bị nhu động tình, bây giờ bị máy chụp ảnh như vậy hướng về, tinh thần thượng kích thích càng thêm mãnh liệt, mới bất quá vỗ mấy tấm hình công phu, hai chân của nàng ở giữa liền đã tuôn ra một cỗ dâm thủy, này dâm thủy thuận theo bắp đùi của nàng bên trong một đường chảy đi xuống, nhất trực tiếp chảy đến mắt cá chân phía trên, nơi đi qua mang lên một trận cảm giác mát, làm nàng càng thêm ngượng ngùng. Như vậy tình cảnh bị Ngưu Dịch Thần rõ ràng nhìn tại mắt bên trong, không khỏi trêu đùa của ta tốt nhạc mẫu. Nhìn đến ngươi thực sự là vô cùng yêu thích ta chụp ngươi a, về sau nhiều lắm cất chứa một chút tác phẩm của ngươi mới được. Lưu Hiểu Lị xấu hổ nói ngươi nói sau ta liền trở về. Ngưu Dịch Thần tướng cơ cất vào đến, một bên cởi quần, một bên hướng nàng tới gần, nói ngươi đã không thích, ta đây liền không nói, chúng ta làm. Nói xong, liền bắt lấy Lưu Hiểu Lị bả vai, đem thân thể của nàng vừa chuyển, làm nàng quay lưng chính mình, lại nắm ở eo của nàng xuống phía dưới đè ép, liền làm nàng mông thật cao vành lên. Thật tròn, gần nhất nhạc mẫu đại nhân rèn luyện nhưng là lên đại tác dụng. Vừa rồi cái kia tiểu cao chiều khi dâm dịch, lên tác dụng cực lớn, Lưu Hiểu Lị nhắm mắt lại tình, một lúc sau, liền cảm giác được thân thể của chính mình bị căn kia quen thuộc côn thịt cấp lại lần nữa xuyên qua. Ân Lưu Hiểu Lị rên rỉ một tiếng, thân thể không khỏi hướng ở giữa co rút lại một chút, vô luận đã ân ái bao nhiêu lần, loại này giao hoan khoái cảm, cũng làm cho nàng thoải mái ra đầu run lên. Thật bổng, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng. Kìm lòng không được cầm lấy Lưu Hiểu Lị cùng phía trước ngủ quá lợi trí đối lập. Đồng dạng đều là khéo hiểu lòng người, hưởng thụ tình yêu thục nữ, hai người lại là hoàn toàn khác biệt loại hình. Lợi trí là một cái sẽ làm nhân tràn ngập dục vọng thịt bắn, mặc kệ nội tâm của nàng như thế nào, cái loại này tiền đột hậu kiều nóng bỏng dáng người phía trên, đều trời sinh mang theo một lượng tình dục, làm người ta nhịn không được muốn hung hăng địt nàng, đem nàng bày ra tùy ý tư thế, làm nàng nói ra tối hạ lưu lời nói, làm nàng biến thành một cái thuộc về chính mình kỹ nữ, tình nô. Nhưng là Lưu Hiểu Lị làm người khác cảm giác, lại muốn rõ ràng hơn thích một chút, nhất là đang bị Ngưu Dịch Thần bật ha chồng dạy dỗ quá sau đó, trước mắt thế nhưng so với lợi trí còn mạnh hơn không ít. Rất nhiều người đánh giá Lưu Diệp Phi, nói nàng như là bị tỉ mỉ dạy dỗ đi ra Dương Châu ngựa gầy ốm, mà Lưu Hiểu Lị thân là Lưu Diệp Phi mẹ, cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác đồng dạng cũng là như thế. Mang theo một chút tiểu tư cao ngạo, nếu như ngươi không chút bản lãnh, chẳng sợ là rất có tiền, nàng theo đáy lòng cũng xem không lên ngươi, giống như là một cái xinh đẹp đồ sứ. Làm người ta nhịn không được muốn bắt tới tay chung tinh tế thưởng thức, ngoạn nhi đến chỗ sâu, thậm chí có một loại muốn nàng ném vụn, nghe một chút tiếng vang xúc động. Hiện tại, Ngưu Dịch Thần ngay tại bừa bãi té ngã cái này đồ sứ, nghe kia thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Ân, ân, a, Dịch Thần, chậm một chút, a, ta đứng muốn không vững, a, Lưu Hiểu Lị hai tay chống lấy lò bếp, vểnh lên mông thừa nhận chính mình con rể va chạm, trong âm đạo sở truyền đến khoái cảm, kích thích nàng xương cốt đều phải mềm nhũn. Chống đỡ, đứng vững, Ngưu Dịch Thần một bên vuốt ve nàng trơn bóng lưng, vừa nói của ta tốt nhạc mẫu, ngươi nhưng là còn phải đút ta ăn cơm đâu. Ân, kia, vậy ngươi trước hết ngừng, dừng một cái, a, bằng không ngươi còn như thế nào ăn a. Ân, a, nói chuyện lúc, nàng đại ba lãng tóc dài hỗn độn một mảnh, lây dính một chút bột mì dấu vết. Đơn giản, cứ như vậy đút ta, Ngưu Dịch Thần phụ thân bắt lấy Lưu Hiểu Lị một cái nhỏ chân, hướng lên vừa chuyển. Làm nàng cùng chính mình thành mặt đối mặt trạng thái. A à, vừa mới bởi vì Ngưu Dịch Thần tạm dừng mà thở dốc một hơi Lưu Hiểu Lị, không khỏi phát ra một tiếng trường rên rỉ, kia tráng kiện côn thịt đầy nàng nhụy hoa không lưu tình chút nào chuyển động một tuần, tăng thêm thân thể giống như đằng vân giá vũ cảm giác, làm nàng nhận được thật lớn kích thích, chớp mắt liền tới cao trào. Tính là như thế, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, động tác cũng không chút nào ngừng, ngược lại bắt lấy bắp đùi của nàng đem nàng nâng lên, đặt ở lò bếp phía trên. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Rất nhanh rút ra đút vào một trận, sau đó, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch rót vào Lưu Hiểu Lỵ bên trong thân thể. Lưu Hiểu Lỵ ngâm kêu một tiếng, đứng dậy thật chặt ôm lấy Ngưu Dịch Thần, thật lâu không nói gì, chính là cả người mồ hôi thở hổn hển, tại hai người giao hợp bộ vị, trắng độc tinh dịch thuận theo âm hộ của nàng chảy xuôi xuống, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng buông nàng ra, đem gò má nàng thượng tóc bay rối phủ đến một bên, nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt hỏi tốt Nhạc Mẫu, thoải mái sao? Ân, Lưu Hiểu Lỵ đáp một tiếng, nói ngươi cháo khẳng định lạnh. Nhưng là ta thích uống lạnh, ngươi đã quên sao? Ngưu Dịch Thần đem bát đã bị bưng đến, đem thìa đặt ở Lưu Hiểu Lỵ tay bên trong, đút ta ăn cơm a. Hừ, cùng chính mình không trường tay giống nhau. Lưu Hiểu Lỵ trên miệng oán giận, trên tay lại ngoan ngoãn đối với hắn uy. Ngưu Dịch Thần một bên ăn cháo, một bên đem Nhạc Mẫu trên người tạp dề hướng ở giữa tụ lại một chút, làm nàng hai khỏa vú lậu ở tại bên ngoài, trắng nõn như là mới ra qua bánh bao giống nhau cặp vú, phía trên châm lấy hai điểm đỏ mai, tại tạp dề phụ trợ phía dưới có vẻ ký có sống không khí sôi động hơi thở, loại này hình như tùy ý có thể thấy được, vừa tựa như hồ sa không thể chạm gợi cảm, lại lần nữa làm hắn kích động lên. Ngưu Dịch Thần phản ứng rõ ràng bị còn không có chia lìa Lưu Hiểu Lỵ cảm giác được rồi, không khỏi nói ngươi trước mang ra, đợi cho đem cháo uống xong nói sau. Không, ta chính là nghĩ một bên uống một bên làm. Ngưu Dịch Thần một tay bưng lấy bát, một tay thưởng thức nhị bộ ngực của nàng, nói ngươi đút ta một ngụm, ta liền chơi ngươi một chút, nhìn nhìn là ta trước tiên đem cháo uống xong, cũng là ngươi trước cao trào như thế nào. Không, ta mới không bằng ngươi so, a, à, mau đút ta, bằng không ta liền bất động. Ngươi hỗn đản, nơi đó có ngươi làm như vậy con rể. Ân, ân, nói thì nói như thế, Lưu Hiểu Lỵ vẫn là ngoan ngoãn cấp Ngưu Dịch Thần cho ăn cơm. Ta cũng không chỉ là con rể, vẫn là tình nhân đâu. Kết quả sau cùng, hai người bất phân thắng phụ, tại nhất cuối cùng trước cháo uống cho tới khi nào xong thôi, Lưu Hiểu Lỵ cũng cuối cùng nhịn không được đạt tới cao trào. Sau đó, hai người ôm nhau ôn tồn trong chốc lát, lại cùng đi tắm rửa một cái sau đó, mới tại phòng khách trở về phòng của mình. Ngưu Dịch Thần chui vào ấm núc ních ổ chăn bên trong, ôm lấy Lưu Diệp Phi nặng nề đã ngủ. Nói lên, này hay là hắn hồi một lần đến không có đem nàng đánh thức đâu. Ngày hôm sau, ngủ đủ Lưu Diệp Phi vừa mở mắt, liền thấy Ngưu Dịch Thần nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Lưu Diệp Phi trở về hắn một cái mỉm cười ngọt ngào rung, dụng cả tay chân leo đến hắn trong lòng, giống như con mèo nhỏ tại trước ngực của hắn cà cà, mang theo một tia đại mộng mới tỉnh lười biếng giọng nói ngươi như thế nào lúc nào cũng là tỉnh sớm như vậy. Tỉnh đã sớm có thể nhìn nhiều ngươi một cái a. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, tay trái thuận theo nàng lưng lưu loát đường cong xuống phía dưới trượt đến đó viên viên mông cong phía trên, nói đêm qua ngươi ngủ sớm, chúng ta nhưng là bớt làm yêu một lần, bây giờ là không phải là nên đưa ta nữa à? Không muốn, Lưu Diệp Phi trên miệng cự tuyệt, thân thể lại đem chân khoát lên Ngưu Dịch Thần eo lúc, hướng đến trong ngực hắn lại rán, nói ta thật vất vả mới nghỉ ngơi một ngày, bị ngươi quậy một phát đêm qua không phải bạch nghỉ ngơi nha. Cho dù là nghỉ ngơi, bị ta nháo cũng là sớm hay muộn sự tình. Ân, đừng á, a, ân, trong phòng âm thanh biến thành Lưu Diệp Phi nũng nịu rên rỉ. Mỗi ngày đều phải làm thể dục buổi sáng nhưng là thói quen tốt, làm sao có khả năng miễn đâu này. Đây chính là hữu ích thể xác tinh thần. Hai người ở giữa thân mật dây dưa cùng một chỗ, mãi cho đến tối hôm qua mệt mỏi thật lâu Lưu Hiểu Lỵ ngủ ngon, theo bên trong gian phòng đi ra, mới miễn cưỡng dừng lại, cùng một chỗ đi ra ngoài. Chương 378 binh lính đột kích. Đồ Lưu Tư nói. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Dịch Thần lại khôi phục phía trước cái loại này thành thơi cuộc sống, duy nhất không cùng, chính là tại ban ngày ra ngoài thời điểm nhiều hai tiểu mỹ nữ bồi tiếp, đúng là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi. Nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn lo lắng Dương Mịch sau khi trở về sinh khí, nhưng là tại ngày hôm sau lúc gặp mặt, lại phát hiện lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Dương Mịch chẳng những chủ động đến công ty, hơn nữa còn mang lên Lưu Thi Thi cùng một chỗ, ba người tại văn phòng bên trong liền hồ thiên hồ địa lên. Hai người bọn họ tại qua năm mới thời điểm cũng nghỉ ngơi, ra cách xa công ty cũng không xa, khi biết Ngưu Dịch Thần ban ngày ở công ty sau đó, không có việc gì liền chạy tới nơi này, vừa vặn điền vào hắn ban ngày không người làm bạn chỗ trống, này cuộc sống, quá chính là thành thơi lại hương diễm. Khoái trá thời gian lúc nào cũng là quá bay nhanh, không mấy ngày nữa, Tết âm lịch cuối cùng đến, tại một ngày này bên trong, cho dù là bận rộn túi bụi bỏ phụ, cũng chuyên môn rút ra một đêm thời gian, làm người một nhà tỏa cùng một chỗ ăn cơm, nhưng cũng chính là một đêm thượng thời gian thôi. Sáng sớm hôm sau, trong nhà người liền tất cả đều rời đi, chỉ còn lại Ngưu Dịch Thần một người tại đó bên trong. Ân, liền thừa một người cũng không có gì không tốt. Ngưu Dịch Thần lấy ra tay của mình cơ, lặng lẽ an ủi một chút chính mình. Tại vừa qua khỏi hoàn nhảy qua đêm giao thừa thời điểm điện thoại của hắn sẽ không ngừng vang lên, bên trong toàn bộ đều là chúc phúc tin nhắn, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Đường Yên bọn người tất cả đều phát, hơn nữa thời gian phi thường thống nhất, cái kia động tĩnh, liền người nhà đều liếc mắt rồi, nếu như đang bị Lưu Diệc Phi nhìn thấy, tuyệt đối nháo sai lầm. Tại cho các nàng nhất nhất tin tức trở về sau đó, Ngưu Dịch Thần mới ủ rũ trở lại chỗ ở. Đẩy cửa vào phòng sau đó, Lưu Diệc Phi rõ ràng thật cao hứng. Nhưng là trên miệng vẫn là đối tốt với hắn một trận trào phúng, ai u, ai vậy a, ngày hôm qua cho ta nói qua năm mới nhất định phải về nhà, bằng không cũng không phải là hoàn chỉnh gia hỏa nha, như thế nào liền một ngày cũng chưa tới đã bị đuổi ra khỏi nhà nữa à. Ta nghĩ các ngươi nha, Ngưu Dịch Thần lơ đễnh, cười hì hì đến gần, dán vào nàng non mịn bánh bao mặt nói đây cũng là nhà ta đến nơi này cũng là phải đó a. Lưu Diệc Phi bất mãn nói hừ, nói là nhà ngươi, đêm qua cũng không gặp ngươi trở về a. Được rồi, Thiến Thiến ngươi liền bớt tranh cãi a. Lưu Hiểu Lị dù sao lớn tuổi, lên tiếng khuyên một câu. Hừ, Lưu Diệc Phi quay đầu đi chỗ khác, cũng không nói thêm cái gì. Lưu Hiểu Lị đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần các ngươi trước tiên nói một chút về nói, ta phòng bếp còn phóng có bánh chẻo, đi cho ngươi nấu một chén. Tốt, Ngưu Dịch Thần miệng đầy đáp ứng, ta đêm qua thức đêm, hiện tại bụng đều đói bụng đến phải kêu rột rột. Tại Lưu Hiểu Lị sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần một chút đem Lưu Diệc Phi cấp đặt ở sofa phía trên, nói đêm qua không có ta buổi tiếp, có phải hay không vô cùng khó khăn ngủ à? Mới là lạ chứ, không biết ngủ có bao nhiêu hương. Nhưng là ta nhớ ngươi lắm, mau để ta thân ái. Ân Lưu Diệc Phi bị hôn thượng khởi bước tiếp được khí, vừa rồi tiểu tiểu oán khi biến mất vô tung vô ảnh, thở gấp nói đừng làm rộn, mẹ ta còn ở đây. Không có việc gì, phòng bếp cách đây dặm xa. Trong phòng bếp mặt, Lưu Hiểu Lị nghe nhà mình nữ nhi tiếng rên rỉ. Gục cũng hai chân, lửa độ ấm quá cao. Cứ như vậy, mới dừng lại một ngày cuộc sống tốt đẹp lại lần nữa mở ra, sau đó liền tại hắn mỗi ngày chinh phạt phía dưới, vừa qua khỏi Tết âm lịch không đến một tuần, mẹ con hai người thân thể cuối cùng vẫn là chịu không nổi, cuối cùng lấy công tác làm lý do chạy trối chết. Cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm thích là thật thích, nhưng là mỗi ngày đều không thể ra cửa, chỉ có thể lại trong nhà nán lại cảm giác, cũng thật sự là quá đủ. Tại lúc rời đi, hai mẹ con tuy rằng đều là nét mặt tỏa sáng, tỏa ra kinh người mị lực, nhưng là nếu có tâm nhân cẩn thận nhìn nói liền sẽ phát hiện, các nàng đi đường tư thế toàn bộ thay đổi. Nhất là Lưu Diệc Phi, tuổi nhỏ, mông lại bị mâm tròn vo, hành tẩu ở giữa tả diêu hữu bãi, giống như thải tại lá sen phía trên giống nhau, khoe mắt mang xuân, tỏa ra một cỗ phong vận của thiếu phụ, cùng Lưu Hiểu Lị đứng chung một chỗ, càng giống như tỉ muội. Loại này phong vận, tại đời trước Lưu Diệc Phi trên người, căn bản cũng không đã từng xuất hiện. Tại Lưu gia mẹ con lúc rời đi, Bắc Kinh đã làm trở lại xong rồi, qua năm mới khi hơi có vẻ trống trải đầu đường lại một lần nữa khôi phục phía trước ồn ào náo động, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại nhàm chán lên. Mặt ngoài hắn chính là tiễn bước Lưu Diệc Phi mẹ con hai người mà thôi, trên thực tế không thể bồi hắn có thể xa không chỉ như vậy, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đợi mấy học sinh đã muốn tới trường học đi học thêm, Vạn Thiên các nàng tại ngắn ngủi bồi hắn hai ngày sau, cũng bắt đầu bận rộn công tác trạng thái nữ nhân đều rất nguy cơ ý thức, sợ chính mình khi nào thì sẽ không đỏ, cho nên quả thực chính là công việc điên cuồng. Các nàng vừa đi sau, hoàn toàn thanh nhàn rỗi xuống Ngưu Dịch Thần ngược lại không biết nên làm cái gì. Cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp kịch vốn đã cân nhắc không sai biệt lắm, tại dưới cân nhắc đi, hắn sợ chủ ý của mình quá chính, đến lúc đó nghe không vô Trương Nghệ Mưu lời nói, cùng hắn ma hợp xảy ra vấn đề. Kịch bản phương diện, hắn gần nhất có thể nhớ tới, tương lai khả năng đại hỏa phim truyền hình, toàn bộ đều đã nguyên chất lòng nguyên vị viết chính tả phía dưới đến đây, không có một chút thay đổi, TV bên trong đánh ra đến cái dạng gì. Liền vẽ thành cái dạng gì. Ngưu Dịch Thần ở phương diện này rất tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại trình độ còn chưa tới có thể tùy tiện tại thành thục kịch bản thượng sửa chữa thời điểm đợi cho tại ẩn nút kịch bản thượng rơi xuống một khoản cuối cùng, hắn đầu óc cảm giác trống rỗng trước nay chưa từng có cường. Cho nên, chẳng lẽ ta hiện tại chưa bỏ đi chơi nữ nghi nhân ở ngoài, vốn không có chuyện đứng đắn có thể làm sao? Ngưu Dịch Thần vỗ bàn một cái này không thể được tìm cho mình chút chuyện làm, bằng không ngày mai tại đám nữ nhân bên trong, khuyết thiếu dương cương khí. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức cầm lấy điện thoại, cấp chính mình người đại diện Phạm Cường gọi điện thoại đi qua. Này, Dịch Thần, điện thoại cơ hồ là lập tức đường dây được nối rồi, Phạm Cường bên kia phi thường thân thiết nói đây thật là thật trùng hợp, ta chính muốn cùng ngươi gọi điện thoại đâu. Gọi điện thoại cho ta, Ngưu Dịch Thần hỏi là có chuyện gì gấp sao? Ha ha, có việc, nhưng là không vội vàng. Phạm Cường đại rồi cái ha ha, nói hay là trước ngươi nói một chút tìm ta có chuyện gì à, nói xong ta lại cho ngươi nói của ta việc. Ngưu Dịch Thần nói ta chính là không có việc gì mới gọi điện thoại cho ngươi, cho nên vẫn là nói mau ngươi có chuyện gì à. này thật đúng là vừa vặn. Phạm Cường cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói là về ngươi cái kia phim truyền hình binh lính đột kích sự tình, ngươi bây giờ ở công ty sao? Đương nhiên nhớ rõ, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ngươi là tìm được thích hợp người tới quay sao? Ha ha, không phải chúng ta tìm được thích hợp người rồi, là thích hợp người tìm được chúng ta. Phạm Cường không khỏi vừa cười một tiếng, nói phía trước công ty chúng ta cầm lấy kịch bản tìm khắp nơi người, chính là tìm không thấy, gần nhất đều nhanh bỏ qua, kết quả quanh co, lập tức liền có người tìm tới cửa, người nói xảo bất xảo. Kia có thể thật trùng hợp, Ngưu Dịch Thần nói dùng tới đế thị giáp đảo qua, lập tức nhìn thấy phía dưới vài người bóng dáng, cảm khái nói ta bây giờ đang ở ta văn phòng bên trong, người mau dẫn nhân đi lên ta nhìn nhìn. Cứ việc thượng đế thị giác chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nhưng là Vương Bảo Cường đặc thù quá rõ ràng, vẫn bị hắn cấp liếc nhìn một cái nhận đi ra, ngược lại là bên cạnh một nam một nữ kia, không biết là thân phận gì. Đi, 3 phút sau cam đoan liền đến, Phạm Cường cúp điện thoại, theo gọi điện thoại địa phương đi ra ngoài, hướng về đang đợi ba người nói đúng dịp, vừa vặn chính là Dịch Thần gọi điện thoại tới, cái này kịch vốn là hắn viết, các ngươi chỉ cần có thể thuyết phục hắn, mặt sau sở hữu vấn đề liền đều không là vấn đề. Lợi hại như vậy. Ba người trung cầm đầu chính là một cái trung đẳng vóc dáng nam nhân, tuy rằng đã người đã trung niên, nhưng là nhìn qua như cụ thực tinh thần, đúng là binh lính đột kích nguyên bản đạo diễn, Khang Hồng Lôi. Đi theo hắn cùng một chỗ đến, một là Vương Bảo Cường, một là hắn tương lai đệ tử Lưu Tư Nói. Vương Bảo Cường là Khang Hồng Lôi mang theo cùng một chỗ, nhưng là Lưu Tư Nói cũng là trùng hợp bắt kịp rồi, nàng đến bản thân là muốn thử sức cả thành tẫn mang hoàng kim giáp trong cái kia nữ nhân vật, nhưng là nếu tại nơi này đụng tới Khang Hồng Lôi, tự nhiên chưa từng sai đạo lý. Khang Hồng Lôi đối với Lưu Tư Nói cũng coi như chiếu cố, cũng nghĩ mang theo nàng có khả năng hay không có chút đặc thù hiệu quả, liền ngầm đồng ý nàng một mực theo lấy. Khang Hồng Lôi nghe được Phạm Cường lời nói, kinh ngạc hỏi cho dù là Dịch Thần viết kịch bản, cũng là công ty của các ngươi cuối cùng năm tài tử, cũng sẽ không có lớn như vậy quyền lợi a. Khang Đảo, ngươi còn không biết cái này. Phạm Cường cười nói cụ thể nguyên nhân các ngươi về sau sẽ biết, tóm lại, nếu như có thể làm hắn duy trì lời nói, chẳng khác nào là được đến cuối cùng một cái bảo đảm. Ít nhất dễ dàng hoàng không được. Trọng yếu như vậy, Khang Hồng Lôi nghiêm túc, nhưng hắn là biết những cái này tư nhân gia tộc thức xí nghiệp cùng tệ quả nhiên, vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần thân phận khẳng định không chỉ là lão đại đơn giản như vậy. Cho Khang Hồng Lôi một điểm phản ứng thời gian sau đó, Phạm Cường đứng lên đi đến phía trước mặt nói không cần nghĩ quá nhiều, Dịch Thần còn thật là tốt tiếp xúc, chúng ta đi gặp là hắn biết rồi, các ngươi vừa rồi như thế nào nói với ta, tiếp tục như thế nào cùng Dịch Thần nói là được. Tốt, phiền toái. Khang Hồng Lôi đi theo, hạ thấp âm thanh hỏi mạo muội hỏi một chút, Dịch Thần hắn có cái gì không yêu thích cùng kiêng kỵ a? Phạm Cường liếc Lưu Tư Nói liếc nhìn một cái, nói hi, nam nhân nha, có thể có gì vui tốt, liền kia ít đồ. Nga Khang Hồng Lôi cũng nhìn Lưu Tư Nói liếc nhìn một cái, không nghĩ tới, này tâm huyết dâng trào nhìn thấy cùng một chỗ mang theo con gái, ngược lại còn khả năng trở thành hắn thành công mấu chốt đâu. Bộ đội cũng là một cái tiểu xã hội, nếu như cái gì cũng không hiểu lời nói. Khang Hồng Lôi không có khả năng theo bên trong chỗ hết tài năng, chỉ vì này tính đặc thù, bởi vậy tất cả mọi người đối với lần này đều là giữ kín như bưng thôi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đã biết nhân yêu thích, liền có quay về đường sống, đàm phán cũng thoải mái hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần đem trà cụ chuẩn bị tốt, nghe được tiếng gõ cửa về sau, làm bọn hắn đi đến. Đối với mấy nam nhân hắn còn có điều đoán trước, nhưng là nhìn đến Lưu Tư Nói thời điểm lại xác thực sừng sốt một chút. Tại nhìn quen mỹ nữ Ngưu Dịch Thần nhìn đến, Lưu Tư Nói khuôn mặt cũng không tính xông ra, nhưng là cái kia khí chất cũng rất độc đáo, Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này chủng loại hình nữ nhân. Một đầu giỏi giang tề nhĩ tóc ngắn, nhìn qua có một chút cậu con trai khí, đứng ở đó lưng đều thẳng tắp, nhìn qua phi thường có tinh thần, loại này tinh thần lại cùng Trương Tử Lâm khác biệt, không phải là người mẫu cái loại này bình hoa loại hình, là có vẻ rất tinh thần phấn chấn, bồng bột hướng lên, lại ổn định không thả lỏng cảm giác. Nếu như muốn dùng một cái từ hình dung, kỳ thật chính là quân hoa. Có rõ ràng bộ đội cảm giác, loại cảm giác này, thực độc đáo, thực kỳ diệu, màn ảnh rất khó biểu hiện ra đến, nhưng là thật nhìn thấy, cỗ này khí chất lại cực kỳ rõ ràng, làm người ta căn bản không thể bỏ qua. Sừng sốt một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần rất nhanh phản ứng, thỉnh các nàng đến trước người của mình ngồi xuống, hoan nghênh, hoan nghênh. Mau mời ngồi. Chính là mặc dù hắn rất nhanh liền phản ứng, nhưng là cái kia tình cảnh vẫn bị Khang Hồng Lôi nhìn tại mắt bên trong, tâm lý thầm kêu một tiếng quả nhiên. Không. Đối với hắn mà nói, này là một chuyện tốt, bởi vì chỉ cần có ham, liền có nhược điểm, có thể đắn đo, chỉ cần nắm giữ đúng mực là tốt rồi. Dịch Thần, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Khang Hồng Lôi Khang đạo diễn. Ngồi vào chỗ sau đó, Phạm Cường cấp song phương cho nhau giới thiệu một phen, mà Ngưu Dịch Thần là nhặt lên lần trước pha trà khi luyện ra tay nghệ. Dịch Thần, trước kia chúng ta còn gặp qua, ngươi có nhớ hay không? Ngồi vào chỗ sau đó, Vương Bảo Cường lộ ra một cái hàm hậu nụ cười, nói ngay tại Thiên Hạ Vô Tặc tuyên bố sẽ lên, ngươi cấp ta nói chuyện rồi, lúc ấy ngươi lộ cái kia tay đồ thủ bác trứng gà, thật đúng là thật lợi hại, ta lúc ấy đều nhìn ngây người. Đều là một ít bản sự, không đáng nhất sách, Ngưu Dịch Thần nói, cho hắn đưa một chén trà. Có nhất đề tài sau đó, kế tiếp liền đơn giản nhiều, mấy người liền buông lỏng tán phiếm, Ngưu Dịch Thần cũng hoàn toàn nhớ tới Khang Hồng Lôi thân phận, tại trong lòng cảm khái nhiều lần thế giới quán tính.